Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ một chương không giết chết Hạ Nhạc, thứ một chương không giết chết Hạ Nhạc. Ba, Dương Quang lập lòe phía dưới lộ ra đủ mọi màu sắc bọc khí, chậm rãi lên tới chỗ cao nhất, bỗng nhiên phá toái. Cường tráng dưới đại thụ, Hạ Nhạc hai tay bị trói lại tại sau lưng, hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu trầm mặc không nói, sau gáy của hắn chỗ, đen như mực họng súng đúng rất chính xác. Hành hình, Karen Tạp Luân Tư thiếu tá quá khẽ. Từ thiếu niên tóc đen trên thân thu tầm mắt lại, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia đáng tiếc. Tất cả mọi người đều biết sai không ở đối phương, lại như cũ khó thoát khỏi cái chết. Đáng chết Thiên Long Nhân, Karen Tạp Luân Tư, trong lòng tức giận đạo. Bằng không, dạng này hảo thủ nếu như tại dưới tay hắn làm lính mà nói, nhất định sẽ rất có tiền đồ. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như Thiên Long Nhân không thấy được tiểu tử này thi thể kia liền sẽ biến thành chính mình. Phanh, ý niệm vạch qua trong nháy mắt, tiếng súng liền vang lên. Hết thảy kết thúc. Thiếu niên này bất quá là trên thế giới làm tức giận Thiên Long Nhân, đắc tội quý tộc, trăm người, ngàn người, có lẽ là trong vạn người một cái. Từ một khắc kia trở đi, cũng đã chú định số chết. Karen Tạp Luân Tư thở dài, xoay người liền muốn rời đi. Đóng tại quần đảo Sa Bao, lúc nào cũng khó mà cự tuyệt chuyện như vậy. Cái này, đồng dạng là hắn nhất thiết phải kinh nghiệm vận mệnh. Karen Tạp Luân Tư thiếu tá, là một cái rất tin tưởng vận mệnh người. Nhưng mà, ngay tại hắn nhấc chân đi về phía trước mấy bước sau đó, lại bất ngờ phát hiện mình dưới tay hải quân, vậy mà không có theo tới. Thất thần làm gì? Nâng lên thi thể của hắn, cấp tốc xử lý sạch ra, Karen Tạp Luân Tư cau mày, một bên quay người vừa nói. Nhưng ngay tại hắn xoay người một khắc, đập vào trong mắt tình cảnh, lại làm cho hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Vốn cũng không khuôn mặt dễ nhìn bàn, nhanh chóng biến sắc, để cho hắn trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt. Thiếu niên tóc đen dưới thân, có một cái nho nhỏ lỗ thủng. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi khói thuốc súng, đó là vết tích còn để lại sau nổ súng, hải quân chế thức súng trường có thuộc về mình hương vị. Hắn còn chưa có chết, cái này sao có thể, đạn rõ ràng từ sau não trước xuyên qua, cái trán bắn ra, rung rẩy, mang theo một chút hốt hoảng âm thanh truyền ra. Karen Tạp Luân Tư, thiếu tá rất nhanh phản ứng lại, hắn nhìn chăm chú trước mắt đã ngẩng đầu lên thiếu niên tóc đen. Từ đầu đến cuối, đối phương tại bị bọn hắn bắt giữ sau, đều biểu hiện 10 phần bình tĩnh, đối mặt cái chết, càng không có một tia sợ hãi. Cho tới giờ khắc này, thường kích cái óc, vẫn không có sự tử đối phương. Thiếu niên hai mắt, đen như mực, bình tĩnh làm người sợ hãi, tựa hồ sớm đã dự liệu được một màn này. Ánh mắt nhất chuyển, Karen Tạp Luân Tư chú ý tới, thiếu niên tóc đen mi tâm liền một điểm vết thương cũng không có, giống như đạn không có đánh trúng. Còn người hơi hơi co vào, Karen Tạp Luân Tư rất nhanh nói, lời dùng đao, thiếu niên sau lưng hải quân khẽ giật mình, tiếp đó chần chừ một lúc, vừa mới rút ra bên hông dao quân dụng. Hắn hiểu được Karen Tạp Luân Tư thiếu tá ý tứ. Là muốn thi hành chém đầu. Thiếu niên này rất quỷ dị, đạn vậy mà không cách nào xử bắn đối phương. Một giây sau, dao quân dụng phá không xẹt qua, tại hải quân toàn lực vung vậy phía dưới, không trở ngại chút nào cắt chém qua đối phương cổ. Tất cả mọi người đều thấy rõ toàn bộ quá trình, cũng tuyệt đối có thể bảo chứng hành hình chính xác không sai. Nhưng để cho bọn hắn lần nữa khiếp sợ là, thiếu niên tóc đen vẫn như cũ lông tóc không thương, đầu của hắn không có rơi xuống trên mặt đất, khuôn mặt, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước. Thậm chí, cái kia nhìn chăm chú Karen Tạp Luân Tư trong hai con ngươi còn hiện lên một vòng trào phúng. Người cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Karen Tạp Luân Tư quát to. Hắn phát giác được không được bình thường, thương kích không cách nào đánh chết, chém đầu cũng đối đối phương không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tiểu tử này giống như là một quái vật. Hạ Nhạc cũng không trả lời vấn đề của đối phương, hắn tâm tư rơi vào địa phương khác. Kinh nghiệm hai lần sau khi chết, trên bảng nhiều hai cái điểm để cho hắn lâm vào trầm tư. Ước chừng 10 ngày trước, hắn đi tới thế giới này, đồng thời trở thành quần đảo Sa Bao. Một vị quý tộc thủ hạ người làm vườn, làm quen một chút không tệ bằng hữu. Tại quý tộc cả nhà chưa có trở về phía trước, cuộc sống của hắn qua vẫn là tương đối thoải mái. Thẳng đến ngày đó, cái kia mặc hoa phục, phần bụng mập mạp nam nhân, nổi giận đùng đùng trở về. Hắn dường như đang bên ngoài đã trải qua cực độ bị khuất sự tình, cái này cũng dẫn đến đem một lời nộ khí, toàn bộ phát ở trong nhà tôi tớ trên thân. Bốn tên hảo hữu bị đánh chết, một cái khác phái hảo hữu, bị quý tộc vặn vẹo mới tốt dằn vặt đến chết, đầu tiên là để cho hắn trần trùng tiến vào nồi lớn. Tiếp đó bắt đầu chiên nấu, cuối cùng lại dùng hỏa thiêu. Hạ Nhạc chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới sẽ có tàn nhẫn như vậy, người tà ác. Mặc dù xuyên việc làm nô tài, nhưng mấy vị hảo hữu mang đến cho hắn một cảm giác, đều rất thân mật, nhất là cô gái kia, mỗi ngày đều biết lặng lẽ vì hắn lưu thêm một phần cơm, đang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau lúc, trên khuôn mặt trăng noãn cũng biết hiện lên hai đoàn đỏ ửng. Khi đến phiên mình lúc, Hạ Nhạc điên cuồng. Hắn liều chết phản kháng, cuối cùng bị quý tộc nổ súng đánh trúng ngực trái tim. Cũng là một khắc này, hắn phát hiện mình đi tới thế giới này thứ nhất đặc tính. Hắn không chết được. Vô luận bất kỳ công kích nào, phàm là có thể đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại, đều biết vô hiệu hóa. Theo lý thuyết, hắn có thể thụ thương, nhưng tuyệt sẽ không chết đi. Lợi dụng cái này không chết đặc hiệu, Hạ Nhạc hết thảy kinh nghiệm 23 lần tử vong, cuối cùng đem tên này quý tộc, tính cả hộ vệ 32 người, toàn bộ giết chết. Hắn trốn thoát. Cho tới hôm nay, Hạ Nhạc đụng phải Thiên Long Nhân, bị Hải quân thiếu tá Karen tạp luân tư bắt. Có khi, hắn đều tài tự dẫu chính mình khổ cực. Người khác xuyên qua tới 8 tuổi đại tướng, 10 tuổi làm tứ hoàng, xưng bá toàn thế giới. Mà chính mình lại biến thành quý tộc tôi tớ. Chỉ là, trên bảng điểm số, vẫn không có biết rõ là công dụng gì, chỉ cần chết liền sẽ tăng thêm. Trái ác quỷ năng lực giả, nhìn thấy đối phương không đáp lời, Karen tạp luân tư rất nhanh làm ra phán đoán của mình. Hiện tượng quỷ dị như vậy, rõ ràng chỉ có năng lực giả có thể giải thích. Sau đó, hắn lại ra lệnh, thử 5 lần thương kích, 3 lần chém đầu, nhưng thiếu niên tóc đen vẫn như cũ bình yên vô sự. Gia hỏa này, giống như là bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể giết chết. Đem hắn mang về chi bộ căn cứ, dùng Citaten còng tay, hoặc nước biển, Karen tạp luân tư nhíu mày, sau đó nói. Đám hải quân lập tức làm theo, dựng lên Hạ Nhạc, đem hắn kéo lấy hướng về phía trước. Điều tra rõ tư liệu của hắn, làm cho ta tin tưởng, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra, Karen tạp luân tư lại nói. Một cái không giết chết thiếu niên, thực sự quá quỷ dị, hắn chưa bao giờ thấy qua năng lực như vậy giả. Cái này khiến trong lòng của hắn càng là tuôn ra một vòng hiếu kỳ, vậy mà rất muốn thử lại lần nữa thủ đoạn khác, xem kết quả một chút có thể hay không giết chết. Trên thế giới, tại sao có thể có không giết chết người? Ngay tại vừa rồi đến chi bộ căn cứ lúc, cửa ra vào lính gác đầu tiên là hành lễ, sau đó hạ giọng nói. Trung tướng đại nhân đến, Karen tạp luân tư, khẽ giật mình, lập tức khẩn trương lên. Đối với hắn mà nói, cái gọi là thượng cấp trung tướng, chỉ có một cái. Dùng hỏa thiêu, dùng nước biển chìm, dùng độc khí, dùng đại pháo oanh, đủ loại thủ đoạn đều thí một lần, xem tiểu tử này, đến cùng có thể hay không giết chết, hắn phất phất tay, đối với sau lưng hải quân hạ lệnh. Sau đó, sửa sang lại một cái cảm xúc, lập tức bước nhanh tiến vào căn cứ, hướng về văn phòng vị trí đi đến. Nghe được Karen tạp luân tư lời nói, Hạ Nhạc vẫn như cũ trầm mặc. Hắn bây giờ, rất hiếu kỳ trước mắt mình mặt ngoài điểm số đến cùng ra sao tác dụng. Mỗi một lần tử vong, cũng sẽ tăng thêm một điểm. Cũng rất muốn biết, chính mình phải chăng có thể bị giết chết. PS, sách mới cầu like, cầu truy đọc, cầu hết thảy ủng hộ. Tấu chương xong, thứ hai chương gáp trung tướng, thứ hai chương gáp trung tướng, Karen tạp luân tư thiếu tá vội vã rời đi, rõ ràng đối với hắn mà nói, vị này trung tướng đại nhân, muốn sau một cái chú định chết đi thiếu niên, càng quan trọng hơn nhiều. Tại một đội hải quân trông coi phía dưới, Hạ Nhạc căn bản tìm không ra bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Cái này khiến hắn lộ ra càng trầm mặc, cứ việc có người không ngừng hỏi hắn tính danh, niên linh các loại vấn đề. Từ quý tộc trong sân chạy ra sau, hắn rất nhanh liền hiểu rõ chính mình đến tột cùng đến một cái thế giới như thế nào, một bộ kiếp trước rất nóng bỏng anime. Tràn ngập tự do, mộng tưởng, nhiệt huyết, hữu tình, thiện lương các loại mỹ hảo nguyên tố, nghe rất hạnh phúc. Nhưng thực tế lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, để cho hắn chân thực nhận thức đến cái này trong anime vẻ đẹp thế giới tầng sâu, đến tột cùng là như thế nào tàn khốc cùng băng lãnh. Quý tộc nắm giữ vô thượng quyền uy, tầng dưới chót dân chúng vận mệnh bị nắm trong tay gắt gao. Cao cao tại thượng Thiên Long Nhân, càng là giống như thần minh, có thể tùy ý xử tử bình dân. Hắc ám, huyết tinh mới là thế giới này chân thực màu sắc. Bất quá phút chốc, Hạ Nhạc liền bị bắt giữ lấy căn cứ sân huấn luyện. Ý thức được từ trong miệng hắn bộ không ra tin tức hữu dụng, những hải quân này cũng từ bỏ, ngược lại từ khác góc độ dò xét giải. Một lát sau, hai chân của hắn bị mang lên Citaten xiềng xích. Nếu như là năng lực giả, một thương này liền có thể xử tử hắn, có hải quân nói. Thiếu niên, kiếp sau đừng quá xúc động, nhớ kỹ không nên đắc tội Thiên Long Nhân, có người thở dài nói. Trong lòng của bọn hắn, cũng vì thiếu niên này tiếc hận. Đóng tại quần đảo Sa Bao, loại chuyện này thực sự phát sinh nhiều lắm. Có sẽ bị Thiên Long Nhân hộ vệ đội xử lý, có nhưng là giao cho bọn hắn. Cái này khiến rất nhiều hải quân trong lòng cũng là cảm thấy oán giận, một bầu nhiệt huyết vì duy trì chính nghĩa tòng quân, cuối cùng lại trở thành thế giới quý tộc chó săn. Sớm một chút đưa tiễn Nga, hắn cũng coi như vận khí tốt, bằng không rơi vào đám người kia trong tay, còn không biết chịu lấy khổ gì đâu, trong một vị hải quân giơ tay lên súng trường, than nhẹ nói. Sau đó, không chút do dự nổ súng. Khói xanh lượn lờ, tiếng súng rất nhanh tiêu tan, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Quay chung quanh tại Hạ Nhạc chung quanh đám hải quân, con ngươi co vào, miệng hơi hơi mở lớn, không thể tưởng tượng nổi cùng biểu tình khiếp sợ lần nữa hiện lên ở trên mặt. Tiểu tử này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà, không phải năng lực giả, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như cũ trầm mặt Hạ Nhạc, tất cả mọi người rung động không gì sánh kịp. Cái này vượt qua Karen tạp luân tư thiếu tá dự đoán, cũng làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được. Nếu như giết không chết hắn, xui xẻo chính là chúng ta, một cái hải quân rung giọng nói. Bọn hắn làm hải quân thời gian cũng không ngắn, cùng hải tặc chém giết số lần không thiếu, nhưng chưa bao giờ thấy qua sự tình quỷ dị như vậy. Một cái bề ngoài bình thường không có gì lạ thiếu niên, vậy mà giết không chết. Hạ Nhạc mím môi, nhìn thấy trên bảng con số lần nữa điểm số tăng thêm, đã biến thành 34. Ý vị này, hắn đã trải qua 34 lần tử vong. Đem hỏa pháo đẩy ra, hít sâu một hơi, Quân Hàm vì thượng úy Hải Quân lớn tiếng nói. Trong mắt của hắn cũng có một vẻ bối rối, không giết chết thiếu niên, tăng thêm sau lưng Thiên Long Nhân áp lực, để cho trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một tia sợ hãi. Vừa mới bắt đầu cho là đối phương là năng lực kỳ quái giả, nhưng giờ khắc này, được chứng thực cùng trái ác quỷ không quan hệ sau, cái kia cổ quỷ dị sợ hãi, đang nhanh chóng phóng đại. Cùng thời khắc đó, căn cứ trong văn phòng, Karen Tạp Luân Tư hơi chỉnh lý cảm xúc, tiếp đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Khi thấy cái kia ngồi ở chủ vị, mặt chữ quốc, màu đen đầu đinh nam tử sau, trong lòng càng là khẩn trương lên. Gáp trung tướng, ngày sau lại tới đây, trước mặt vị này dáng người khôi ngô, một thân cơ bắp phản phất muốn tuôn ra nam tử, chính là bây giờ trong hải quân, danh tiếng đạt đến đỉnh điểm anh hùng trung tướng, Gáp. Ngươi thực sự là càng sống càng phí a, Karen Tạp Luân Tư, vậy mà biến thành Thiên Long Nhân, đám kia cặn bã người hầu, Gáp giọng to, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Thời khắc này hải quân anh hùng Gáp, hoàn toàn không có tương lai dấu hiệu của sự già yếu, một đầu đầu đinh đen nhánh, toàn thân cao thấp đều tràn đầy cường hãn, cường thế, thiết huyết khí tức. Thiết quyền Gáp, không chỉ là chỉ nắm đấm của hắn, càng có hắn tuổi trẻ thời kỳ phong cách hành sự. Karen Tạp Luân Tư thân thể rung lên, bất đắc dĩ nói, "Đệ ta cũng không biện pháp a, Gáp trung tướng, thân ở quần đảo xa bao chỗ như vậy, có một số việc thực sự là không thể làm gì, nếu không thì, ngài hay là đem ta dời a, hoặc đi theo bên người ngài, đuổi bắt những cái kia hải tặc cũng có thể." Gáp cười một tiếng, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, chức vị nhận đuổi, dời, đó là không nguyên soái sự tình, hơn nữa ngươi cái này tính cách, cũng không xứng đi theo bên cạnh ta." Karen Tạp Luân Tư càng bất đắc dĩ, trong biểu tình có một vệt nhàn nhạt yêu thương. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, mặc dù đối phương từng dạy dỗ chính mình, song phương có tình thầy trò nghị, nhưng Gáp trung tướng từ trước đến nay là xem thường chính mình cái này, đối mặt quý tộc, vui mừng nịnh nọt, khom lưng khuất tất tính cách. Ngượng ngùng, không cẩn thận lại nói đã thương người, chỉ là vừa vặn đi ngang qua ngươi ở đây, liền thuận tiện tới xem một chút, Gáp khoát tay nói, trong ngôn ngữ không có chút nào ngượng ngùng bộ dáng. Ta sẽ phụ trách thuyền của ngài chỉ tiếp tế, Karen Tạp Luân Tư thận trọng nói. Ghét nhất chính là ngươi bộ dáng này, thân là hải quân, lúc nào cũng ưa thích khom lưng, không có một chút chính mình cốt khí, nói xong, Gáp tựa hồ càng tức, một tay lấy trên bàn trưng bày tinh mỹ vật phẩm trang sức nắm lên, hùng hăng ném tới. Karen Tạp Luân Tư, cơ thể co rụt lại, vật phẩm trang sức lau bên tai của hắn bay qua, vịt một tiếng rơi vào sau lưng sàn nhà, dọa đến cả người hắn cũng là co rụt lại. Về sau đừng nói là học sinh của ta, lời bên tai ngữ, để cho Karen Tạp Luân Tư, trong lòng thở dài, lại là nhiều vẻ khổ sở. Mình tại quần đảo Sa Bao làm những chuyện kia, sợ là đã truyền vào đối phương trong tai. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng cũng may Gáp một lát sau cũng bớt giận, cùng hắn tán dốc. Ước chừng nửa giờ sau, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng bước chân dồn dập. Gáp ngẩng đầu, Karen Tạp Luân Tư cũng là tùy theo phản ứng lại. Karen Tạp Luân Tư thiếu tá, không xong, tiếng đập cửa cùng âm thanh khẩn trương, gần như đồng thời vang lên. Tiểu tử kia, thật sự giết không chết, Karen Tạp Luân Tư hơi biến sắc mặt, hắn nhìn thấy đối diện Gáp trung tướng trên mặt, xuất hiện một vòng biểu tình tò mò. Giết không chết? Ai giết không chết? Cửa phòng mở ra, ngoài cửa hải quân hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị hồi báo, dĩnh dưng ngồi ở chỗ đó Gáp, lập tức để cho toàn thân hắn căng thẳng, cả người đều cứng ngắc lại. Tạp, Gáp trung tướng, Gáp khoát khoát tay, có chút hăng hái nói, về nói tiếp, từ bắt tiểu tử kia đến vừa mới, hắn chưa bao giờ mở miệng quá, nhưng chúng ta thông qua đường dây khác nói bóng nói gió, đã nhô ra đối phương tin tức, thiếu niên này gọi là Hạ Nhạc, vốn là quần đảo Sa Bao sống khảm nhà người hầu, nhưng 10 ngày trước, hắn đột nhiên phát cuồng, giết chết sống khảm một nhà, trốn thoát, hải quân cúi đầu, không dám nhìn thẳng Gáp, khẩn trương nói. Hôm nay, hắn làm tức giận Thiên Long Nhân, bị chúng ta bắt, chúng ta nếm thử qua thương kích, pháo kích, hỏa thiêu, giảo hình, nước biển, sau khi hít sâu một hơi, hải quân âm thanh trở nên run rẩy. Nhưng đều không thể giết chết đối phương, nghe vậy, Karen Tạp Luân Tư ngây ngẩn cả người. Gáp càng hiếu kỳ hơn, vì trái ác quỷ năng lực giả sao? Hải quân trả lời rất nhanh. Không, từ đầu tới đuôi, hành hình lúc, hắn đều mang theo si ta tân xiền xích, Gáp sắc mặt lập tức ngạc nhiên. Karen Tạp Luân Tư càng là sắc mặt khó coi, xử lý không được tiểu tử kia, liền mang ý nghĩa Thiên Long Nhân sẽ xử lý chính mình. Hơn nữa bây giờ, Gáp trung tướng còn tại bên cạnh. Lần này, phiền phức lớn rồi. Tấu chương xong, thứ ba chương Ha Su, thứ ba chương Ha Su, Gáp tại phía trước, Karen Tạp Luân Tư ở phía sau, cước bộ rất gấp. Bây giờ, vị này hương sóng đảo quần đảo thiếu tá, tâm tình rất thấp thỏm, càng là khẩn trương vạn phần. Khi nghe ngửi Hạ Nhạc chuyện đã xảy ra sau, Gáp trung tướng cũng không phát tác tại chỗ, mà là thu lại trên mặt nụ cười, để cho hắn dẫn đường. Bởi vì gặp quý tộc nô dịch dày vò, phẫn mà giết chết quý tộc chạy ra. Tính cách như vậy, tựa hồ đang bên trong Gáp yêu thích, cùng hắn hoàn toàn tương phản. Cẩn thận suy tư, Gáp trung tướng bây giờ bên cạnh đi theo chi kia hải quân, cũng là bộ dáng này, điên cuồng và không sợ hết thảy. Chính là, tỷ số thương vong cao chút, dù sao muốn chỉnh ngày cùng hung tàn hải tặc giao chiến. Khi hai người vừa mới đến gần sân huấn luyện lúc, cước bộ của bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, Karen Tạp Luân Tư ngơ ngác ngẩng đầu, bộ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hiện ra biểu tình kinh hãi. Ông, một cổ bá đạo, áp bách tính chất cực mạnh khí tức, từ tiền phương tràn ngập mà đến, hư không tại thời khắc này phản phất đều bắt đầu vặn vẹo. Hà Kỳ Bá Vương, Karen Tạp Luân Tư khiếp sợ nói. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, không cách nào tưởng tượng cổ khí tức này, càng là nguồn gốc từ tên kia thiếu niên tóc đen trong thân thể. Sân huấn luyện bên trong, đầu người bị chôn ở đựng đầy nước biển bồn sắc bên trong Hạ Nhạc, đột nhiên ngẩng đầu. Thương kích, giảo sát, treo giết, chém đầu, đốt cháy, pháo kích, độc dược các loại, một loạt có thể dễ dàng để cho bất luận kẻ nào tử vong hình phạt, toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Lần lượt tử vong, để cho hắn bản hệ thống điểm số, trong nháy mắt đã tăng tới 60. Ý vị này, hắn đi tới thế giới này, trong thời gian ngắn ngủi như thế, đã tử vong 60 lần. Thường xuyên như thế tử vong số lần, để trong lòng hắn bên trong phẫn nộ, lửa giận lấy một loại hình thức khác, triệt để nở rộ trên thế giới này. Vì cái gì ta phải tao ngộ bất công như thế? Muốn vừa đến thế giới này, liền nghênh đón tử vong, vì cái gì, nhiều như vậy tử vong, lại vẫn luôn dứt không được ta, vì cái gì? Ta muốn cảm nhận được loại thống khổ này, Hạ Nhạc điên cuồng. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể giết chết hắn, nhưng mà thống khổ của tử vong, loại kia cảm giác hít thở không thông, lại là mỗi một lần đều có thể rõ ràng cảm giác được. Theo lý thuyết, hắn thật sự chết nhiều lần như vậy, nhưng lại có thể lần lượt phục sinh. Từ đó, tạo thành không giết chết giả tượng. Khi tất cả đau đớn, tất cả không cam lòng, tất cả lửa giận, tất cả điên cuồng, tại thời khắc này toàn bộ tập trung, tiếp đó đổ xuống mà ra lúc, sâu trong thân thể của hắn, ý thức chỗ sâu, phản phất có cái gì bị vạch ra, trong nháy mắt dâng trào mà ra. Ông, hư không đang run sợ, đang vặn vẹo, khí tức kinh khủng trùng trùng điệp điệp, tràn ngập hướng bốn phía, đứng mũi chịu sào chính là một mực vắt hết óc, cố gắng nghĩ biện pháp giết chết hắn hải quân. Phù phù, bốn người hai mắt trắng dã, vũ khí trong tay rơi xuống, mềm mềm ngã xuống đất, không có ý thức. Tiếp đó, cổ khí tức này bằng tốc độ kinh người bao phủ hướng bốn phía, lệnh chung quanh sinh vật, tất cả đều hôn mê, liền thực vật, hoa cỏ, cũng là nhao nhao khom lưng cúi đầu. Khi trong chớp nhoáng này phát tiết xong, Hạ Nhạc ngẩng đầu, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Trước mắt mặt ngoài phía trên, hiện ra một nhóm tin tức. Hà Kỳ Bá Vương LV0, trong lòng nhanh chóng lắng lại, Hạ Nhạc ý nhận ra cái gì? Hắn thế mà bởi vì loại này phẫn nộ, điên cuồng, trong lúc vô tình đã thức tỉnh Hà Kỳ Bá Vương. Đồng thời, ánh mắt càng là chú ý tới cái kia 60 điểm số. Đúng lúc này, hùng hậu bên trong mang theo thanh âm tức giận truyền tới. Karen Tạp Luân Tư, người lại muốn xử tử ưu tú như vậy thiếu niên, đáng chết nhất người, là ngươi mới đúng. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn thấy chính là hai thân ảnh đang cất bước đi tới. Đi phía trước nhất nam nhân, thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, màu đen đầu đinh, toàn thân tràn ngập hung hãn, khí tức cường đại, đang dùng nắm đấm, không ngừng đập sau lưng Karen Tạp Luân Tư đầu. Cái sau ôm đầu kêu đau, cuối cùng càng là phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đáng chết Karen Tạp Luân Tư, thật sự sống trở thành thiên long nhân cẩu, gáp bước dài tới, sắc mặt khó coi nhìn về phía Hạ Nhạc. Trong không khí ha su khí tức vẫn không có tán đi, cổ này khí tức cường đại, chấn nhiếp trong hư không, hiện lên từng đạo gợn sóng một dạng đường vân. Thiếu niên, người tên là gì? Gáp hét lớn hỏi. Hạ Nhạc bờ môi giật giật, căn cứ trí nhớ kiếp trước, nhận ra trước mắt nam nhân thân phận, đề Hạ Nhạc, hảo, từ hôm nay trở đi, người đi theo bên cạnh ta, gáp lớn tiếng nói. Cách đó không xa ngã xuống đất Karen Tạp Luân Tư thân thể rung lên, tiếp đó vội vàng quay cuồng lên, đi không thể a, gáp trung tướng, lúc đó đắc tội thiên long nhân, ngươi câm miệng cho lão tử, gáp quay đầu gầm thét. Hạ Nhạc không có lên tiếng, yên lặng đem trên bảng Hà Kỳ Bá Vương hào điểm một cái. Ngay sau đó một giây sau, một cổ càng thêm mạnh mẽ khí tức gào thét mà ra, xông thẳng đánh vào Karen Tạp Luân Tư trên thân, để cho cặp mắt hắn trắng giả, triệt để mất đi ý thức. Hảo tiểu tử. Vậy mà vừa thức tỉnh, liền có thể nắm giữ Hà Kỳ Bá Vương, gáp kinh ngạc nói. Sau đó, hắn đỡ lên Hạ Nhạc. Nghe nói ngươi chết không chết, Hạ Nhạc mím môi, để trước mắt đến xem, đích thật là dạng này, nhưng không bài trừ, có khác thủ đoạn đặc thù, chẳng những chết không chết, tử vong số lần, còn có thể tăng thêm hắn điểm số, mà số điểm này, đi qua vừa rồi nếm thử, đã biết được có thể tăng cường hắn nắm giữ kỹ năng. Chết không chết hắn, sẽ chỉ làm hắn càng mạnh hơn. Trước mắt đến xem, tự mình tới đến thế giới này sau, nắm giữ một cái kỳ quái kim thủ chỉ. Là trái ác quỷ năng lực sao? Gáp hỏi. Hạ Nhạc lắc đầu. Cứ việc từ tiền thế trong anime, đại khái có thể đến ra tính tình của đối phương, nhưng ở đây dù sao càng thêm thực tế, tại không hiểu rõ đối phương phía trước, hắn cũng không tính làm quá nhiều giao lưu. Gáp tự hồ có chút vui sướng, đối với gặp một cái có năng lực đặc thù, hơn nữa còn đã thức tỉnh ha su thiếu niên, hắn lộ ra hứng thú dạt dào, không ngừng hỏi lung tung này kia. Nhưng làm hắn nghi ngờ là, thiếu niên này trả lời, chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu. Tự hồ, cũng không phải rất nguyện ý cùng hắn giao lưu. Từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta đi, ta sẽ an bài ngươi tiến vào hải quân, Gáp cười nói. Ta đắc tội Thiên Long Nhân, cái này có lẽ sẽ cho ngươi mang đến phiền phức, Hạ Nhạc chần chờ nói. Đám kia rác rưởi, ngươi không cần lo lắng, Gáp khinh thường nói. Ngắn gọn giao lưu, để cho Hạ Nhạc làm ra phán đoán, vị này hải quân anh hùng trung tướng, đang đứng ở trẻ tuổi nhất đỉnh phong thời khắc, bởi vậy hắn muốn so tương lai cường thế, điên cuồng nhiều. Đồng dạng, cũng mười phần lơ là sơ suất. Bởi vì, hắn cơ hồ không có quản té xỉu Karen Tạp Luân Tư thiếu tá, liền tháo xuống trên người hắn xiềng xích, đồng thời dẫn hắn đi tới cảng khẩu đầu chó trên quân hạm. Ha ha ha ha, nếu để cho chiến quốc biết, ta thu ngươi như thế một cái hạt giống tốt, hắn nhất định cũng biết rất cao hứng, leo lên quân hạm sau, Gáp cười to nói. Rõ ràng, ở đối phương trong logic, thức tỉnh Haki bá vương chính mình, có tương đối khá thiên phú, không có chút nào cân nhắc chính mình, tại phương diện khác, đến gần vô hạn tại không. Hạ Nhạc trầm mặt, cũng không làm trả lời, mà là lại đem Haki bá vương phía sau hào điểm chính phía dưới, để cho mặt ngoài biểu hiện hắn đẳng cấp là 10. Đồng thời, một cổ cảm giác vô hình, bao phủ toàn thân. Hắn lập tức ý thức được, tinh thần lực của mình trở nên mạnh mẽ, phóng xạ phạm vi tăng thêm, lực khống chế cũng trở nên tốt hơn. Tấu chương xong, thứ 4 chương để bảo tố tới mãnh liệt hơn chút, thứ 4 chương để cho bảo tố tới mãnh liệt hơn chút, đơn giản thêm điểm thí nghiệm, để cho Hạ Nhạc xác định, chính mình kim thủ chỉ, nắm giữ đối chưởng nắm kỹ năng thêm điểm thăng cấp năng lực. Mà tử vong, thì có thể thu được hệ thống điểm số. Chỉ là, không biết là có hay không có thể thông qua tự sát loại thao tác này tới tạp BUR. Bogart, cho tiểu tử này đổi một thân hải quân thực tập phục, từ giờ trở đi, hắn là của ta người, Gáp tiếng hét lớn truyền đến. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem một bên người mặc vàng nhạt Âu phục, đầu đội mũ, cùng hắn đồng dạng trầm mặt nam tử. Bogart nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu lĩnh mệnh, quay người rời đi. Mà lúc này, quân hạm trong khoang thuyền một thân ảnh cao lớn, chậm rãi đi ra, một bộ lười biếng biểu lộ, còn mắt bị kính mát che khuất. Khi thấy Gáp sau, nam tử trên mặt mắt trần có thể thấy hiện ra hưng phấn. Nghe nói bản bộ muốn lần nữa đề nghị, để cho ngài thăng nhiệm đại tướng vị trí, Gáp trung tướng, Gáp nghe vậy, nhếch miệng nở nụ cười, y ha ha ha ha, chỉ là đại tướng, ta đối với cái này không có nửa điểm hứng thú, Cô Giang chấn kinh nói, đây chính là đại tướng Nga, vì Thiên Long Nhân như thế cặn bã, hộ giá hộ tống, ta đối với cái này nhưng không có nửa điểm hứng thú, vẫn là ở trong đêm càng tự do tự tại, Gáp cười to nói. Sau đó, hắn chỉ hướng bên cạnh trầm mặc, một mực không có chút cảm giác tồn tại nào Hạ Nhạc giới thiệu nói, đây là Hạ Nhạc. Ta mới chiêu tiến trong đội ngũ gia hỏa, Cô Giang sững sờ, tiếp đó đem ánh mắt rơi vào trên người đối phương, để có thể chịu Gáp trung tướng xem trọng gia hỏa, chắc chắn cũng rất cường đại a. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem vị này tương lai tam đại tướng một trong. Tiếp đó trầm mặc. Cái này khiến Cô Giang có chút lúng túng sờ lên đầu, giờ lại là một cái cùng Bogart đồng dạng kiệm lời người, Gáp lúc này vỗ đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì giống như, để suýt nữa quên mất, người tiểu tử này giết chết sóng khảm một nhà, lại đụng phải Thiên Long Nhân, vậy ngươi biết cái gì đó, muốn làm hải quân cũng không dễ dàng. Muốn trong chiến đấu sống sót, phải chuẩn bị thực lực nhất định, Hạ Nhạc mím môi, đây ta chưa từng nói qua, chính mình muốn làm hải quân, Gáp cười ha ha, đây đương nhiên là hải quân Nga. Chẳng lẽ ngươi đi làm hải tặc sao, Hạ Nhạc biểu môi, ngược lại là cũng không phản đối nữa. Trước mắt mà nói, mình đích thật không chỗ có thể đi. Sống khảm, dường như là cái quý tộc danh hào. Va chạm Thiên Long Nhân, tiểu tử này, Cô Giang lúc này lại là chấn kinh. Ngay sau đó, ánh mắt lộ ra của hắn hưng phấn, sùng bái tia sáng. Hơn 20 tuổi Cô Giang chính là nhiệt huyết nhất, phản nghịch, phủ nhận thế giới này hết thảy thời kỳ. Đối với dám hướng quý tộc vung đao, đồng thời chính diện cương Thiên Long Nhân gia hỏa, từ trong đáy lòng kính nể. Bởi vì loại chuyện này, đặt ở trên người mình, tư duy, thân phận giam cầm phía dưới, hắn thật không nhất định dám làm. Mà tại lúc này, Gáp cũng tại đặt câu hỏi, lấy hiểu thêm một bậc chính mình nhận lấy thiếu niên. Kiếm thuật sẽ sao? Hạ Nhạc lắc đầu. Gáp cũng không thèm để ý, chính hắn cũng không am hiểu kiếm thuật. Thể thuật đâu, Hạ Nhạc vẫn lắc đầu. Gáp cười cười, sau đó lại nói. Thương pháp đâu, Hạ Nhạc trầm mặt. Gáp ngây ngẩn cả người, lấy một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn đối phương. Trước kia là không từng tiến hành nhằm vào thể năng, sức mạnh các loại huấn luyện, Hạ Nhạc lần nữa lắc đầu. Gáp há to miệng, Cô Giang càng là trừng to mắt. Ngươi cái gì cũng không học qua, vậy là ngươi như thế nào giết chết sóng khảm một nhà, từ mắt như vậy tộc trong phủ để trốn ra được, Cô Giang lớn tiếng hỏi. Bọn hắn không giết chết được ta. Ta liền giết chết bọn hắn, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời. Dừng một chút, hắn lại là đạo. Dùng răng cắn, dùng tảng đá đập, dùng đoạt lấy đao, ta lúc nào cũng có cơ hội, lời nói này, để cho hai người cũng là yên lặng, bọn hắn tự hồ có thể tưởng tượng đến, đối mặt hung tàn sóng khảm quý tộc hộ vệ đội, thiếu niên này đã trải qua điên cuồng cỡ nào tràn diện, mới có thể cuối cùng đi ra. Gáp hít vào một hơi, nghĩ đến trước đây không lâu Karen Tạp Luân Tư tên hỗn đảng kia, còn đang suy nghĩ hết tất cả phương pháp, để cho thiếu niên này tử vong. Nhưng không được lại là nắm được nắm đấm, giận không chỗ phát tiết. Ta tới huấn luyện ngươi, nhưng ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, phương thức huấn luyện của ta, rất có thể sẽ thụ thương, Hạ Nhạc gật gật đầu. Đối với sức mạnh, Hắn lúc này có một loại khó mà hình dung khát vọng, có lẽ là bởi vì gặp quá nhiều gặp trắc trở, đã trải qua quá nhiều lần tử vong. Bogart rất nhanh liền mang đến vừa người quân phục hải quân, Hạ Nhạc yên lặng thay đổi, đồng thời rửa sạch một chút khuôn mặt. Thật là đẹp trai a, cô Giang dựng lên một cái ngón tay cái, trong mắt có kính nể. Hạ Nhạc cười cười. Gáp người khoác chính nghĩa áo choàng, hai tay vây quanh, nhìn xem đổi một thân hải quân chế phục, thanh tẩy qua khuôn mặt, tóc đen thiếu niên, cũng là không khỏi mỉm cười. Tiểu tử, nói cho ta biết tuổi của ngươi, 17 tuổi, Hạ Nhạc đạo. Ngược lại là cùng cu Giang đồng dạng lớn nhỏ, về sau các ngươi có lẽ có thể làm hảo bằng hữu, Bogart, ngươi muốn nhiều nói chuyện, Gáp cười nói. Bogart trầm mặt gật đầu. Ngoại trừ Haki bá vương, ngươi nên cái gì cũng sẽ không đúng không, Gáp hỏi. Có thể nói như vậy, Hạ Nhạc gật đầu. Cái kia ngược lại là cũng đơn giản, tại trên một tờ giấy trắng vẽ tranh, ta cũng rất am hiểu, Gáp cười nói. Sau đó, hắn cầm trong tay dây thừng lớn một đầu, ném cho Hạ Nhạc. Cái sau một cái tiếp lấy, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Chúng ta muốn xuất phát đi tới thế giới mới, thời gian cấp bách, cho nên ngươi tu luyện liền từ giờ trở đi a. Sau đó, Gáp dậm chân, đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Nhất định muốn nắm chặt dây thừng a, bằng không thế nhưng là sẽ bị chúng ta bỏ lại, kèm theo cười to một tiếng, Gáp một cước, liền đá vào Hạ Nhạc trên mông. Chỉ thấy dây thừng lớn trong nháy mắt sụp đổ thẳng, mà thiếu niên tóc đen giống như lưu tinh, trong nháy mắt rơi vào ngoài mấy trăm thước trong biển rộng. Bogart, để cho quân hạm gia tốc, chúng ta nhưng không có thời gian, ở đây lãng phí, Gáp hét lớn. Bogart yên lặng hướng về một bên hải quân vẫy tay. Trong khoảnh khắc, quân hạm gia tốc. Mà Hạ Nhạc lúc này, lại là đang tại kinh nghiệm nguy cơ trí mạng. Đột nhiên xuất hiện nước biển, để cho hắn kém chút ngạt thở, Gáp cũng chưa từng hỏi qua hắn, sẽ hay không bơi lội. Đây là mưu sát, không phải huấn luyện, đưa thân vào biển rộng mênh mông ở giữa, mới có thể cảm nhận được loại này thấu xương sợ hãi cùng mình nhỏ bé. Hắn nhìn lướt qua trên bảng 50 điểm số, do dự sau từ bỏ thêm điểm, đề thăng Hasu tự hồ đối với tình cảnh trước mắt không có nửa điểm trợ giúp. Cố lên à! Hạ Nhạc, Gáp trung tướng huấn luyện, cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể thông qua đâu, nơi xa, Cu Giang cười lớn tiếng đạo. Đây coi như là cổ vũ sao? Ta thế nào cảm giác càng giống là đã kích, Hạ Nhạc cảm thấy trầm xuống. Theo quân hạm gia tốc, cả người hắn bị kéo nhanh chóng trượt, nước biển đánh ra, giống như từng cái thiết quyền, đánh ở trên người, tăng thêm nước biển chảy ngược. Loại thống khổ này không cách nào hình dung, tựa như lúc nào cũng có khả năng chết đi. Tiếp đó, huấn luyện bắt đầu giờ thứ nhất lẻ 8 phút. Hạ Nhạc cát. Hệ thống điểm số nhảy vì 51. Hắn là bị chết chìm. Nhưng mà lần này giữa sinh tử bồi hồi, để cho hắn học xong bơi lội. Quả nhiên, người tại bờ vực sống còn phía dưới, tiềm lực sẽ có được kích phát. Đồng thời, Hạ Nhạc cảm giác đến toàn thân mình bắp thịt, sức mạnh đều trở nên càng thêm cân đối, cường đại. Hắn bỗng nhiên cắn răng, gắt gao níu lại dây thừng. Không giết chết được ta, cuối cùng rồi sẽ để cho ta càng mạnh mẽ hơn. Để cho bão tố tới mãnh liệt hơn chút a. Tấu chương xong, thứ năm chương người sai gian thiên phú, thứ năm chương người sai gian thiên phú. Quân hạm tại trong biển rộng gia tốc chạy, hậu phương kéo lấy một đầu thật dài dây thừng. Cu Giang hai mắt hưng phấn, nhìn xem ngoài mấy trăm thước đạo kia cái bóng. Trong lòng càng thêm bội phục thiếu niên này. Hắn biết rõ, Gáp huấn luyện rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng cùng tàn nhẫn, đó là không để ý chút nào cùng nhân loại cực hạn chịu đựng, có thể sống sinh đem người dày vào đến chết ác ma cấp phương thức. Nhưng nếu như có thể chịu đựng xuống, cuối cùng lại đều sẽ trở thành không tệ cường giả. Kim sư tử tên kia, gần nhất lại không bình yên a, Roger cũng im hơi lặng tiếng một đoạn thời gian, Gáp lúc này cũng không có chú ý, chính mình vừa mới nhận lấy thiếu niên kia, mà là nhìn lên trước đây không lâu, khoảng không truyền cho tình báo của hắn. Lông mày của hắn nhăn lại, giản lược ngắn trong tin tức, ngửi ra một chút gần như trực giác tin tức. Eto Wole hải vực, lầm bầm đọc lên cái địa danh này, Gáp ánh mắt ngưng trọng lên. Thời gian là hải viên lịch 1497 năm, chính là tam đại truyền thuyết hải tặc thời kỳ đỉnh phong, toàn bộ thế giới đều đang vì bọn hắn mà điên cuồng. Đồng thời, cũng không ít ở đời sau lưu truyền đại hải tặc hoạt động mạnh tại mặt biển, bốn phía quát tháo. Gáp trung tướng, muốn theo đuổi đi qua sao? Cu Giang cười hỏi. Hắn lúc tuổi còn trẻ, một bộ nhiệt huyết, sống động bộ dáng. Người thiếu niên dương quang cùng với sau trở thành đại tướng lúc quể quại tạo thành so sánh rõ ràng. Đương nhiên, Gáp cười to nói. Chúng ta sẽ đi tới thế giới mới, cùng chiến quốc, dè phi hai tên kia tụ hợp, bất quá, có chút dừng lại sau, hắn lại là nhìn về phía tấm kế tiếp tình báo, phía trên miêu tả chính là khoảng cách quần đảo Sa Bao không xa một hòn đảo, phát ra cầu viện tin. Trước mắt, vẫn là chuyện này trọng yếu hơn, quân hạm tại trong bất tri bất giác chuyển hướng, sau lưng kéo làm được Hạ Nhạc cũng bị bỏ rơi thật cao bị hất tung lên trời, tiếp đó gây ba một tiếng, lại rơi vào trong biển. Đây là vô cùng kích thích cảm thụ, liền giống bị một chiếc xe hơi trên mặt đất kéo lấy, nhưng đau đớn kỳ thực muốn càng nặng. Bởi vì ngoài trừ cùng mãnh liệt dòng nước xiết va chạm lực trùng kích, để cho toàn thân hắn vô cùng thống khổ đồng thời, còn muốn ứng phó trong nước biển đếm không hết loài cá. Càng chết là những loài cá này, là ăn thịt người. Đáng chết, cái kia cẩu nam nhân đến cùng có suy nghĩ hay không qua huấn luyện tỷ lệ sống sót, Hạ Nhạc chửi ầm lên. Đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định, cơ hồ một giây sau, hắn liền bị tràn vào trong miệng nước biển, ép không cách nào há mồm. Bắt đầu huấn luyện sau 2 giờ, hắn chôn tại thực nhân ngư trong miệng, lần nữa tử vong. Nhưng rất nhanh, lại sống lại. Thực nhân ngư tê cắn, là vô cùng thống khổ, toàn bộ thân hình đều sẽ bị vô tình lôi kéo, giống như thiên đao vạn quả, loại kia xé tâm đau đớn, để cho Hạ Nhạc liều chết cùng bọn gia hỏa này vật lộn. Mỗi một cái đều có lớn hơn một xích tiểu, đầu cực lớn, mọc ra hàm răng sắc bén, bọn chúng nhắm nuốt lực hết sức kinh người, thậm chí có thể cắn nát sắt thép. Hạ Nhạc một cái tay bắt được dây thừng, một cái tay khác, hai cái chân đều đang ra sức phản kích. Tại cái này sinh tử ma luyện phía dưới, hắn rất nhanh phát hiện thuộc về mình một đặc tính khác. Đó chính là mỗi một lần sau khi chết, thương thế trên người đều biết hoàn toàn khôi phục, đồng thời lực lượng của mình, lực phản ứng, tốc độ đều biết khác biệt trình độ tăng thêm. Theo lý thuyết, hắn nắm giữ cùng người sai gian tầm thường thiên phú, tử vong lại phục sinh sau, sức chiến đấu sẽ tăng thêm. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Hạ Nhạc ngoại trừ muốn đối kháng biến cả, còn lâm vào cùng thực nhân ngư trong đánh giết. Kinh người vô cùng tử vong tỷ lệ, chỉ là ngắn ngủi phút chốc, hắn hệ thống điểm số liền lần nữa đạt đến 60. Cái này cũng mang ý nghĩa, từ bị gáp một cước đá vào trong biển rộng sau, hắn đã ước chừng tử vong 10 lần. Nhưng cái này 10 lần tử vong, cho hắn đề thăng là cực lớn. Mỗi một lần tinh bị lực tẩn, vô số đau đớn đánh đổi sau, đều biết nghênh đón ngọt ngào thu hoạch, hắn càng ngày càng mạnh. Bề ngoài đã có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân sửa đổi rất nhỏ, cơ thể của hắn đường cong càng thêm giàu có góc cạnh, đầy đặn cơ ngực lớn, phần bụng rõ ràng cơ bắp tiếp tuyến, một mắt liền có thể nhìn ra trong đó cái kia to lớn lực bộc phát. Tử vong sẽ tăng lên hệ thống điểm, cũng có thể lấy trước mắt thân thể cơ sở, lấy nhất định bồi suất đề thăng tổng hợp sức mạnh, loại này đề thăng, tại thực lực cường đại sau, sẽ càng thêm rõ ràng, đồng thời, không thể tạp BUR, tự sát sẽ không tăng thêm hệ thống điểm số. Thời gian đã qua gần tới 10 tiếng, Hạ Nhạc tại kinh nghiệm tử vong cùng trong thống khổ, cũng đối với mình kim thủ chỉ càng hiểu rõ, đồng thời làm ra sơ bộ tổng kết. Có lẽ, còn sẽ có khác không có phát hiện công năng, nhưng trước mắt đến xem, đã cực kỳ hữu dụng. Không tử năng đủ cam đoan hắn đứng ở thế bất bại, tử vong cũng có thể để cho hắn trở nên mạnh hơn. Thời gian dần qua, khi hệ thống điểm số đạt đến 65 điểm sau, lực lượng của hắn đã bị cường hóa tới trình độ nhất định, đối mặt mãnh liệt biến cả, không ngừng công kích tê cắn thực nhân ngư, có thể làm đến thông dong ứng đối. Cố ý tử vong cũng sẽ không tăng thêm điểm số, ngoài ra để cho thực nhân ngư tê cắn, cái kia lăng trì đau đớn, cũng làm cho người khó có thể chịu đựng. Hạ Nhạc lăng lệ ra tay, vung vẩy nắm đấm, đem những thứ này tên đáng ghét, chú ý thân thể nổ tung, triệt để đánh lui. Sau đó, ở mảnh này trong biển rộng, hắn một tay lôi dây thừng, nhẹ nhàng nhảy lên, đi chân trần dẫm ở trên mặt biển, phát ra hét dài một tiếng, càng là bắt đầu lướt sóng. Một màn này, bỗng nhiên cùng vừa mới bắt đầu chật vật tạo thành so sánh rõ ràng. Quá tuyệt vời, Hạ Nhạc, người đã thích ứng loại này ma luyện, trên quân hạm, Cù Giang phát giác được hậu phương thiếu niên, hơi chút sững sờ sau, chính là sợ hãi than hét lớn. Đứng tại bông thuyền đã ngủ gáp, bong bóng nước mũi bỗng nhiên nổ tung, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt kinh ngạc và ngoài ý muốn. Nhanh như vậy liền thích ứng, xem như tự mình thí nghiệm qua loại huấn luyện này người, hắn biết rõ, quân hạm kéo làm được tốc độ, nước biển xung kích chỉ là một bộ phận, trong hải dương những các kỳ loại nguy hiểm mới là càng khó phòng bị. Đã từng, liền có một cái gia hỏa, bị hắn không cẩn thận huấn không còn. Cũng bởi vậy, hắn không ít bị chiến quốc, khoảng không nguyên soái bọn người quở mắng. Tiểu tử này thiên phú, còn muốn vượt qua dự tính của ta, gáp trong lòng nói. Tay phải hắn níu lại dây thừng, bỗng nhiên kéo một phát. Chỉ thấy quân hạm hậu phương vài trăm mét chỗ thiếu niên thoáng chốc bị kéo bay lên, nhanh chóng hướng quân hạm tiếp cận. Khi đến nơi đuôi thuyền lúc, đối phương một cái lật vọt, mang theo nước biển vững vàng rơi vào bông thuyền. Cù Giang hưng phấn quét nhìn qua, hắn bén nhạy phát giác được đối phương cùng trước đây không lâu đã hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ mạnh hơn, cái này sao có thể, vẻ kinh ngạc cùng rung động hiện lên ở trong lòng. Làm sao có thể có người, sẽ ở ngắn như vậy thời điểm liền có thể lột xác cường đại như thế. Gáp trung tướng, đây chính là giết người một dạng huấn luyện, ta bị nước biển chết đuối 3 lần, thực nhân ngư tê cắn chết 12 lần, Hạ Nhạc ngẩng đầu, trầm giọng nói. Chính mình mặc dù là không chết, thế nhưng kiểu chết mất đau đớn, lại như ác mộng đồng dạng, không người nào nguyện ý tiếp nhận. À, ta thấy được, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là sống sót, không phải sao, hơn nữa, mạnh hơn, gáp nhếch miệng cười nói. Hắn không thèm để ý chút nào Hạ Nhạc tiếp nhận đau đớn, ngược lại trong mắt càng tán thưởng. Xem ra, trong lòng ta vẫn muốn nếm thử, đồng thời ảo tưởng ra bộ kia huấn luyện phương án, cũng có thể thử một chút, Hạ Nhạc biến sắc. Hắn thấy được trong mắt đối phương lóe lên một màn kia hưng phấn. Có thể dự cảm, cái này huyễn tưởng huấn luyện phương án, tuyệt đối không phải vật gì tốt. PS, sách mới cầu các huynh đệ ủng hộ. Cầu phiếu đề cử, cầu like, sách mới kỳ truy đọc quá trọng yếu. Mỗi ngày đổi mới, các huynh đệ có thể tốn thêm 1-2 phút điểm một điểm, đuổi tới mới nhất. Cảm tạ Tiêu Tiêu đêm khen thưởng. Tấu chương xong. Thứ sáu chương trạch Tây Lạc Đảo, sắc trời rất nhanh tới ban đêm, Gáp huyễn tưởng cấp phương thức huấn luyện, rõ ràng cũng không cách nào thi hành. Bogart trầm mặc ít nói, nhưng lại rất thân thiết vì Hạ Nhạc mang đến một thân mới quân phục hải quân, cộng thêm đại lượng loại thịt, rau quả, hoa quả, nước ngọt. Ngươi cần bổ sung thể lực, Nhàn Nhạc lời nói, lại làm cho Hạ Nhạc ném đi ánh mắt cảm kích. Hai người liếc nhau, đều ăn ý không còn bất kỳ lời nói nào. Tiếp đó, Hạ Nhạc bắt đầu ngốn từng ngụm lớn đồ ăn. Mặc dù tử vong sẽ để cho hắn càng mạnh hơn, cũng có thể để cho trước đây thương thế tán đi, nhưng trong bụng đói khát lại là khó mà chịu được. Gió đêm hơi lạnh, lấy Gáp dững dưng tính cách, đương nhiên sẽ không đi quản hắn hoàn cảnh sống. Hạ Nhạc dựa lưng vào trên cột buồm, nheo mắt lại, để bảo đảm chính mình nghỉ ngơi. Tiếng bước chân vang lên, hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy Cu Giang đang rón rén đi tới, trong tay cầm một đầu thật mỏng tấm thảm. Ta cảm thấy ngươi cần vật này, Cu Giang cười nói. Cảm tạ, Hạ Nhạc đạo. Sau đó, hắn tiếp nhận Cu Giang trong tay chăn lông, cái sau cũng chậm rãi ngồi xuống, dựa lưng vào trên cột buồm. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này gia hỏa, rõ ràng chỉ là một cái bình dân, lại dám hướng quý tộc vung đao, và chạm thiên long nhân, hơn nữa, không phải trái ác quỷ năng lực giả, hết lần này tới lần khác còn chưa chết, Cu Giang mỉm cười nói. Trong lòng của hắn rõ ràng hết sức tò mò, đối với trên người thiếu niên bí mật, tràn ngập hứng thú. Quý tộc, thiên long nhân, cùng chúng ta có cái gì khác biệt sao? Đầu tiên là trầm mặc phút chốc, lập tức một hồi gió biển thổi vào lúc, Hạ Nhạc âm thanh vang lên. Cu Giang sững sờ, hắn theo bản năng muốn về đáp một câu, vốn chính là khác biệt đó a. Nhưng rất nhanh, liền đồng dạng lâm vào trầm mặc, vậy mà cẩn thận suy xét lên vấn đề này tới. Có cái gì khác biệt? Địa vị, thân phận khác biệt. Nhưng cẩn thận suy xét, nhưng cũng là giống nhau, cũng là một đầu sinh mệnh, hai cái bả vai khiêng một cái đầu. Bị súng bắn, bị đao chặt liền sẽ chết. Nghĩ tới đây, Cu Giang bỗng nhiên sắc mặt quái dị, nhất định phải so đo, thiếu niên trước mắt này mới là một quái vật a. Người nói rất đúng, không hề có sự khác biệt, cuối cùng, Cu Giang lại là cười nhẹ gật đầu. Hạ Nhạc không tiếp tục lên tiếng, hắn nhắm mắt lại, rất nhanh phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Dằng có một ngày, vô luận là tinh thần, vẫn là thân thể, đều cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, dương quang vẫy xuống bong tàu. Hạ Nhạc chợt mở to mắt, đầu tiên là cảm thấy trở nên hoảng hốt, rất nhanh lại ý thức được cái gì, triệt để thanh tỉnh. Hắn cuối cùng đã không tại cái kia thế giới, dù cho đã qua hơn 10 ngày, lại như cũ có chút cảm giác xa lạ, cảm thấy mình cùng ở đây không hợp nhau. Nhưng mà, cũng không thể không thừa nhận, tối hôm qua là trong khoảng thời gian này đến nay, chỗ ngủ thoải mái nhất một đêm. Gáp, Cu Giang, Bogart thấp giọng đọc lên ba cái tên, Hạ Nhạc trên mặt tươi cười. Có lẽ, ở đây cũng biết rất thú vị, bỗng nhiên, đài quan sát bên trên một mực gác đêm hải quân, bỗng nhiên thổi lên trong miệng huýt sáo. Ti ti, sáng sớm yên tĩnh bị phá vỡ, cái này tiếng còi sắc bén, kéo dài rất lâu. Hạ Nhạc đứng lên, hướng đi đầu thuyền chỗ, hướng về phía trước nhìn lại. Uy, cái kia kiến tập sinh, không cần nhìn đông nhìn tây, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhìn thấy phía trước hòn đảo kia sao? Phía trên trong trấn có thấy tất cả đều là hải tặc, cái này cũng là chúng ta mục tiêu của chuyến này, Trạch Tây Lạc Đảo. Lúc này, Hạ Nhạc mới phát hiện trên cột buồm phương đài quan sát bên trong, ngoại trừ tiếng còi tên kia hải quân, còn có một cái, đang hướng về hắn hô to. Làm chuẩn bị chiến đấu. Hắn làm như thế nào chuẩn bị? Một vòng mê mang hiện lên ở trong lòng Hạ Nhạc, đối với cùng hải tặc chiến đấu, hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì kinh nghiệm. Ngay sau đó một giây sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên, trong khoang thuyền lần lượt từng thân ảnh lao nhanh ra, tập kết trên bong thuyền, từng trương ngưng trọng, gương mặt nghiêm túc, để cho trên thuyền bầu không khí trong chớp nhoáng trở nên trầm trọng, sâm nghiêm. Một đạo cao lớn bóng tối bỗng nhiên bao phủ đỉnh đầu của hắn, đồng thời một nắm đấm thép hung hăng rơi xuống. Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không đứng vào hàng ngũ, tiếng rống to như sấm, dọa đến Hạ Nhạc khẽ run rẩy, đồng thời nắm đấm kia rơi vào trên đầu sau, càng là đập hắn kém chút não chấn động, đau nhè răng trợn mắt. Hắn nghiêng đầu đi, mới vừa nhìn trước mắt cái này màu đen ngắn đầu đinh, mặt chữ quốc nam nhân chính là Gáp. Chỉ có điều đối phương lúc này biểu lộ, đã không có hôm qua cười toe toét, ngược lại hoàn toàn lạnh lão. Đứng vào hàng ngũ. Hải quân kiến tập sinh, Gáp hét lớn. Là, Hạ Nhạc theo bản năng ôm đầu hét lớn, tiếp đó chạy nhanh đứng tại đội ngũ cuối cùng sắp xếp. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy Cu Giang sớm đã đến nơi đó, vị trí của mình vừa vặn tại cạnh bên cạnh. Chỉ thấy vị này tương lai đại tướng, bây giờ thân hình thẳng tắp, biểu lộ nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào phía trước nhất đối mặt bọn hắn Gáp, hai mắt sáng lên, trong đó sùng bái cùng ước mơ có thể thấy rõ ràng. Đột phát nhiệm vụ, các ngươi hẳn là cũng đã biết, Gáp trầm giọng mở miệng. Hạ Nhạc khẽ giật mình, hắn cái gì cũng không biết a. Hôm qua lúc rạng sáng, Trạch Tây Lạc Đảo phân bộ đột nhiên tao ngộ hải tặc tập kích, đồng thời tại trong thời gian cực ngắn mất đi đối với tòa hòn đảo này chưởng khống, hải tặc đã chiếm cứ phía trước thành trấn, phân bộ căn cứ thiếu tá làm ra một cái lựa chọn chính xác, bọn hắn tính cả trấn trên thôn dân cùng nhau rút lui. Dừng một chút, Gáp lộ ra một nụ cười. Hạ Nhạc cũng rất thấy rõ ràng, trương này mặt chữ quốc bên trên nụ cười, mang theo lạnh thấu xương sát ý. Theo lý thuyết, kế tiếp nhiệm vụ của chúng ta sẽ trở nên rất đơn giản, đó chính là giải quyết triệt để đi ở trên đảo chi này hải tặc, không lưu một người. Hàng phía trước có hải quân cúi chào, lớn tiếng hỏi, ghi gáp trung tướng, phải chăng tin tường chi này hải tặc thân phận, cần biết không? Gáp nhướng mày hỏi. Hải quân trì trệ, tiếp đó cúi đầu. Rõ ràng, chính mình vị trưởng quan này, căn bản là chưa kịp hỏi cụ thể hơn tình báo, hoặc có lẽ là căn bản không quan tâm. Y theo kế hoạch cũ hành động, gáp móc lỗ mũi đạo. Là, đám hải quân cùng kêu lên hét lớn. Hạ Nhạc đứng tại trong đội ngũ, vẫn luôn là mộng bức. Nhiệm vụ là cái gì? Kế hoạch cũ lại là cái gì? Hơn nữa, vũ khí của hắn đâu? Nhưng mà, không có ai để ý hắn, ngay cả bên cạnh Cu Rang cũng chỉ là hướng hắn chen lấn dưới mắt con ngươi, tiếp đó liền gấp gáp lật đật đi chuẩn bị. Từng rương đạn pháo bị nhanh chóng vận chuyển ở đầu thuyền chỗ. Trước tiên cho bọn hắn một cái lễ gặp mặt a, gáp nhếch miệng nở nụ cười, một cái mò lên một khỏa. Hạ Nhạc gặp sau, trong lòng tán thưởng, hắn biết rõ, cái này đen như mực đạn pháo 10 phần trầm trọng. Từ đối phương động tác đơn giản, liền có thể nhìn ra nó mạnh mẽ bắp thịt, chưởng lực. Khó trách, đầu của mình còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Một giây sau, gáp bỗng nhiên cầm trong tay đạn pháo vứt ra ngoài. Hừ, đen như mực đạn pháo bắn ra, tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lấy tinh chuẩn đường vòng cung, rơi vào phía trước bên bờ đổ đội tàu ở giữa. Oanh, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, ngọn lửa ngất trời, chỉ một thoáng tràn ngập cả chiếc thuyền hải tặc, tiếp lấy lại là vang lên liên miên tiếng kêu thảm thiết. Hạ Nhạc hít vào một hơi, hắn nhìn thấy viên kia đạn pháo rơi xuống trong nháy mắt, thuyền cũng đã từ điểm đến đứt gãy, một phân thành hai. Quân hạm đột nhiên gia tốc, dùng tốc độ cực nhanh tới gần bên bờ. Tiếp đó, bên cạnh đám hải quân biểu lộ dữ tợn, rút ra trường đao hoặc vũ khí, từ đầu thuyền như sau sủi cảo giống như nhảy xuống. Xuất kích, vì chính nghĩa, xử lý đám chó chết này, tiếng hô khẩu hiệu chấn thiên, bầu không khí trong nháy mắt nhiệt huyết, sôi trào lên. Hạ Nhạc nhìn xem Cu Rang tay cầm đoạn đao, đồng dạng liền xông ra ngoài, một bộ tiểu tử trẻ tuổi bành trướng, cảm xúc mạnh mẽ bộ dáng. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình trống rỗng hai tay, tiếp đó quay đầu, cùi lấy cái ghế bên cạnh, đột nhiên chạy, từ đầu thuyền nhảy xuống. Giết, sau lưng gáp, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, chợt thấy phía trước bên bờ biển đang chụp lấy cái ghế chạy trốn Hạ Nhạc, lập tức ngạc nhiên. Tiểu tử khốn kiếp, đó là cái ghế của ta. Tấu chương xong, thứ bảy chương trận giáp lá cà trạch Tây Lạc đảo. Chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, tiếng la giết chấn thiên. Hạ Nhạc đi theo ở đội ngũ hậu phương, tại loại này xung phong trong hoàn cảnh, tâm tình của hắn cũng nhận ảnh hưởng, adrenaline tăng vọt, nhiệt huyết ở trong lòng sôi trào. Các hải tặc phản ứng cực nhanh, một chiếc thuyền nổ tung, để cho khác trên thuyền lập tức nhảy xuống hải tặc. Đồng thời, sắc bén trạm phòng thủ âm thanh xé rách không khí, truyền hướng phía trước cách đó không xa thành trấn. Hải quân tới. Nhanh thông tri thuyền trưởng cùng cán bộ. Xử lý bọn hắn, cũng không có nhiều người, so sánh hải tặc số lượng, gáp bên người đội ngũ nhân số chỉ có ước chừng trăm cái. Mà ngắn ngủn mười mấy hơi thở, từ bên bờ trên thuyền hải tặc nhảy xuống hải tặc, số lượng cũng đã vượt qua 200, người người trên mặt mang hung thần, biểu tình dữ tợn. Không hiểu, Hạ Nhạc cảm giác đến áp lực nặng nề. Hai phe địch ta, số lượng cách xa. Đó cũng không phải kiếp trước chỗ quan sát nhiệt huyết anime, mà là trần trụi tàn khốc thực tế. Phanh. Súng vang lên âm thanh truyền ra, Hạ Nhạc phía trước lập tức truyền đến kêu đau một tiếng, ngay sau đó nguyên bản ngăn trở thân hình hắn người cao hải quân, không kêu một tiếng ngã xuống đất. Hắn nhảy vọt vượt qua, thấy mặt rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây là một hồi chiến tranh, sẽ đổ máu, sẽ chết chiến tranh. Phanh phanh phanh phanh. Súng vang lên âm thanh rất nhanh nối thành một mảnh, khoảng cách song phương không xa, cách ước chừng trăm mét khoảng cách tại lẫn nhau xạ kích. Mỗi một giây, hải quân đều có người gục xuống, có đầu trúng đạn, có phần bụng, bộ ngực bị xỏ xuyên, mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập. Đồng dạng, hải tặc một phương cũng có người đang không ngừng ngã xuống đất. Gáp mang chi đội ngũ này, rõ ràng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thân kinh bách chiến, có lẽ tại thể thuật, trên lực lượng không có cường đại cỡ nào, nhưng bọn hắn dũng khí, không sợ chết tinh thần cũng tuyệt đối đáng giá chắc chắn. Xung kích. Hàng phía trước hải quân tay nâng súng trường, không ngừng xạ kích, sắc mặt điên cuồng rống to. Đội ngũ như cũ tại nhanh chóng đi tới, đảo mắt cùng hải tặc liền chỉ còn lại 4-50 mét, dưới khoảng cách gần như vậy, trong hải tặc cũng có người thả hạ thủ bên trong súng kiếp, ngược lại đem bên hông trường đao rút ra. Muốn bắt đầu trận giáp lá ca. Hạ Nhạc hít sâu một hơi, nắm chặt cái ghế trong tay. Đây là hắn vũ khí duy nhất. Phanh, đang hướng phong thứ 36 giây, song phương sắp đánh giáp lá cả lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên rung lên, kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn lại, tả tâm miệng một vòng huyết hồng hiện lên. Trái tim của mình bị địch nhân đạn bắn trúng. Nhưng ngay sau đó rất nhanh, hắn phản phất từ ngạt thở cùng trong bóng tối đột nhiên giật mình tỉnh giấc, lại độ khôi phục lại. Đạn từ trong thân thể lột xác ra, đình đương một tiếng tích rơi xuống mặt đất. Lần nữa sống lại. Ánh mắt thay đổi vị trí, Hạ Nhạc rất nhanh liền phong tỏa cái kia nổ súng đánh trúng hắn hải tặc. Lúc này, cái này mang theo hải tặc khăn trùm đầu, tay cầm súng trường thô kệch hán tử, đang một mặt chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi theo dõi hắn, cả người lộ ra cực độ rung động. Jerry, người còn đứng đó làm gì? Bên cạnh đồng bạn quát to. Ui ui ui, người thấy được sao? Ta rõ ràng đánh trúng vào tiểu tử kia trái tim, hắn thế mà sự tình gì cũng không có. Jerry không thể tin đạo. Làm sao có thể? Nhanh lên nổ súng tiêu diệt hắn. Đang cùng chúng ta đang rít chiến đấu thời khắc, lại có người sử dụng cái ghế loại vũ khí này, đây là đối với chúng ta cực kỳ không tôn trọng. Đồng bạn phẫn nộ quát. Jerry hít vào một hơi, lần nữa đem súng trường nhắm chuẩn phía trước, cái kia trong hải quân viết tay cái ghế, hạt đứng trong bầy gà thiếu niên tóc đen. Phanh. Tiếng súng vang lên, đạn gầm thép phóng tới đối phương. Một thương này đang bên trong thiếu niên tóc đen mi tâm, nhưng Jerry lại lần nữa ngây dại. Bởi vì, hắn thấy rõ ràng, thiếu niên tóc đen kia chỉ là ngửa đầu lên, tiếp đó liền chính xác khóa chặt hắn vị trí, hai mắt nộ trừng mà đến. Tên kia, là quái vật A. Jerry run rẩy nói. Hắn, rõ ràng đánh trúng vào. Hạ Nhạc lúc này cũng triệt để cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, tỷ lệ tử vong quá cao. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền bị đạn bắn trúng hai lần. Mà lúc này, phía trước quân tiên phong cũng đã cùng địch nhân tiếp xúc. Càng tàn khốc hơn trận giáp lá cả bắt đầu, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng. Hắn nhìn thấy Cu Giang thân hình nhanh nhẹn, tay cầm dao quân dụng, lăng lệ và nhanh chóng tại trong địch nhân xuyên thẳng qua, giải quyết đi từng cái hải tặc. Cũng nhìn thấy, bên cạnh không quen biết đồng liêu, bị hải tặc trường đao đâm xuyên thân thể, miệng phun máu tươi, gào thét lớn mạnh mẽ kéo địch nhân cùng rời đi thế giới này. Hung hãn không sợ chết. Vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, giờ khắc này đều để Hạ Nhạc cảm giác đến điên cuồng, song phương giống như là không có chút nào thèm quan tâm sinh mệnh của mình, có thể không sợ hãi chút nào chịu chết. Dết. Gầm nhẹ một tiếng, Hạ Nhạc hướng về phía trước chạy, bỗng nhiên nhảy vọt dựng lên. Cái này nhảy lên, chính là 10m. Lúc này lực lượng của hắn, lực bộc phát, không thể nghi ngờ viễn siêu vừa tới thế giới này. Cái ghế trong tay, bị bỗng nhiên xoay tròn, tiếp đó hung hăng hướng về phía trước hải tặc trên đầu vung đi. Phanh, cái ghế đang bên trong đối phương trán, Hạ Nhạc rõ ràng tích nhìn thấy, huyết hoa từ đối phương đầu nở rộ, nguyên bản sọ đầu cứng rắn trực tiếp nứt ra, trong tay cái ghế cũng bởi vì lực lượng khổng lồ, trực tiếp bốn phần không nứt, biến thành mảnh gỗ vụn mảnh vụn. Đỏ, trắng, phun ra hắn một thân, nhưng lúc này lại đã không để ý tới. Hắn bỗng nhiên khom lưng, nhặt lên trên đất súng trường, rất nhanh lại là ném qua một bên, đổi thành một thanh khác trường đao. Vô luận là kiếp trước, vẫn là tại thế giới này, hắn đều chưa từng học qua nổ súng. Ngược lại là trường đao, càng có khả năng nhanh chóng nắm giữ. Phanh, không biết từ đâu tới đạn, đánh trúng Hạ Nhạc phần bụng, để cho hắn thân thể nhoáng một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền sắc mặt dữ tợn lần nữa nhào về phía trước mắt hải tặc. Trận giáp lá cà tàn khốc, là từ chưa trải qua người không cách nào tưởng tượng. Huyết dịch, tàn chi, tại trong thời gian cực ngắn liền đầy đất. Hạ Nhạc tay bên trong trường đao vung vẩy, chém trúng một cái đưa lưng về phía hắn hải tặc cổ, huyết nhục cùng xương trở ngại, để cho trong tay hắn lại độ dùng lực. Một giây sau, đầu của đối phương cùng thân thể phân ly, bị hắn chém đầu. Hít sâu một hơi, hắn tiếp tục dậm chân, lần nữa cùng một tên hải tặc mặt đối mặt chiến đấu. Hai người liếc nhau sau, liền giữ tận lẫn nhau vung đao. Xuy. Sắc bén trường đao, từ gò má hắn trực tiếp cắt xuống tới, cắt cổ, phá vỡ ngực, thẳng đến phần bụng. Động mạch chủ bên trong huyết dịch, giống như suối phun bắn ra mà ra. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền lại độ khôi phục, biến thành không bị thương chút nào bộ dáng, đồng thời, một cổ càng thêm ngang ngược, lực lượng cường đại cuốn tới. Hạ Nhạc không chút do dự lần nữa xuất đao, đâm xuyên đối phương thận. Tiếp đó, hắn rút đao ra, tại hải tặc chấn kinh, không thể nào hiểu được trong ánh mắt, phóng tới cái tiếp theo. Tử vong đối với hắn loại này mới vừa lên chiến trường tân binh đảng tử tới nói, quả thực là tầm thường nhất sự tình, trong khoảng thời gian ngắn, hắn hệ thống điểm số liền đã tăng tới 75 điểm. Đồng thời, Hạ Nhạc cũng có thể rõ ràng cảm thấy chính mình thuế biến, có càng ngày càng mạnh khuynh hướng. Đến cuối cùng, hắn đã có thể thành thạo điêu luyện xuyên thẳng qua tại hải tặc ở giữa. Nhưng mà, ngay tại chiến đến say sưa chỗ lúc, cách đó không xa Cu Rang bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Hạ Nhạc. Nhìn phía trước, thanh âm bên trong ngưng trọng cùng nghiêm túc, để cho Hạ Nhạc ngẩng đầu hướng thành trấn nhìn lại. Chỉ thấy phía trước kiểu dáng châu Âu phong cách tiểu trấn trong ngõ tắc, bỗng nhiên tiếng la hét chấn thiên, dày đặc bóng người như là kiến hôi phun trào, hướng về bọn hắn vọt tới. Thoáng chốc, một cổ trầm trọng, cảm giác hít thở không thông bao phủ toàn thân hắn. Người, nhiều lắm. Thứ 8 chương cuốn quanh. Bản năng, thứ 8 chương cuốn quanh. Bản năng, đen rít, là một chi hải tặc tổng số lượng đạt đến hơn 1000 người cỡ lớn đoàn hải tặc, bên cạnh lão binh trầm giọng nói. Bây giờ thì nhìn gáp trung tướng, là một tên hải quân nói, đem đâm vào địch nhân trường đao, từ trong thân thể rút ra. Hạ Nhạc khẽ giật mình, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng quân hạm đầu thuyền chỗ, cái kia vây quanh hai tay đứng yên nam nhân. Ngay sau đó một giây sau, hắn nhìn thấy quân hạm động. Không, chuẩn xác mà nói, là gáp đang động. Hai đầu gối của hắn hơi gấp trầm xuống, lại ngay cả mang theo cả chiếc quân hạm đầu thuyền cũng là hơi dốc xuống dưới, phần đuôi dựng đứng lên, cơ hồ lộ ra thẳng đứng tại mặt đất góc 90 độ. Đầu thuyền cùng bờ biển hạt cát ma sát, phát ra the thé lại âm thanh nặng nề. Khi lực đạo tích lũy đến cực hạn lúc, gáp tựa như một phát như đạn pháo nhảy lên cao mấy trăm thước khoảng không, lộ ra đường vòng cung đi tới đám người bầu trời, nhìn xuống xuống. Tay phải nắm đấm, đỉnh đầu bầu trời giờ khắc này đều tại vù vù, phát ra có két âm thanh, phản phất muốn phá toái, sau lưng càng là diễn sinh ra vô số rực rỡ tia sáng. Sau đó, tại trong đám hải quân ánh mắt kích động, đạo thân ảnh kia ngưng trệ tại khoảng không. Ông, một vòng gần sóng lấy cực nhanh tốc độ phóng xạ hướng cả tòa trạch Tây Lạc đảo, tất cả mọi người trong lòng cũng là nhảy một cái. Quyền cốt xung đột, gáp bỗng nhiên huy quyền. Oanh, không cách nào tưởng tượng lực đạo xung kích, trong nháy mắt phun ra ngoài, tiếp đó hung hăng đánh xuống, xông thẳng cái kia từ trong thành trấn lao ra hải tặc giữa đám người. Phản phất một quả đạn hạt nhân rơi xuống, đám người trực tiếp nổ tung, mặt đất đều rối rít vỡ vụn, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía lan tràn, thẳng đến ở trên đảo thành trấn. Xoạt xoạt xoa, thành trấn vỡ vụn, động đất bao phủ mà ra, Hạ Nhạc cùng đám hải quân đều rối rít đứng không vững. Cặp mắt hắn con ngươi run rẩy kịch liệt, rung động nhìn về phía trước một màn. Thế giới phản phất tại giờ khắc này đều vỡ vụn, tại một quyền kia phía dưới, hết thảy đều không còn tồn tại, như đạn hạt nhân bạo liệt, đem tất cả đều xóa đi. Gần ngàn hải tặc, liền keo thảm cũng không kịp phát ra, liền chôn tại vỡ vụn xoay tròn mặt đất, một quyền kia kinh khủng lực trùng kích phía dưới. Gáp trung tướng, Cù Giang hưng phấn lại kích động kêu to, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên không đạo kia vĩ ngạn thân ảnh. Sau lưng đám hải quân, giờ khắc này cũng là sĩ khí dâng cao, nhào nhào rống to lên tiếng. Đây chính là hải quân anh hùng, gáp trung tướng. Hạ Nhạc kinh ngạc đứng tại chỗ, vừa mới trong nháy mắt đó hắn tự hồ cảm nhận được Haki bá vương, nhưng lại không thể xác định. Hà Su quấn quanh sao, hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nghĩ tới Khải lão sư dạy học, nghĩ tới Roger, Sans thần tránh. Gáp một quyền này, tự hồ cũng có gì khúc đồng công chi diệu. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt đặt ở chính mình vậy đơn giản trên bảng, đại biểu Haki bá vương một cột. Haki bá vương LV10, ánh mắt lần nữa ngưng thị phía trước, cái kia đã lộ ra phá toái hình dáng, một mảnh vết thương, bụi mù. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cuồn cuộn thành trấn, Hạ Nhạc liếm môi một cái, phát giác chính mình miệng hơi khô. Đồng thời, thân thể cũng tại lơ đãng run rẩy. Có lẽ là kích động. Hệ thống điểm số là 75 điểm. Bây giờ, đặt ở trước mặt hắn lựa chọn, có hai cái. A, chờ đợi nắm giữ kỹ năng mới sau, xem tình huống mà định ra, mang tính lựa chọn thêm điểm. B, đem Ha Su đầu tiên thêm đến mát cấp, có lẽ có thể nắm giữ như gáp một quyền này một dạng lực lượng kinh khủng. Hạ Nhạc nắm quyền một cái, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. B. Tiếp đó, hắn điên cuồng hướng về Ha Su sau gờ điểm tới, liên tiếp điểm 75 lần. Ha Su là LV85, trong nháy mắt, Hạ Nhạc thân thể chấn động, trong lòng không hiểu hiểu rõ vài thứ, đồng thời, tinh thần ý thức của hắn càng thêm cường đại, trả lại thân thể, kèm thêm sức mạnh, tốc độ, phản ứng chờ đều đang mạnh lên. Chậm rãi giơ cánh tay lên, như có như không ở giữa, từng tia từng sợi màu đỏ thẫm khí tức, giống như từng cây đường cong, quấn quanh mà đến. Hắn cảm thấy một quyền này sức mạnh, vô cùng trầm trọng, cũng ý thức được cho dù nắm đấm không tới gần đối phương, cái này sợi khí tức cũng có thể phụ trợ kéo dài, công kích được địch nhân thân thể. Theo bản năng, Hạ Nhạc nắm chặt nắm đấm, con mắt nhìn về phía trước còn đang ngẩn người các hải tặc. Tạp, phổ, là hải quân anh hùng, gáp, trời ạ, thế nào lại là quái vật kia? Các hải tặc lúc này mới từ một quyền kia trong rung động phản ứng lại, từng gương mặt một khổng thượng, không còn vừa rồi không sợ, ngược lại là nồng đậm sợ hãi. Rõ ràng, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, đối mặt gáp, bọn hắn không có bất cứ cơ hội nào. Không người chú ý tới, hải quân trong đội ngũ, một cái thiếu niên tóc đen, thân hình chậm rãi di động, giống như đang tích góp năng lượng vô hình. Khi đến một đoạn thời khắc sau, một tia đen hồng sắc thiểm điện đột nhiên bùng lên mà ra, cuồng bạo Ha Su khí tức, cũng là trong nháy mắt trào lên mà ra, mênh mông cuồn cuộn phóng xạ hướng cả hòn đảo nhỏ. Ông, không gian đang vặn vẹo, gợn sóng đang nhanh chóng khuếch tán. Ánh mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy, cũng như trong hồ cái bóng, đang nhẹ nhàng chấn động. Phù phù, đứng mũi chịu sào, Hạ Nhạc bên cạnh hải quân, hai mắt trắng giả ngã xuống mặt đất. Lần lượt từng thân ảnh, nhanh chóng choáng váng, thẳng đến Cù Giang, hắn ngơ ngác quay người, khi thấy cổ này rung động linh hồn khí tức đến từ Hạ Nhạc sau, không khỏi sững sờ. Hạ Nhạc, trong miệng chỉ là phun ra hai chữ, thân thể cũng là mềm nhũn, hai mắt trắng giả, ngã trên mặt đất. Lấy Hạ Nhạc làm trung tâm, vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, giờ khắc này giống như mạch thảo bàn, từng lớp ngã xuống đất. Tại này cổ bá đạo tuyệt luân, chấn nhiếp hết thảy khí thế phía trước, không người có thể ngăn cản. Mà Hạ Nhạc vẫn còn đắm chìm tại trong một quyền này, hắn tại y theo bản năng dẫn đạo cái kia cổ cuốn quanh khí tức, lan tràn nơi cánh tay, nắm đấm ở giữa. Khi đến một đoạn thời khắc sau, đột nhiên mở hai mắt ra, đấm ra một quyền. Ông, hư không sụp đổ, nhanh như tia chớp tia sáng bắn ra mà ra, kinh khủng xung kích, bằng tốc độ kinh người rơi vào hải tặc đám người, đàn bên trong cái kia liền với hướng hắn nổ hai phát súng tay bắn tỉa Jerry. Tiếp đó, Jerry nổ tung. Lấy làm trung tâm, các hải tặc đang vô ý thức bên trong, bị chấn động đến mức bốn phần không nứt, mặt đất ầm ầm lay động, lần nữa rạn nứt. Mà càng không thể tưởng tượng nổi chính là, một quyền này kinh khủng phạm vi. Xung kích cơ hồ bao phủ hai ba cái thành trấn, để cho phía trước còn chưa sụp đổ, nát bấy kiến trúc, ầm ầm toàn bộ bị phá hư. Giống như là một viên khác đạn hạt nhân, tại trên hòn đảo nổ tung. Hạ Nhạc thu hồi nắm đấm, lâm vào trầm mặc. Hắn đã có thể chắc chắn, đây chính là Ha Su cuốn quanh. Nhưng mình uy lực của một quyền này, rõ ràng không có gáp lớn, hẳn là bởi vì hắn bây giờ ngạnh thực lực, còn rất nhỏ yếu nguyên nhân. Cả tòa Trạch Tây Lạc đảo hoàn toàn yên tĩnh, đám hải quân đều bị chấn động đến mức đã hôn mê, duy nhất giữ là gáp. Giờ phút này vị hải quân anh hùng trái tim cũng tại giật giật một cái. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái 17 tuổi thiếu niên vừa mới thức tỉnh Ha Su, vậy mà liền khiến cho dùng hết chỉ có thế giới cường giả đỉnh cao mới có thể nắm giữ Ha Su cuốn quanh. Mà đối phương bây giờ liền Bu Sô Sục, Hà Kỳ quan sát cũng không có nắm giữ. Thậm chí thể thuật, kiếm thuật, thương thuật đều rối tinh rối mù, đến gần vô hạn bằng không. Giống như là còn chưa tu luyện qua hài tử, đột nhiên học xong biến người sai gian đồng dạng thái quá. Hắn từ không trung rơi xuống, đi tới Hạ Nhạc trước mặt, tiếp đó lớn tiếng hỏi, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Ngươi làm sao học được Ha Su cuốn quanh? Hạ Nhạc đầu tiên là trầm mặt, sau một lúc lâu vừa mới trở về hai chữ. Bản năng, PS, cảm tạ Tiêu Tiêu đêm ủng hộ. Cầu truy đọc, cầu phiếu đề cử. Tấu chương xong, thứ 9 chương thiếu tá, bản năng. Gáp nháy nháy mắt, đương nhiên sẽ không tin tưởng dạng này quỷ kéo lời nói. Nhưng trong lòng của hắn lại tại vì trước mắt thiếu niên thiên phú mà cảm thấy chấn kinh, thậm chí rung động, lại liên tưởng đến đối phương sẽ không tử vong đặc tính, không khỏi cũng phải tán thưởng một tiếng quái vật. Chỉ là 17 tuổi, thức tỉnh Ha Su thì cũng thôi đi, còn nắm giữ sử dụng Ha Su cuốn quanh năng lực. Càng không thể tưởng tượng nổi là, hắn rất nhanh phát giác được, đối phương kinh nghiệm cuộc chiến tranh này sau, sức mạnh của bản thân cũng rõ ràng lần nữa tăng cường. Quái vật sao? Hắn thì thào nói. Thế giới này trời sinh có được thiên phú kinh khủng người, cũng không phải không có. Như phía trước tróc đoàn hải tặc bên trong chắc ló linh linh, cai đu bọn người, cũng là trời sinh dị tượng, thập phần cường đại. Nhưng như Hạ Nhạc như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bề ngoài là nhân loại bộ dáng, hết lần này tới lần khác giết không chết. Tiểu tử, ta sẽ thật tốt tôi luyện ngươi, ngươi có trở thành người mạnh nhất tiềm chất, tương lai, có lẽ có thể đón ta ban, để cho thế giới này nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, gáp ha ha cười nói. Ngay từ đầu, hắn chỉ là hiếu kỳ đối phương không giết chết đặc tính, tăng thêm thưởng thức đối phương phản kháng quý tộc. Thiền lòng nhân tính khí đang bên trong chính mình khẩu vị mà thôi, nhưng giờ khắc này, thật sự cho rằng đối phương tiềm lực vô cùng. Một khi tiếp nhận hệ thống tính chất, chính quy tính chất huấn luyện, dạy bảo, tất nhiên sẽ trưởng thành cấp tốc, trở thành trấn áp hải tặc một đại lực lượng. Hạ Nhạc nhưng là đứng ở nơi đó trầm mặc, hắn đang tự hỏi, so sánh mình lúc này thực lực. Vật tham chiếu nhưng là cu rang, đi qua đại khái tốc độ, sức mạnh, lúc chiến đấu tạo thành lực phá hoại tới ra đáp án. Cu rang lúc này cấp bậc là thiếu tá, mới vừa tốt nghiệp tại Hải quân viện giáo. Đi qua hệ thống tính chất huấn luyện, thực lực của hắn không kém, nhưng lại không ăn băng băng trái cây, ta cùng với hắn tại sức mạnh, tốc độ, lực phản ứng bên trên biểu hiện, đều không khác mấy, nghĩ tới đây, Hạ Nhạc cũng triệt để ý thức được, cái này bất tử kim thủ chỉ cường đại. Mỗi một lần tử vong, đều biết lấy trước mắt cơ sở, bội suất tăng cao thực lực. Coi là mình càng cường đại, đề thăng liền sẽ khoa trương, đến đứng tại đệ nhất thế giới lúc, liền sẽ chỉ số cấp tăng trưởng. Duy nhất thiếu hụt là, không thể tự sát tạp BUR. Theo lý thuyết, lực lượng của ta cũng là thiếu tá cấp, cùng Cu Giang không sai biệt lắm, nhưng nếu là tăng thêm Ha Su, Hạ Nhạc di động ánh mắt, nhìn về phía nằm ở nơi đó ngáy ngủ Cu Giang. Ta có thể dây hắn, lấy hắn lúc này thực lực, lại nắm giữ lấy Ha Su cuốn quanh, giống như là đi lại tập tỉnh tiểu hài, trong tay nắm lấy vũ khí hạt nhân cái nút. Một lát sau, đám hải quân theo thứ tự tỉnh táo lại, xoa khó chịu đầu. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì, là gáp trung tướng bá khí sao, từng cái lão binh cũng là trong lòng mờ mịt, không nghĩ ra. Cu Giang rất nhanh cũng tỉnh. Hắn đầu tiên là mê mang, ngày sau đó nghĩ đến tình cảnh lúc trước, hai con ngươi chợt nhìn về phía Hạ Nhạc. Chính mình, mới vừa rồi bị khí thế của đối phương hướng hôn mê. Tại gáp gào to phía dưới, các lão binh kiểm tra còn thừa sống sót hải tặc, cũng không có kết quả gì. Ở đó giống như vụ nổ hạt nhân liên tiếp hai quyền phía dưới, các hải tặc đã chết không thể chết lại. Mà không có chết, cũng bị Ha Su hướng choáng, bây giờ tao ngộ bọn này lão binh, đang vô ý thức bên trong liền lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Hạ Nhạc đứng ở một bên yên lặng nhìn xem, cũng không có cái gì bắt. Lưu tình thuyết pháp, tất cả không chết hải tặc đều bị vô tình bổ đau. Cuối cùng, Tất cả hải tặc thi thể bị chồng chất tại bên bờ, nổi lên một mồi lửa, đang hừng hực trong liệt hỏa hóa thành tro tàn. Bogart thống kê lần chiến đấu này bên trong tử vong binh sĩ, Gáp trầm giọng nói. Bogart gật gật đầu. Đội ngũ lần nữa trở lại trên thuyền, Hạ Nhạc yên lặng dựa vào cột buồm, lĩnh hội chính mình vừa mới lúc chiến đấu lĩnh ngộ hết thảy. Giữa trưa dương quang lộ ra chói mắt, chiến đấu tử vong bi thương, cũng không có hắn nghĩ như vậy nghiêm trọng. Rất nhanh, liền nhìn thấy trên thuyền Gáp, cu giang đám người trên mặt lần nữa giàu giạt lên khuôn mặt tươi cười, liền tốt chút trước đây không lâu chiến đấu không tồn tại đồng dạng. Mà cái này, cũng làm cho Hạ Nhạc triệt để biết rõ, trong loại trong chiến tranh này nhân mạng là cái gì. Bất quá là một cái quăng lên tiền xu, chết hoặc sinh thoáng qua mà qua, sẽ không ở mọi người trong lòng lưu lại mảy may ấn ký. Hắn thanh tỉnh nhận biết được, tử vong hai chữ hàm nghĩa. Tại cái này hỗn loạn thời đại, loại chuyện này mỗi ngày đều đang phát sinh. Trạch Tây Lạc đảo nhiệm vụ kết thúc, chúng ta liền muốn đi tới thế giới mới, Cù Giang đi tới, vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc con mắt nhíu lại, đây chính là một mảnh nguy hiểm hơn hải vực, đúng vậy a. Thế nhưng mới thật sự là thuộc về chúng ta chỗ, tam đại hải tặc tập trung ở một khu vực như vậy, đều muốn trở thành vua hải tặc, nắm giữ thế giới này, nghe nói, nơi đó là cường giả hải dương, Cù Giang hai mắt lộ ra một vòng chờ mong. Gôn nhiều rô rơ, Minh Vương, Rayleigh, Râu Trắng, Edward Newgate, Koruki Oden, Kim Sư Tử, Shiki, những cường giả này, chỉ cần nghĩ đến tên của bọn hắn, ta đều sẽ toàn thân hưng phấn, Cù Giang kích động nói. Ngươi bây giờ, đụng tới những cường giả này, chỉ có thể hy sinh nha, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Ha ha, nói cũng đúng, ta vẫn quá yếu. Nhưng mà Hạ Nhạc, một ngày kia, ta cuối cùng rồi sẽ trở thành cùng bọn hắn tầm thường cường giả, trở thành Gáp trung tướng một dạng anh hùng, Cù Giang nhếch miệng cười nói, một bộ nhiệt huyết bộ dáng. Hạ Nhạc mỉm cười, gật đầu một cái, "Ê đúng vậy, ngươi sẽ trở thành đại tướng, chúng ta cùng một chỗ cố gắng," Cù Giang lớn tiếng nói. Lúc này, Bogart cầm một thân hoàn toàn mới hải quân chế phục đi tới, đặt ở trước mặt Hạ Nhạc. "Đây là ngươi quần áo mới, đây là quân hàm của ngươi là?" Hạ Nhạc nhìn lại, lập tức sững sờ. Quần áo cùng trên thân bộ này không có khác biệt lớn, chỉ là lộ ra mới tinh, mà quân hàm rõ ràng là thiếu tá, cùng Cù Giang đồng cấp. "Thật lợi hại a, ngươi hẳn là gia nhập vào hải quân sau, thăng chức nhanh nhất." Hạ Nhạc, Cù Giang so với ngón tay cái, than thở nói. "Ta, không cần kinh nghiệm thực tập kỳ sao?" Hạ Nhạc nghi ngờ nói. "Ngươi là lão tử đệ tử, lại là bộ hạ của ta, ngươi có cái gì thực lực, nên đảm nhiệm chức vị gì, ta có thể so sánh ngươi tin tường," Gáp móc cất mũi, hắc hắc nói. Trên thực tế, y theo tiểu tử này Ha Su biểu hiện, đối phương có thể gánh vác tướng cấp cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng liên tưởng đến đối phương cơ sở quá kém, làm thiếu tá ngược lại là cũng đúng lúc. Hạ Nhạc nao nao sau, liền đem trên thân hư hại quần áo đổi đi. Cấp giáo quần áo đã có cái kia ký hiệu màu trắng chính nghĩa áo choàng, khi gió biển thổi phật mà đến, sau lưng khoác gió vù vù rung rung lúc, một cổ vô hình uy nghiêm cùng khí thế cũng lan tràn ra. Ngay sau đó, Gáp lại tự thân vì hắn thụ hàm, đeo lên quân hàm. Từ đây, người chính là một cái hải quân thiếu tá, mặc dù có chút nhanh, nhưng thời gian chiến tranh từ cấp bách, đệ tử của lão phu cũng đáng được chắc chắn. Dừng một chút, Gáp nhìn xem trước mắt thiếu niên tóc đen gương mặt anh tuấn, lại là hài lòng vỗ vỗ đối phương bả vai. Không tệ. Rất có khí thế, đi tới thế giới mới chiến trường còn có chút thời gian, ta sẽ chỉ bảo ngươi thể thuật, Bogart sẽ chỉ bảo ngươi kiếm thuật, có thể học được bao nhiêu thứ, liền nhìn năng lực của ngươi. Tấu chương xong, thứ 10 chương hai tên kia, thứ 10 chương hai tên kia. Hạ Nhạc trầm mặt im lặng, hắn không hiểu thấu liền bị Gáp thu làm đệ tử. Từ đầu tới đuôi, vị này anh hùng trung tướng thậm chí không có hỏi một câu ý kiến của hắn, cái này cùng đối phương mang cháu trai lúc, chưa bao giờ tôn trọng qua đối phương ý nguyện có gì khúc đồng công chi diệu. Nhưng đáy lòng của hắn cũng không có bao nhiêu kháng cự. Mới tới thế giới này, nam nhân ở trước mắt đối với chính mình có ân cứu mạng. Mặc dù mình không cách nào bị giết chết, nhưng nếu là ném vào bị impel down, vây khốn cả một đời, hoặc kinh nghiệm vô số dày vò, đó đúng là không cách nào tưởng tượng đau đớn. Giết không chết, cũng không đại biểu vô địch. Tu luyện rất nhanh liền bắt đầu. Gáp mặc dù tính cách dửng dưng, nhưng từ trước đến nay là cái sấm rền gió cuốn nam nhân. Sáu thức, tên như ý nghĩa, hết thảy sáu cái chiêu thức. Trong hải quân phàm là trải qua hệ thống học tập sĩ quan cấp tá, hoặc nhiều hoặc ít đều biết hoặc là nắm giữ trong đó một hai loại, có chút thiên phú cường đại, đủ cố gắng, sẽ đem hắn học hết. Hạ Nhạc nghiêm túc lắng nghe, sáu thức hắn tự nhiên biết được, nhất là trong đó chiêu kia khối sắt, càng là ở kiếp trước danh tiếng hiển hách. Bây giờ, người hướng ta công kích, muốn học tập lục thức điều kiện tiên quyết, chính là tố chất thân thể đạt đến tình cảnh siêu nhân, Gáp nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, hướng về Gáp huy quyền. Cái sau đại thủ tiếp lấy một quyền này sau, trong mắt hơi kinh ngạc, sau đó lại nói. Đều dùng chân, sử dụng toàn lực của ngươi, Hạ Nhạc không chút do dự nhất chân, đá về phía đối phương lòng bàn tay. Phanh, âm thanh nặng nề truyền ra, Gáp gật gật đầu, để có thể, ngươi đã có học tập lục thức tố chất thân thể, trong lòng của hắn kỳ thực chấn động vô cùng, cái kia từ trong quyền cước phun trào đi ra ngoài sức mạnh, đã siêu việt học tập lục thức cơ sở đạo lực. Thông qua đại khái phán đoán, suy tính, Gáp phải ra Hạ Nhạc bây giờ đạo lực, hẳn là tại trên dưới 850. Đây đã là một cái cực kỳ thái quá con số, có ít người cần trải qua chật vật gặp trắc trở, tu luyện, hơn 10 tuổi vừa mới có thể đạt đến. Mà người thiếu niên trước mắt này, mới tu luyện bao lâu? Một lần trong biển lướt sóng, một lần giao sắc cận chiến. Gáp chỉ có thể đem hắn quy kết, làm đối phương thiên phú dị bẩm. Cứ theo đà này, tiểu tử này tại phương diện cơ sở, sợ là rất nhanh liền có thể vượt qua Cu Giang, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Sáu thức tu luyện rất nhanh bắt đầu. Để cho Hạ Nhạc thở phào nhẹ nhõm là, chính mình học tập năng lực cũng không kém, bằng không thiên phú quá kém, học không được mà nói, dù cho có thừa điểm kim thủ chỉ cũng không có thể ra sức. Quân hạm tại sau 7 ngày, thông qua Redliner, hải quân đặc thù thông đạo tiến vào thế giới mới. Mà hắn cũng ở đây 7 ngày bên trong, nắm giữ thứ nhất 6 thức. Khối sắt, Hạ Nhạc quát khẽ một tiếng. Toàn thân cơ bắp, da lập tức ngưng kết, giống như sắt thép một loại cứng rắn. Mặc dù khối sắt bị kiếp trước rất nhiều bằng hữu chế giảo, nhưng tu luyện sau đó, Hạ Nhạc rất nhanh ý thức được, trên thực tế là này một cái rất thực dụng phòng ngự kỹ xảo. Mặt ngoài phía trên, ngoại trừ Hasu, lại hiện ra một cột. 6 thức, khối sắt LV1, điều này đại biểu khối sắt đồng dạng có thể thêm điểm, dùng tốc độ nhanh nhất để thăng nó hiệu quả. Hasu là thời khắc mấu chốt tuyệt chiêu, không thể làm thông thường chiêu thức sử dụng, mà 6 thức rõ ràng chính là một cái bình A thủ đoạn. Hạ Nhạc vì chính mình quyết định mục tiêu, tại thời gian ngắn nhất đem 6 thức toàn bộ nắm giữ. Lúc xế chiều, hắn lại cầm lấy hải quân chế thức giao quân dụng, đi theo Bogart học tập kiếm thuật. Một giờ tư thế, vận kinh kỹ xảo dạy bảo sau, trong tay của hắn đổi thành nặng 2 tấn tạ tay. Ồ, huy động thời điểm, tạ tay lướt lên cuồng phong, phát ra ồ ít thanh âm, đồng thời trên thân mồ hôi bắn tung tóe, vẩy xuống trên bông thuyền. Thực lực cường đại, lúc nào cũng lấy không phải người cố gắng cùng tôi luyện đúc thành. Ha ha ha ha ha, ta đã nói rồi, khoảng không nguyên soái, ta cự tuyệt ngươi thăng nhiệm đại tướng đề nghị, ta vừa tới thế giới mới, đại tướng nhưng không có trung tướng như vậy tự do tự tại a. Lúc này, Gáp tiếng cười to truyền đến. Đây là chính phủ thế giới phương diện, tầng cao nhất ra lệnh, Gáp, ngươi không thể tự do phóng khoáng như vậy. Khoảng không thanh âm nghiêm túc, Hạ Nhạc đều nghe nhất thanh nhị sở. Ta mặc kệ là chính phủ thế giới, vẫn là cái kia năm cái lão đầu, ngược lại ta cự tuyệt, ta đối với đại tướng nhưng không có bất cứ hứng thú gì, Gáp tùy ý nói. Suy nghĩ thật kỹ xuống đi, Gáp, đây đã là ngươi lần thứ 5 cự tuyệt lên chức, khoảng không cao mày nói. Ta vẫn cự tuyệt, không cần cân nhắc, mặt khác, báo cáo cho ngươi phía dưới, ta thu một cái đệ tử, tên là Hạ Nhạc, tiềm lực của hắn, thiên phú đều rất không tệ, Gáp cười nói. Ngươi vui vẻ là được rồi, khoảng không thở dài nói. Sau đó, Giang Giang mu si cúp máy. Cu Giang lập tức đầy mặt kích động tiến lên đón, lời quá khóc a, Gáp trung tướng, đây đã là ngươi lần thứ bao nhiêu cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng, ngươi trẻ tuổi cũng không nên học ta, ta chỉ là lười biếng quen rồi, Gáp hì hì cười nói. Hạ Nhạc không nói một lời, tiếp tục vung vẩy trong tay trầm trọng tạ tay. Lại qua 3 ngày, quân hạm đến ở vào thế giới mới một tòa tên là D5 cứ điểm căn cứ. Ở đây, hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc này trong hải quân khác hai vị trụ cột vững vàng. Đại tướng Sen Gút Đức Phật, đại tướng Đen Cổ Tây Dê Phi. Hai vị đại tướng sóng vai đi ra, xông tới mặt, đi theo phía sau sắc mặt nghiêm túc sĩ quan. Hạ Nhạc chú ý tới, những quân quan này trên bờ vai quân hàm cũng là tướng cấp, khí tức trên người cực kỳ trầm ngưng, một mắt liền có thể nhìn thấy cái kia đập vào mặt thiết huyết khí tức. Rõ ràng, cũng là thân kinh bách chiến cường giả. Gáp, chúng ta chờ ngươi rất lâu, bây giờ, thế giới mới tình thế cũng không lớn tốt, Dê Phi trầm giọng nói. Gáp cười ha ha, từ trên đường thu một cái thiên phú không tệ tiểu gia hỏa, chậm trễ một chút thời gian, sau đó, hắn một tay lấy Hạ Nhạc lôi ra. Đây là đệ tử của ta, Hạ Nhạc trịnh trọng hành lễ, không nói một lời. Chính là cái kia đắc tội quý tộc, Thiên Long Nhân tiểu tử, Gáp, ngươi thực sự là càng ngày càng làm loạn, Chiến Quốc cao mày nói. Hắn quan sát Hạ Nhạc sau, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, để chuyện này ảnh hưởng, ta sẽ giúp ngươi tiêu trừ, Hạ Nhạc khẽ giật mình, đi đa tạ Chiến Quốc đại tướng, Chiến Quốc khoát khoát tay, cũng không để ý điểm này, mà là trực tiếp nghiêm túc nói, đi Eto Wole hải vực, chúng ta cần mau chóng chạy tới, Kim Sư Tử Shiki, ở nơi đó tập kết đại lượng binh lực, Roger đoàn hải tặc, đồng dạng xuất hiện tại đó, Gáp nghe vậy cười ha ha, vì vậy thì mau chóng lên đường đi, Roger, Shiki, ta nhưng thật lâu không có gặp bọn họ. Một lần này xung kích, nhất định muốn giao cho ta, các ngươi ai cũng không thể cùng ta cướp, Dê Phi cao mày nói, để tình huống khác biệt tại dĩ vãng, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động, một đoàn người hướng về căn cứ hải quân đi đến, Hạ Nhạc yên lặng đi theo trong đội ngũ. Hạ Nhạc, lần này, chúng ta có lẽ có thể nhìn thấy hai tên kia, Cu Giang ở một bên thấp giọng nói. Hai tên kia, Hạ Nhạc nghi hoặc. Cu Giang nói hẳn là Sakariki cùng Bosalino A, một mực trầm mặt Bogart lên tiếng. Hạ Nhạc con mắt híp lại. Tương lai tam đại tướng, hắn chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ gặp đủ. Tấu chương xong, thứ 11 chương Chiến Quốc cùng Dê Phi rung động, thứ 11 chương Chiến Quốc cùng Dê Phi rung động, D5 cứ điểm, là một tòa phong bế thức căn cứ quân sự, cửa vào rất hẹp, thông qua một đầu hẹp dài cầu nối tiếp hướng vào phía trong bộ khu vực. Hạ Nhạc liếc nhìn tả hữu, có thể nhìn thấy từng tòa yên tĩnh đứng sừng sững, dưới ánh mặt trời hiện ra đen nhánh tia sáng cực lớn pháo đài, cũng chú ý tới thẳng tắp đứng thẳng, ở trong căn cứ tuần tra hải quân, cũng là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Càng làm hắn hơn trong lòng nghiêm nghị chính là, những hải quân này cũng là sĩ quan, trên bờ vai quân hàm đều ở chính giữa úy trở lên, càng nhiều nhưng là cấp giáo. Sĩ quan cấp tá là tiến vào thế giới mới cánh cửa, lại thấp mà nói, thực lực liền không đủ, Cô Giang vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. So sánh Grand Liner nửa đoạn trước, cùng tứ hải khu vực, thế giới mới chiến đấu cường đội, đối mặt địch nhân đều là hoàn toàn khác biệt, đối với hải quân thực lực yêu cầu tự nhiên cao hơn. Một lát sau, đám người tiến vào cứ điểm nội bộ. Gáp mấy người bước nhanh rời đi, hiển nhiên là có hội nghị muốn mở. Hạ Nhạc nhưng là cùng Cu Rang, Bô Gác cùng một chỗ. Tiếp đãi bọn hắn chính là một vị tóc vàng đại ba lãng, dáng người đầy đặn sĩ quan nữ quân nhân, quân hàm vì trung tá. Cu Giang thiếu tá đại danh, ta thế nhưng là như sấm bên tai, cùng bây giờ trong căn cứ hai vị kia giáo qua một dạng, cũng là chúng ta hải quân viện giáo bên trong vừa tốt nghiệp quái vật. Sĩ quan nữ quân nhân tên là Justhat, vừa cười vừa nói. Ta tính là gì quái vật, tiểu tử này mới là quái vật, Cu Giang khoát khoát tay, ông bên cạnh trầm mặc ít nói Hạ Nhạc. Justhat hiếu kỳ nhìn về phía thiếu niên tóc đen, phát hiện mình cũng không nhận ra. Mà đối mặt khuôn mặt tươi cười của mình, đối phương cũng biểu hiện không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả gật đầu thức gọi cũng không có. Cu Giang nhìn thấy bộ dáng này Hạ Nhạc, không khỏi cười khổ lắc đầu. Ngượng ngùng, Zerg trong tháp trường học, hắn cùng với Bô Gác một dạng, cũng là cái muộn binh, rất ít nói, Zerg tháp khẽ giật mình, cười lắc đầu, y đã nhìn ra, sau đó, nàng lại độ đem ánh mắt đặt ở trên thân Hạ Nhạc, rất nhanh chú ý tới thiếu niên này thật sự nói năng không thiện, chỉ là nghe bọn hắn nói chuyện. Nửa ngày, hai đạo thân ảnh cao lớn cất bước đi tới. Tên đáng sợ, sau khi tốt nghiệp, cuối cùng lại nhìn thấy ngươi, tiếng cười truyền đến, Hạ Nhạc ngẩng đầu. Trong mắt của hắn híp lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đâm đầu đi tới, chính là tương lai tam đại tướng bên trong hai người khác. Đã lâu không gặp a, Borsellino, Sakariki, Cu Giang ngoắc nói. Nghe nói ngươi đi theo gáp trung tướng bên người, không biết gần nhất thực lực có tăng lên hay không, Sakariki âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi rất nhanh sẽ kiến thức đến, Cu Giang cười to nói. Ba người tán dóc, Zeus trong tháp trường học thức thời lên tiếng chào quay người rời đi. Nàng rất rõ ràng, ba người này tại Hải quân viện giáo, tân sinh một đời bên trong là rất nổi danh. Bởi vì ưu tú thiên phú, khoa trương thực lực, được vinh dự tam đại quái vật. Tương lai tại trong Hải quân tiền đồ, càng là một mảnh bằng phẳng. Nha, vị này anh Tuấn Tiểu ca lại là ai đây? Nhìn cũng rất đáng sợ, Cu Giang, người không giới thiệu một chút không? Borsellino chú ý tới Hạ Nhạc, không khỏi cười hỏi. Từ bọn hắn đến nơi đây sau đó, đối phương liền một mực trầm mặc, bình tĩnh, cũng không đối bọn hắn đến, biểu hiện ra cái gì khác cử động. Hắn gọi Hạ Nhạc là gáp trung tướng đệ tử, Cu Giang đạo. Dừng một chút, hắn lại là mang theo ý cười cùng một vòng chân thành nói. Đồng dạng, cũng là một cái quái vật, nghe vậy, Sakariki cùng Borsellino cũng là khẽ giật mình, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng Cu Giang trong giọng nói quái vật, cũng không phải chỉ tính cách, mà là thực lực. Tam đại quái vật, là bọn hắn tại Hải quân đại tân sinh bên trong xưng hào. Tất nhiên có thể bị gáp trung tướng coi trọng, vậy hắn thực lực, cũng tất nhiên rất cường đại a. Sakariki trên mặt băng lãnh tán đi, một vòng mang theo khiêu khích ý cười hiện lên. Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, cái này trẻ tuổi phiên bản Akainu, tương lai hải quân nguyên soái, chợt nhếch miệng. Không phải rất mạnh, nhưng đánh bại ngươi, vấn đề không lớn, một câu nói kia, để cho Cu Giang sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía người bạn thân này, tại hắn trong ấn tượng, đối phương từ trước đến nay tỉnh táo, nhạt nhẽo không giống người trẻ tuổi. Cái này kịch liệt cảm xúc hóa biểu hiện, cơ hồ là lần thứ nhất gặp. Bô Gác cũng có chút ngoài ý muốn. Mà Borsellino nhưng là không ngừng tán thưởng, trong miệng liên tiếp, đây lại là một cái quái vật, khí thế thật là đáng sợ a. Sakariki đầu tiên là trầm mặt, sau đó cũng là nở nụ cười. Hắn bén nhạy cảm thấy được, đối phương tự hồ mang theo cảm xúc hóa, đối với chính mình có một loại bản năng kháng cự cùng chán ghét. Vậy ta ngược lại là, rất muốn lãnh giáo một chút các hạ thực lực, lời nói rơi xuống đất, an tĩnh bên trong phòng tiếp khách, lập tức bị một cổ mùi khói thuốc súng tràn ngập. Cùng lúc đó, bên kia trong văn phòng, Kim sư tử Shiki cơ hồ tại Etowole tụ tập tất cả binh lực, như thế dị thường hành vi, dẫn động tới toàn bộ thế giới lực chú ý, chúng ta trước mắt còn không rõ ràng mục đích của hắn, chiến quốc cao mày, nhìn chăm chú trên bàn hải đồ. Kim sư tử gia hỏa này lại đi ra gây sóng gió, thực sự là thế giới lớn nhất không ổn định nhân tố a, gáp cười hắc hắc nói. Nhưng ta chỉ quan tâm Roger đoàn hải tặc bọn hắn người đâu, chiến quốc lắc đầu, để chúng ta có thể xác định, Roger mấy người cũng ở mảnh này trong hải vực, nhưng bây giờ ở đâu tòa đảo bên trên, trước mắt còn không rõ ràng, nói đến đây, sắc mặt của hắn biến ngưng trọng lên. Nhưng lại có thể xác định, Kim sư tử đột nhiên dị động, cùng Roger sợ là không thể tách rời quan hệ, gáp trên mặt hiện lên nụ cười, chợt một quyền đánh trên bàn, đi vậy còn không xuất phát, ta đã nhịn không được, lại muốn chiếu cố Roger cái tên kia. Gáp, tỉnh táo lại, lần này căn cứ phán đoán của ta, chúng ta rất có thể thấy được một lần hải tặc ở giữa đỉnh cấp tranh đấu. Phi không đoàn hải tặc chỉ sợ vì chính là đối phó Roger. Kim sư tử Shiki giả tâm, chúng ta từ trước đến nay đều rất rõ ràng. Chiến quốc lắc đầu, trầm giọng nói. Sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì, giống như ngươi tại sao lại chợt nhớ tới thu một cái thiếu niên vì đệ tử, cô Giang tiểu tử kia như vậy sùng bái ngươi cũng không bái ngươi làm thầy á? Gáp nghe vậy nhếch miệng nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên nói, đây bởi vì tiểu tử kia thật sự rất tuyệt, hắn tương lai sẽ không thua ta. Một câu nói kia để cho thân là đại tướng chiến quốc cùng Jeffy cũng là sững sờ, ngay sau đó khiếp sợ. Bọn hắn rất rõ ràng bây giờ đang đứng ở tráng niên thời kỳ đỉnh cao nhất, hơn nữa chiến tích kinh người Gáp đến tột cùng có thực lực như thế nào đáng sợ. Mặc dù bọn họ đều là đại tướng, nhưng hải quân bây giờ người mạnh nhất ngoài trừ đã nhiều năm không ra tay khoảng không, sợ sẽ là trước mắt hải quân anh hùng Gáp. Tiểu tử kia thiên phú là đời ta nhìn thấy khoa trương nhất, Gáp dường như có một chút khoe khoang. Ta mấy ngày trước đây thấy hắn lúc còn cái gì cũng sẽ không, tổ chức thân thể cũng liền so người bình thường mạnh chút, cùng phổ thông hải quân không sai biệt lắm, nhưng hắn đã thức tỉnh Hasu. Chiến quốc sắc mặt thay đổi, Dê Phi con ngươi co vào, biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ qua mấy ngày, bây giờ Hạ Nhạc cũng tại ta dạy bảo phía dưới nắm giữ khối sắt, tổ chức thân thể không kém hơn Cu Giang tiểu tử kia, đơn giản chính là quái vật trong quái vật. Gáp tiếp tục nói, lời nói có chút đắc ý. Hắn lại không chú ý tới bên cạnh hai vị chiến hữu cũ, trên mặt đã là rung động cùng không thể tin. Hơn nữa hắn còn học xong Hasu cuốn quanh chiến quốc. Dê Phi thân thể chợt rung lên một cái. Tấu chương xong, thứ 12 chương hắn đều miệng sùi bọt mép, thứ 12 chương hắn đều miệng sùi bọt mép. Người đang nói cái gì mê sảng, Gáp, hay nói giỡn có thể, nhưng không nên nói bậy. Cơ hồ là đồng thời, hai đạo tiếng hét lớn đồng thời truyền ra. Chiến quốc cùng Dê Phi hai người, một khắc trước rung động, không thể tưởng tượng nổi biến thành nhíu mày. Bắt đầu còn cảm thấy đối phương thật sự thu một cái thiên phú ưu tú, quái vật cấp đệ tử, nhưng gia hỏa này trong miệng mà nói, lại càng ngày càng nói chuyện vớ vẩn. Cái gì cũng không biết tân binh, ngày đầu tiên thức tỉnh Hasu. Hai ba thiên tố chất thân thể, biến thành cùng Cu Giang tầm thường quái vật cấp. Cái này thì cũng thôi đi. Còn nắm giữ Hasu cuốn quanh. Gia hỏa này đến cùng có biết hay không trong miệng mình đang nói cái gì? Đơn giản giống như là uống say. Đích xác người bình thường, tại sử dụng trái ác quỷ sau, thực lực sẽ thời gian ngắn tăng vọt. Nhưng mà Hasu, hơn nữa nắm giữ cuốn quanh, loại chuyện này cũng quá mức tại ngoại hạng. Đó là thế giới cường giả đứng đầu nhất, như Roger cấp độ kia nhân vật, mới có thủ đoạn. Làm sao lại không hiểu thấu xuất hiện tại một cái hơn 10 tuổi trên người thiếu niên? Gáp ngạc nhiên, gãi cái ót, im lặng nói, nhưng ta, nói đều là thật a, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới, có dạng này thiên phú có thể xưng quái vật người xuất hiện. Hơn nữa, hắn đã có nói xong đâu. Tiểu tử kia giết không chết, chẳng những giết không chết, còn có thể càng ngày càng cường đại. Nếu như hắn thật là tại trong thời gian cực ngắn, liền nắm giữ lực lượng cường đại, như vậy, không bài trừ thức ăn trái ác quỷ khả năng, đến nỗi Hasu, Gáp. Người nói quá bất hợp lý, chiến quốc lắc đầu, sắc mặt cũng là hơi hòa hoãn. Vô luận như thế nào, hắn đích xác cũng đáng được bồi dưỡng, Dê Phi cũng là đạo. Hai người vẫn như cũ không tin Gáp nói tới liên quan tới Hasu sự tình, cái kia thực sự quá bất hợp lý. Bọn hắn có thể tiếp nhận, một người trong nháy mắt nắm giữ sĩ quan cấp tá sức mạnh, nhưng không thể tiếp nhận một thiếu niên, nắm giữ Hasu cuốn quanh loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện. Ta nói, đều là thật, Gáp giang tay ra, càng bất đắc dĩ. Đồng thời, hắn cũng có chút buồn bực. Hạ Nhạc thiên phú, cứ như vậy không cách nào bị người tiếp nhận sao? Nhưng mà hắn, rõ ràng tiếp nhận rất tốt a. Thậm chí, cảm thấy đối phương trong mấy ngày này học tập lục thức, kiếm pháp tốc độ đều rất chậm đâu. Mặc dù so với người bình thường, đích thật là nhanh thái quá. Bỗng nhiên, ba người biểu lộ lại là kịch liệt biến hóa. Một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức, chấn động mà đến, thậm chí để cho trong văn phòng trên mặt bàn văn kiện, cũng là rung rung. Cổ này, Hasu, Dê Phi cả kinh nói. Chiến quốc càng là sững sờ sau, nhìn về phía trước mắt Gáp, đây là tiểu tử kia sao? Gáp cười cười, vì hắn đối với Hasu trưởng khống, lại càng được tâm ứng tay, nói chuyện đồng thời, tâm tình của hắn cũng không hiểu phức tạp. Bởi vì khoảng cách lần trước sử dụng Hasu lúc, chẳng phân biệt được địch ta tình hình, lần này, cổ này khí tức bá đạo, rõ ràng rất có tính nhắm vào, cơ hồ làm đến không ảnh hưởng mục tiêu bên ngoài sinh vật. Đi xem một chút đi, có thể để cho tên kia bỗng nhiên phóng thích Hasu, nhất định xảy ra chuyện, Gáp thở dài nói. Chiến quốc cùng Dê Phi nhìn chăm chú một mắt, rung động trong lòng và kinh hãi. Nếu như tiểu tử kia thật sự nắm giữ Hasu, như vậy đối phương thiên phú có lẽ còn muốn vượt qua trong thế hệ trẻ ba cái kia quái vật. Một bên khác, mấy phút phía trước, Hạ Nhạc, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi a. Đột nhiên đối đầu gây gắt bầu không khí, để cho Cu Giang kinh ngạc kêu lên. Tại hắn trong ấn tượng, Hạ Nhạc vẫn luôn là điềm tĩnh tính tình như nước, mà lần này Sakariki mặc dù có ý khiêu khích, nhưng đối phương đáp lại lại đồng dạng bạo liệt. đi ra ngoài đi, ở đây không tiện chúng ta thi triển, Sakariki thản nhiên nói. Không cần, trong nháy mắt ta liền có thể giải quyết ngươi, Hạ Nhạc đạo. Hắn đích xác đối trước mắt nam tử không có bao nhiêu hảo cảm, một là vì cứu hắn gáp, thứ hai là thuần túy cá nhân yêu thích. Đến nỗi càng nhiều lý do. Cái này mẹ nó là sản văn, trời hắn yêu cầu lý do sao? Quái vật ta không nhìn thấy, nhưng lại thấy được sự cuồng vọng của ngươi, Sakariki cười lạnh, ánh mắt rét lạnh. Hắn tại trong Đại Tân Sinh, là cường lực phái chủ chiến tác phong, thủ đoạn càng là lăng lệ băng lãnh, càng là một mực tại tranh làm đệ nhất. Vậy liền để ta nhìn ngươi tay, là có phải có miệng của ngươi cứng rắn, tiếng nói rơi, Sakariki liền chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, đối diện Hạ Nhạc hai con ngươi nhíu lại, một cước đột nhiên bước ra. Ông, cuồng bạo, bá đạo, mãnh liệt, vô song khí thế chợt bốc lên, lấy làm trung tâm, hướng về phía trước mênh mông cuồn cuộn chấn động mà đi. Đứng mũi chịu sào chính là Sakariki, tương lai đại tướng Akainu. Khí thế kinh khủng, để cho hư không cũng là vặn vẹo, hiện ra gần sóng hình dáng. Thời gian, vạn vật tại thời khắc này cũng như lâm vào đứng im, ngưng trệ bên trong. Sakariki con ngươi co vào, một vẻ khiếp sợ, mờ mịt phù hiện ở trên mặt. Tiếp đó, hai mắt của hắn một lần, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đối mặt cổ này cường hãn khí tức, hắn liền một giây cũng không có chịu đựng được, liền đã mất đi ý thức. Một bên, cô gian áo bào rung rung, trên mặt rung động, Bosalino bởi vì kinh hãi, biểu lộ hiện ra một loại vặn vẹo rung động biểu lộ, bồ gác há to miệng. Xoa xoa, trước bàn chén nước, bỗng nhiên phá toái, sau đó là chung quanh trên vách tường, một chút xíu vết rách hiện lên. Nhưng rất nhanh, cái này cổ cuồng bạo khí thế liền cấp tốc thu liễm. Hạ Nhạc yên tĩnh đứng ở nơi đó, trên tay phải cuốn quanh từng tia từng sợi màu đỏ thẫm ánh chớp vô tức ở giữa tán đi. Hắn nhìn xem ngã xuống mặt đất Sakariki, có chút im lặng. Không thể không nói là hắn coi trọng đối phương. Lúc này tương lai tam đại tướng, bất quá là mới vừa từ Hải quân viện giáo tốt nghiệp sinh viên, liền tự nhiên hệ trái cây cũng không có nhận được. Tại trên thực lực, có lẽ ba người có chút khác biệt, nhưng đều tại sĩ quan cấp tá phạm vi bên trong. Bọn hắn còn cần trưởng thành. Bây giờ, liền hắn Haki bá vương một cái xung kích đều không thể tiếp nhận. Đương nhiên, cái này cũng là 85 cấp Hasu hung mãnh chỗ, cơ hồ đã là thế giới đỉnh cấp cấp độ. Hắn Hasu, nếu như hoàn toàn thi triển ra, có thể trong nháy mắt bao trùm cả tòa D5 cứ điểm, chấn choáng tướng cấp phía dưới tất cả mọi người, thậm chí tướng cấp vừa ý chí không mạnh, cũng chống đỡ không nổi. Mà nếu như sử dụng Hasu cuốn quanh, hướng đối phương đánh một quyền. Yên lặng nhìn xem Sakariki, trong lòng Hạ Nhạc thở dài. Vẫn là ta cơ sở thủ đoạn quá yếu, nếu như ta đem 6 thức, kiếm thuật đều học xong lời nói, chúng ta có lẽ liền có thể tới một hồi lực lượng tương đương đại chiến kịch liệt, sử dụng Hasu đối phó Sakariki cái này non nớt sĩ quan, giống như là tại dùng đại pháo đánh con muỗi, quá mức. Khi chiến quốc, Gap, Jeffy ba người đi tới nơi này, nhìn thấy hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép Sakariki, cùng đứng ở nơi đó một mặt bình tĩnh, uy thế còn dư vòng quanh Hạ Nhạc sau, cũng là yên lặng không nói. Xảy ra chuyện gì, tiểu tử ngươi, vì cái gì đối với Sakariki ra tay, Gap nhanh chân đi tới, nói thật to. Hạ Nhạc mím môi, lại không có đáp lại. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, còn không phải giúp ngươi đòi lại con cháu của ngươi cừ hận. Tiếp đó, nghênh đón hắn chính là hai cái thiết quyền, đầu hắn ngồi xuống hai chân. Nhè răng khéo mồm khéo miệng. Tra hỏi ngươi, không nghe thấy sao? Gáp hét lớn. Chỉ là một hồi hữu hảo luận bàn thôi, Hạ Nhạc đau hấp khí đạo. Hắn đều miệng sùi bọt mép. Coi như hữu hảo luận bàn, Gáp cãi giận nói. Ta đã, hạ thủ lưu tình, hơn nữa, là hắn khiêu khích trước ta, Hạ Nhạc sọ não đều nhanh nổ, hoàn toàn không hiểu được, đối phương nắm đấm tại sao lại đau như vậy, rõ ràng chính mình cũng sử dụng khối sắt. Cách đó không xa, chiến quốc cùng Jeffy, hai cặp con mắt cũng là gắt gao khóa chặt tại thiếu niên tóc đen kia trên thân. Từ trong mắt của bọn hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy chấn kinh cùng với hưng phấn. Hải quân vương bài. Tiềm lực vô tận. Tương lai vô địch đại tướng. Cái tiếp theo hải quân anh hùng. Đủ loại chữ, đều trong lòng bọn họ chảy xuôi mà qua. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 13 chương khen thưởng tin tức, rõ ràng vẫn chỉ là cái 17 tuổi tiểu tử, nhưng hắn Hasu cũng đã cùng đương thời những cái kia đại hải tặc không kém là bao nhiêu, điểm này cũng không khoa học. Chiến quốc cùng Jeffy hai người, bây giờ trong lòng một hồi chập chờn, bọn hắn không cách nào tin, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhất là trước đây không lâu từ gáp nơi đó, biết được đối phương vừa mới tiếp nhận huấn luyện, bất quá 7 ngày thời gian. Đây cũng không phải là quái vật, mà là kỳ tích. Chiến quốc âm thanh đều có chút khẽ run. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này người, cái gì cũng không biết, lại có thể nắm giữ Hasu, thậm chí làm đến cuốn quanh loại này đương thời người mạnh nhất mới có thể có cao siêu kỹ xảo. Chỉ chấn choáng Sakariki, mà không làm thương hại chung quanh những người khác, hắn đối với Hasu chưởng khống, rất thành thạo, Jeffy cũng là đạo. Bọn họ đều là đương thời người mạnh nhất, tự nhiên có thể làm ra chính xác phán đoán. Hải quân thế hệ trẻ ba đại quái vật xác thực rất mạnh, nhưng bọn hắn bây giờ vẫn như cũ trẻ tuổi, đều gia nhập vào hải quân cũng không lâu, nhất là Cu Giang, càng là trở thành hải quân vẹn vẹn 2 năm. Nhưng mà, đối mặt dạng này trình độ Hasu, vẫn như cũ khó mà chống đỡ được, thậm chí liền càng mạnh hơn một chút tướng cấp sĩ quan đều khó mà tiếp nhận. Bình phục kích động trong lòng, khiếp sợ cảm xúc sau, Chiến Quốc nhìn cách đó không xa, đàn giờ nắm đấm, giáo huấn thiếu niên tóc đen gáp, bỗng nhiên nở nụ cười, hơi xúc động. Cu Giang cùng Bosalino đang nóng nảy và khẩn trương đập Sakariki khuôn mặt, đồng thời kêu gọi y tế quan. Sakariki, 28 tuổi, Bosalino, 31 tuổi, hai người cùng thời kỳ gia nhập vào hải quân, đều là người học sinh, Cu Giang thì trẻ tuổi một chút, 22 tuổi, hít sâu một hơi, Chiến Quốc còn mắt lại rơi vào cái kia ôm đầu kêu lên đau đớn thiếu niên trên thân. Mà gáp vị đệ tử này, Hạ Nhạc, 17 tuổi, cũng đã có, vượt qua ba người khác điểm xuất phát, nếu như tiến hành dạy dỗ, chỉ đạo, Chiến Quốc trên mặt, nụ cười bỗng nhiên nở rộ ra. Ta phản phất đã thấy hải quân tương lai, là bực nào huy hoàng, thấy được thế hệ tuổi trẻ trưởng thành sau bộ dáng, một cái cường thịnh hơn hải quân thời đại, Dê Phi kinh ngạc đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Dê Phi, dạy bảo vãn bối trọng trách, còn muốn rơi vào trên người ngươi, gáp gia hỏa này tính cách dửng dưng, căn bản vốn không thích hợp dạy học, ta lo lắng Hạ Nhạc đi lên lạc lối, Chiến Quốc thở dài, nhìn về phía trước. Y tế quan dơ lên cán cứu thương, đem Sakariki khiêng đi. Ta biết rõ, Dê Phi gật đầu nói. Sau đó, hai người quay người rời đi. Dê năm cứ điểm căn cứ, rất nhanh liền nổ. Sakariki bãi, tới một người mới, một chiêu liền đem Sakariki miễu sát, nghe nói là gáp trung tướng đệ tử, lại là một cái quái vật sao, ngắn ngủi chiến đấu, tại thời gian ngắn nhất liền truyền ra tới, trong lúc nhất thời trong cả trụ sở, cũng là lưu truyền lên Hạ Nhạc tên. Thực sự là đáng sợ quái vật a, Hạ Nhạc tiên sinh, Bosalino tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục. Cái kỳ khí tức kinh khủng, hắn thậm chí không mò ra đến tột cùng là cái gì chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy linh hồn đều bị rung động, không cách nào kháng cự. Mà cùng hắn trước đây ít năm cùng phê gia nhập vào hải quân Sakariki, thậm chí vừa đối mặt liền ngã xuống. Đây không phải quái vật là cái gì? Bosalino tiên sinh, mới là một quái vật, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Cu Giang ngồi ở một bên nâng trán, lộ ra không biết nói gì. Hắn lườm bên cạnh thiếu niên tóc đen một mắt, đối phương trên đầu hai cái bao rất rõ ràng, chồng chất cùng một chỗ, giống như trên đầu vây quanh một cái hồ lô màu đen. Đúng, Cu Giang, người là có hay không nghe nói một tin tức, Bosalino cười híp mắt nói. Tin tức gì? Cu Giang nghi ngờ nói. Liên quan tới bản bộ một cái khen thưởng ưu tú hải quân tin tức, Bosalino cười híp mắt nói. Cu Giang sững sờ. Rất có thể, chính là nhằm vào chúng ta ba cái, đương nhiên, hiện tại lời nói, sợ rằng phải lại thêm Hạ Nhạc tiên sinh, Bosalino cười nói. Cu Giang nghe vậy rung lên, nhưng không có nói cái gì. Có thể là trái ác quỷ a, Bosalino liếm môi một cái nói. Cu Giang lúc này sắc mặt vừa mới biến hóa phía dưới, để đó thật đúng là cái tin tức kinh người a, Hạ Nhạc yên lặng nghe, trong lòng nhưng có chút chấn kinh tin tức này. Nếu như loại này khen thưởng quả thật là trái ác quỷ mà nói, vậy thì mang ý nghĩa, tương lai Tam Đại Tướng sẽ tại sau đó không lâu thu được bọn hắn chuyên chúc trái cây. Liên quan tới Tam Đại Tướng thu hoạch năng lực trái cây vấn đề thời gian, kiếp trước rất nhiều người cũng kịch liệt nghiên cứu thảo luận qua. Có nói ba người là tại làm hải quân phía trước, liền cơ duyên xảo hợp đã ăn trái cây. Cũng có nói ba người là tại làm hải quân lúc, vận khí cho phép ăn ba viên tự nhiên hệ, vừa mới trổ hết tài năng, được xưng là quái vật. Đồng thời, càng có một cái thuyết pháp. Nói là Tam Đại Tướng khi tiến vào hải quân sau, bởi vì tự thân cường đại, được vinh dự quái vật, tiếp đó tại hải quân an bài thống nhất phía dưới, trao tặng ba viên tự nhiên hệ trái cây. Cái này ba loại khả năng, cũng có thể, nhưng Hạ Nhạc tương đối có khuynh hướng cuối cùng một loại. Từ chính phủ chính thu hoạch trái cây con đường, không khó chứng minh chính phủ thế giới đối với trái ác quỷ, thực tế là có cường đại năng lực chưởng khống, đồng thời hải quân tổng bộ rất nhiều cường đại sĩ quan, cũng đều có năng lực trái ác quỷ năng lực. Như vậy, có thể thu được một cái sơ bộ ngờ tới, hải quân là có tương ứng trái cây quyền phân phối hạng. Nếu như những thứ này trái cây, cũng là tự thân lấy được, như vậy cũng quá mức trùng hợp, ngược lại hải quân tự thân phân phối, càng thêm hợp lý chút. Thực sẽ là ba viên tự nhiên hệ trái cây phân phối sao? Trong lòng Hạ Nhạc cũng sinh ra nghi hoặc. Kiếp trước, liên quan tới Tam Đại Tướng năng lực trái cây nơi phát ra, về đúc tê cũng không giao phó, rộng lớn anim kẻ yêu thích, cũng chỉ có thể ngờ tới. Mà chính mình xuyên qua tới thế giới này, càng thêm thực tế, cũng khó nói cùng nguyên tác sẽ hay không có khác nhau, càng có thể bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp, thay đổi một vài thứ. Mặt khác, gần nhất thế giới mới, Eto Gole hải vực sự tình, càng là huyên náo xôn xao, một hồi hải tặc ở giữa đại chiến. Chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi, Bosalino lại là ngưng trọng nói. Toàn thế giới chú ý điểm đều tập trung ở này, bản bộ càng là từ khoảng không nguyên soái trấn giữ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cu Giang nghe vậy, cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Hạ Nhạc một mực ở bên yên lặng nghe. Eto Gole hải vực một trận chiến, hắn vô cùng rõ ràng, là Roger đoàn hải tặc nguy hiểm nhất một lần, kém chút vẫn lạc tại Kim Sư Tử Shiki vây quét phía dưới. Từ một trận chiến này, cũng có thể nhìn ra, thời đại này tam đại truyền thuyết hải tặc đáng sợ. Thực lực của bọn hắn, cơ hồ là chẳng phân biệt được sàng sàng nhau. Lúc này Kim Sư Tử, chính vào thời kỳ đỉnh phong, thế lực cơ hồ là tam đại trong truyền thuyết cường đại nhất. Mà trong mấy ngày tiếp theo, Dê Nằm cứ điểm lộ ra gió êm sóng lặng. Nhưng Hạ Nhạc lại có thể cảm giác được rõ ràng cái kia cổ phong mưa nổi lên bầu không khí, bởi vì bản bộ binh lực đang liên tục không ngừng tụ đến. Hắn yên lặng tu luyện sáu thức, chờ đợi hải quân cao tầng xuất kích mệnh lệnh. Tam đại truyền thuyết hải tặc ta rất chờ mong, tấu chương xong, thứ 14 chương nhiệm vụ khẩn cấp liên quan tới chính mình thực lực, Hạ Nhạc kỳ thực nhận thức rất rõ ràng. Ha Su 85 cấp, đã tiếp cận mát cấp, có thể không chút nào khiêm tốn nói, chính là đương thời đỉnh cấp. Khí phách không đủ, ý chí không kiên định, thực lực nhỏ yếu người, căn bản là không có cách tiếp nhận một cái xung kích. Thậm chí, hắn Ha Su đã có thể làm đến tổn thương vật chất thực thể trình độ. Từ biểu hiện lực đến xem, cùng tương lai tứ hoàng một trong săn tóc đỏ so đều không kém. Nhưng cơ sở phương diện lại là hắn yếu nhất khâu. Tố chất thân thể là thiếu tá cấp bậc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, thể thuật, kiếm thuật khó coi, Hạ Nhạc lắc đầu. Mấy ngày nay, hắn cùng với Cu Trang thường xuyên luận bàn, kết quả rất thảm. Không sử dụng Ha Su tình huống phía dưới, cơ hồ là bị đánh tơi bời. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là đối với chiến đấu cơ chắc chắn, đều chênh lệch rất lớn. Trở nên mạnh mẽ cũng không phải một lần là xong, đó là thiên phú, cố gắng, mồ hôi, huyết thủy tích lũy, không thể gấp gáp, vẫn là phải làm gì chắc đó, Hạ Nhạc nói thầm. Bất quá cũng may, chính mình cái kia không chịu trách nhiệm lão sư gáp mặc dù không thấy bóng dáng, nhưng mỗi ngày sáng sớm lại nhiều một cái càng chuyên nghiệp, phụ trách lão sư. Đen cổ tay Jeffy. Nắm giữ cường đại thiên phú, chỉ là nhường ngươi có thể tại trên khởi điểm, so với người khác cao hơn, nhưng lại không phải ngươi có thể từ đây buông lỏng lý do, không ai có thể không cố gắng mà trở nên mạnh mẽ, vây quanh hai tay, khí thế xâm nghiêm Jeffy đón mặt trời mới mọc, trầm giọng quát lên. Ngươi tố chất thân thể rất không tệ, đã đạt đến siêu nhân cấp, sáu thức chỉ cần vất vả cần cù tu luyện, cũng có thể nhanh chóng nắm giữ, nhưng kinh nghiệm chỉ có thể tại lần lượt đối chiến, sinh tử ma luyện ở giữa tích lũy, Hạ Nhạc yên lặng gật đầu. Chớ nhìn hắn trở nên mạnh mẽ nhanh vô cùng, thế nhưng cũng là kinh nghiệm lần lượt thống khổ của tử vong sau lấy được. Đây là hắn nên được. Tử vong, ai cũng không muốn kinh nghiệm. Ta sẽ kỹ lưỡng hơn dạy bảo ngươi thể thuật, cũng hy vọng ngươi có thể ghi khắc, lực lượng cường đại là thực hiện trong lòng mình chính nghĩa, khát vọng thủ đoạn, mà không phải dùng đi làm sằng làm bậy, Jeffy quát lên. Càng chuyên nghiệp lão sư, đại biểu cho mau hơn đề thăng. Tính nhắm vào huấn luyện, để cho Hạ Nhạc buông lỏng rất nhiều. Ngày thứ tư lúc, hắn nắm giữ cạo, ngày sau đó ngày thứ năm, sơ bộ nắm giữ lam cước. Sáu thức kỳ thực khó khăn tại đối với tố chất thân thể yêu cầu, nguyên lý của nó cũng không khó. Bằng không, Luffy cũng không khả năng đang cùng chính phủ chính một trận chiến bên trong, nhanh chóng khai phát ra hai cảng, nắm giữ di chuyển nhanh chóng phương pháp. Ngày thứ sáu thời điểm, Hạ Nhạc đối với súng ngón tay có chỗ lĩnh hội, nhưng lại còn không cách nào rất tốt khống chế. Đồng thời, tại Jeffy dưới sự dạy dỗ, trụ cột của hắn thể thuật đề thăng, đồng thời trên bảng hiện ra một hàng chữ. Cơ sở thể thuật LV1, ngày thứ bảy, đang cùng Cu Trang đối chiến bên trong, đã có thể đánh ra dáng, sẽ lại không xuất hiện bị thiên về một bên cuồng loạn tình hình. Cái này khiến Hạ Nhạc lòng tin 10 phần. Nếu như ta sử dụng Ha Su, tính toán, vậy quá khi dễ người, bất quá, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mỗi ngày đều có tăng lên cảm giác, đích xác để cho hắn đắm chìm trong đó, rất có cảm giác thành tựu. Nhất là, trước mặt những bạn học khác, cũng là quái vật thời điểm. Jeffy mỗi ngày dạy bảo, là đem tương lai tam đại tướng, cùng với một chút có tiềm lực người trẻ tuổi, cùng một chỗ gọi tới. Bởi vì cùng Cu Giang quan hệ tốt, Hạ Nhạc tự nhiên thường xuyên tìm kiếm đối phương so chiêu. Mà Bosalino, đồng dạng không thể tránh được loại này đơn giản luận bàn. Đích thật là quái vật, so sánh Cu Trang, Bosalino gia hỏa này, bề ngoài nhìn không có chút uy hiếp nào, nhưng bởi vì nhập ngũ sớm một chút, ngược lại càng thêm biến thái, Hạ Nhạc đã có một cái rất rõ ràng nhận thức. Tại tất cả học viên bên trong, hai người này là cường đại nhất, tối quái vật, sức mạnh, tốc độ, phản ứng, cũng là thật sự quái vật giả. Bởi vì những người khác, đều ở vào bình thường phạm trù bên trong. Nếu như không sử dụng Ha Su, ta không có phần thắng chút nào, con mắt hơi hơi chuyển động, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Sakariki. Gia hỏa này là tại hôn mê 3 ngày sau tỉnh lại, nhưng lại cũng không lại chủ động khiêu khích hoặc kiếm chuyện. Hạ Nhạc vốn là còn chờ mong, lại cho đối phương một cái Ha Su chấn nhiếp, lại không nghĩ rằng hết thảy bình tĩnh. Vượt qua thường nhân tâm tính, cường đại tố chất thân thể, quả nhiên không hổ là quái vật, trong lòng của hắn cảm thán, cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo cảm xúc. Đến Dê Năm cứ điểm ngày thứ 10 sáng sớm, khẩn cấp tụ tập tiếng còi tại toàn bộ căn cứ vang lên, Hạ Nhạc nhanh chóng mặc vào hải quân chế phục, đem màu trắng chính nghĩa áo choàng khoác lên người. Nhanh, Hạ Nhạc, khẩn cấp tụ tập, chúng ta sợ là muốn lên đường. Cu Giang từ giường trên nhảy xuống, sớm đã mặc chỉnh tề, cả người một bộ phấn khởi trạng thái. Hạ Nhạc gật gật đầu. K ký túc xá là phòng 4 người, ngoài ra còn có 2 tên sĩ quan cấp tá, niên linh đều tại hơn 30 tuổi. Hy vọng chúng ta có thể phân tại cùng một chiếc trên quân hạm, trong đó một tên râu quai nón cười nói. Cô Giang khoát khoát tay, bước nhanh đi ra, Hạ Nhạc cũng không đáp lại. Căn cứ bởi vì mấy ngày gần đây binh lực đột nhiên tăng nhiều, mà lộ ra chen chúc, cũng là tạm thời phân phối. Mà muốn kế tiếp trong tác chiến, phân phối đến cùng một chiếc ở giữa, cái kia hy vọng cũng không lớn. Bởi vì, lúc này dê năm cứ điểm bên trong, sĩ quan số lượng cũng không ít. Bước nhanh đi tới quảng trường sau, chỉ thấy ở đây đã rậm rạp chằng chịt đứng đầy hải quân, mỗi một người cũng là sắc mặt băng lãnh, sau lưng chính nghĩa áo choàng tung bay theo gió, một bộ sâm nghiêm, khí tức ngưng trọng. Chúng ta hẳn là cùng gáp trung tướng cùng một chỗ, Cô Giang thấp giọng nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể xác định, đã ước chừng 10 ngày không gặp gáp. Tụ tập tốc độ rất nhanh, tất cả sĩ quan cũng là tinh nhuệ, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quảng trường liền tạo thành mấy khối phương trận. Các ngươi cũng là từ bản bộ triệu tập mà đến tinh nhuệ, vô cùng rõ ràng chúng ta lần này tập hợp mục đích, cho nên, ta liền không nhiều lời, trên đài cao, Chiến Quốc trầm giọng quát lên. Kế tiếp, tiến hành nhiệm vụ phân phối, nhiệm vụ của các ngươi là đi tới Etowole hải vực, quan sát đồng thời tỉ mỉ chú ý, Kim sư tử Shiki, phi không đoàn hải tặc động tĩnh, nhưng nhớ kỹ, tận lực tránh chiến đấu, tất cả hải quân cũng là lẫm nhiên, cùng kêu lên hét lớn, đây là, từng cái danh tự rất nhanh bị đọc lên, đàn nhanh chóng ra khỏi hàng sau, cấp tốc biết mình được phân phối quân hạm hào, chạy nhanh rời đi. Cô Giang, Chiến Quốc hét lớn. Sáu hào bến cảng, bề ba quân hạm, Cô Giang lập tức trả lời, tiếp đó quay người rời đi. Hạ Nhạc im lặng chờ đợi, nhưng thẳng đến một lát sau, tên vừa mới bị kêu lên. Ngươi, đi tới tám hào bến cảng, A5 quân hạm, Chiến Quốc đạo. Là, Hạ Nhạc quay người bước nhanh rời đi. Quân hạm rất dễ tìm, thân tàu thượng đô quét vội lấy bắt mắt con số, khi hắn leo lên quân hạm sau, nhìn thấy chính là cùng hắn quân hàm không sai biệt lắm sĩ quan cấp tá. Mặt khác, còn có một cái hình thể cao lớn lạ thường gia hỏa, một mặt nụ cười thật thà. Hạ Nhạc. Không nghĩ tới chúng ta tại cùng một trên chiếc thuyền này, Hạ Nhạc có chút ngoài ý muốn, gầy Sa Rông, ngươi còn nhớ rõ ta à, Sa Rông ông thanh cười nói, lộ ra rất vui vẻ. Hạ Nhạc cũng cười một chút, hắn quan sát những người khác, cơ bản không có người quen, trên thuyền bầu không khí lộ ra rất nặng nề, trang nghiêm. Rõ ràng, nhiệm vụ sắp bắt đầu, không có ai có tâm tư trò chuyện. Một lát sau, một thân ảnh cao lớn leo lên quân hạm, hai đầu lông mày có chút mỏi mệt, bền hồng vác lấy một cây đao. Jerry thiếu tướng, nhìn người tới, trên thuyền tất cả mọi người đều là cùng nhau hành lễ. Jerry thiếu tướng khoát khoát tay, đốt một điếu xì gà. Không cần đa lễ, lên đường đi, nhiệm vụ của chúng ta là phụ trách Etowole hải vực Tây Bắc khu vực, giám thị phi không đoàn hải tặc một đám, thanh âm của hắn hữu khí vô lực, để cho Hạ Nhạc hoài nghi có phải hay không thận bị móc rỗng. Hơn nữa gia hỏa này sắc mặt tái nhợt, cao gầy, giống như là một trận gió đều có thể thổi ngã, một bộ dáng vẻ không còn sống lâu nữa. Tấu chương xong, thứ 15 chương A13 khu vực, thứ 15 chương A13 khu vực, quân hạm là theo thứ tự lái ra cảng khẩu, từng nhóm tiến hành, mục tiêu khác biệt. Nửa khắc đồng hồ sau, Hạ Nhạc chỗ quân hạm động, hướng Etowole hải vực mà đi. Ta hỏi thăm rõ ràng, Etowole hải vực hướng Tây Bắc rất trống, bởi vậy, chúng ta có thể nói là tương đối so sánh an toàn một chi đội ngũ, Sa Rong Úng Thanh nói, một bộ dáng nhiệt tình. An toàn sao? Hạ Nhạc rung lên. Đúng vậy, chúng ta nhiệm vụ chuyến này cũng chỉ là tìm kiếm, cự ly xa quan sát kim sư tử cùng một bọn động tĩnh, dưới tình huống bình thường thì sẽ không xảy ra chiến đấu, Sa Rong cao hứng nói. Xem như hải quân, nhất là bị chiêu mộ tiến hành thế giới mới nhiệm vụ tác chiến lúc, tỷ lệ tử vong là rất cao. Cùng hắn cùng thời kỳ rất nhiều đồng bạn cũng đã mất đi tính mệnh. Phải không? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Hắn cũng không sợ hãi cái chết, trên thực tế ở giữa sống hay chết tuần hoàn, ngược lại có thể mau hơn tăng cường chính mình thực lực. Chỉ là trước mắt nhiệm vụ an bài, đích xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản, hắn cho là mình sẽ cùng Cu Trang, gáp bọn người cùng một chỗ, nhưng kết quả không thể nghi ngờ khác biệt. Dọc đường cũng không như thế nào nghiêm ngặt, ngoại trừ thay phiên canh gác bên ngoài sĩ quan, cũng là 10 phần tự do, mà Jerry thiếu tướng cũng là một cái không bám vào một khuôn mẫu thượng cấp, trên cơ bản không quá quản bọn họ. Phần lớn thời gian, vị này cao gầy, một bộ thận hư bộ dáng thiếu tướng, cũng là một thân một mình hút xì gà, đang không ngừng thở dài, tựa hồ trong lòng mang yêu sầu. Ngược lại là trong khoảng thời gian này, Hạ Nhạc cùng Sa Rong chung đụng rất là vui vẻ. Vị này cự nhân tộc tinh thần tiểu tử, nhìn cùng nhân loại chênh lệch lớn, hình thể khổng lồ, nhưng tính cách cũng rất thiện lương, nhiệt tình, chủ yếu nhất là chất phác. Hai người trước mấy ngày là tại Cu Trang giới thiệu nhận biết. Ta nhìn thấy Cu Trang, Sakariki bọn hắn lên gáp trung tướng thuyền, hẳn là có nhiệm vụ đặc thù thi hành. Bosalino tựa hồ lưu thủ căn cứ, Sa Rong nói ra một cái để cho Hạ Nhạc kinh ngạc tin tức. Nhiệm vụ? Bọn hắn có cái gì nhiệm vụ? Hạ Nhạc nghi ngờ nói. Không biết, vậy khẳng định là độ cao nhiệm vụ nguy hiểm, không giống chúng ta dễ dàng như vậy, Sa Rong vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc gật đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều, hắn tiếp tục yên lặng tu luyện. Sáu thức tại siêu nhân cấp tố chất thân thể sau, chịu khổ cực phu, có chút thiên phú, học vẫn là rất nhanh. Đi tới Etowole hải vực ngày thứ ba, hắn nắm giữ súng ngón tay. Ngày thứ năm lúc, quân hạm đến sớm định ra địa điểm, tiến vào tuần tra hải vực mô thức, Jerry thiếu tướng hướng thượng cấp hồi báo tình huống, đồng thời nhận được mệnh lệnh, tại chỗ chờ lệnh. Chiều hôm ấy, hạ nhạc trên bảng, cũng nhiều một hàng chữ. Nguyệt bộ LV1, điều này đại biểu 6 thức 6 cái chiêu thức, ngoại trừ giấy vẽ, hắn đã toàn bộ nắm giữ, có thể sử dụng. Nhưng mà, muốn tinh thâm, không thể nghi ngờ phải hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Căn cứ hắn biết, 6 thức muốn nhập môn dễ dàng, nhưng nghĩ tinh thông, đồng thời tạo thành thuộc về mình chiêu thức, lại sẽ rất khó. Cho dù là ba cái kia quái vật, cũng không có làm đến. Mặt biển gió êm sóng lặng, Jerry thiếu tướng khi thì giơ ống dòm lên quan sát, lại đều không một thu hoạch. Ngay cả phi không đoàn hải tặc cái bóng đều không nhìn thấy, cái này không thể nghi ngờ để cho đám người thất lạc, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, sẽ là một nhẹ nhõm sống, Jerry cảm thán nói. Hạ nhạc như cũ tại yên lặng tu luyện, trên thuyền tu luyện thiết bị là thiết yếu, dựa theo Bogart, Jeffy chỉ đạo, không ngừng mà vung vẩy trong tay tạ tay, mang theo từng đợt cuồng phong. Quái vật đã không thấy nhiều, chăm chỉ như thế, cố gắng quái vật, càng là hiếm có, để cho người ta kính nể, ha ha, tân bố, người cũng 40 tuổi trung niên lão nam nhân, đến sớm hạn mức cao nhất, đương nhiên không cần cố gắng như vậy, nhưng hạ nhạc thế nhưng là chính đang tuổi trẻ, nói không chừng, tương lai có thể lên làm đại tướng đâu. Bên cạnh tiếng cười truyền đến, hạ nhạc nhếch nhếch miệng, lần nữa vung vẩy trong tay tà tay. Hắn mặc dù trầm mặc, nhưng bởi vì nhỏ tuổi, cũng là thụ rất nhiều trên thuyền những sĩ quan khác chiếu cố. Gọi là tân bố thượng tá, càng là thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm, truyền thụ một chút trên biển sinh tồn chiến đấu kinh nghiệm. Quân hạm đầu thuyền chỗ, nghe sau lưng thanh âm huyên náo, Jerry thiếu tướng hơi hơi lườm hạ nhạc một mắt. Cùng cu giang ba cái kia tiểu tử, đồng dạng được xưng là quái vật gia hỏa, cư nhiên bị an bài tại trên thuyền của ta, mấy ngày gần đây tại D5 căn cứ bên trong, hạ nhạc đại danh hắn tự nhiên là nghe qua. Sáu thức chỉ là sơ bộ nắm giữ, xem ra là bởi vì cơ sở kém, nhưng tiềm lực lớn, bởi vậy được an bài tại khu vực tương đối an toàn, đến từ thượng cấp chiếu cố sao, bất quá cũng đúng, hắn còn rất ngây ngô, non nớt, Jerry trong lòng suy đoán nói. Hắn đồng dạng cho là mình phụ trách chỗ, rất an toàn, có lẽ chờ nhiệm vụ thời gian kết thúc, đều không nhất định có đụng tới địch nhân cơ hội. Nghe nói bản bộ đã quyết định trao tặng đại tân sinh một nhóm trái ác quỷ, dùng để tăng cường thực lực, hắn cũng sẽ có phần sao, nhưng loại chuyện này, cùng hắn cũng không quan, chính mình niên linh cũng lớn, hạn mức cao nhất liếc qua thấy ngay, đồ tốt, tự nhiên sẽ dùng để bồi dưỡng càng có tiềm lực người trẻ tuổi. Cùng trong lúc nhất thời, một khu vực khác bên trong. Chiến quốc, hạ nhạc vì cái gì không theo chúng ta một chiếc thuyền, tiểu tử kia rõ ràng có chính diện cùng kim sư tử đoàn hải tặc, Roger đoàn hải tặc chiến đấu thực lực, gáp tay cầm gen gen Musi, chính đại tiếng trống giận đạo. Hắn thân yêu đệ tử, vậy mà tại lúc thi hành nhiệm vụ, bị lão hữu tách ra. Đi theo chính mình thế hệ tuổi trẻ, là Kurang cùng Sakariki. Ta có lo nghĩ của ta, gáp, ngươi vẫn là không có làm rõ ràng, nhiệm vụ chuyến này, cũng không phải cùng kim sư tử Shiki chiến đấu, mà là cự ly xa quan sát, hai đại thế giới hải tặc giao chiến đồng thời, chúng ta càng hẳn là chú ý căn cứ hải quân, bản bộ an toàn, chiến quốc trầm giọng trả lời. Cái gì cân nhắc? Ta chỉ biết là, hạ nhạc bị ngươi làm cho ném đi, gáp lớn tiếng nói. Hắn gia nhập vào hải quân thời gian quá ngắn, cơ sở còn kém, bây giờ cần chính là trưởng thành, cùng ngươi gia hỏa này cùng một chỗ quá nguy hiểm, ngươi có thể bảo chứng an toàn của hắn sao? Giang Giang Musi đối diện, chiến quốc cũng nổi giận, rống to. Như vậy một cái có tiềm lực tiểu gia hỏa, đi theo gáp, một khi gặp bất trắc, đó đúng là hải quân tổn thất to lớn. Liền xem như thiên phú ưu tú thiên tài, cũng cần thời gian, cần trưởng thành. Mà ba đại quái vật Kurang, Sakariki, bọn hắn tố chất thân thể, kinh nghiệm tác chiến tương đối mà nói, cũng đã rất thành thục, có thể phụ lấy nhiệm vụ quan trọng. Ta đương nhiên có thế, gáp không chút khách khí trả lời. Hắn hết sức rõ ràng, đệ tử của mình có được không chết đặc tính. Dạng này một cái ưu tú tiểu gia hỏa, có thể tại trong chính diện đối chiến, đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Người cái này hỗn đảng, chiến quốc giận mắng. Hắn ở đâu? Người ít nhất nói cho ta biết hắn khu vực trách nhiệm, gáp quát lên. Phương hướng Tây Bắc, A13 điểm vực, chiến quốc cả giận nói. Etowole hải vực là một mảnh khu vực khổng lồ, mà hải quân tại thế giới mới binh lực, kỳ thực không chiếm ưu thế, ở thời đại này rất khó cùng hải tặc đọ sức. Lần này, hắn đem vùng biển này chia làm vô số điểm vực, chỉ phụ trách giám sát, âm thầm tìm cơ hội. Một khi hai đại đoàn hải tặc giao chiến, đến lúc đó lại căn cứ thời cơ, lựa chọn bước kế tiếp hành động. Đây không thể nghi ngờ là nghi mật mà cẩn thận an bài chiến lược. Nhưng trong đó, nhưng cũng có gáp cái này nhân tố không ổn định. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ha ha ha ha, hiểu rõ, gáp cười ha hả, hắn rất nhanh so sánh hải đồ, phát hiện mình chỗ khu vực, khoảng cách hạ nhạc cũng không xa. Nhưng hai người chỗ khu vực độ nguy hiểm lại là hoàn toàn tương phản, y theo Chiến Quốc phán đoán, chính mình đây là độ cao, mà Hạ Nhạc nơi đó nhưng là thấp độ. Tấu chương xong, thứ 16 chương phi không, thứ 16 chương phi không, như Jerry thiếu tướng phán đoán cơ bản nhất trí, Hạ Nhạc bọn người mấy ngày kế tiếp bên trong, thậm chí ngay cả một chi hải tặc cũng không có nhìn thấy. Đập vào mắt thấy, đều là biển rộng mênh mông. Đáng nhắc tới chính là, hôm qua chính mình hệ thống không hiểu nhiều một cái điểm số. Ta cũng chưa chết, nhưng điểm số lại tăng trưởng, Hạ Nhạc rất nhanh đoán được. Hôm qua vừa lúc là đi tới thế giới này thời gian một tháng, xem ra không tử vong cũng biết tăng trưởng, một tháng cho một điểm, không nhiều, nhưng cũng tính toán một loại giữ gốc, cũng coi như nói là, chính mình cậu lấy không mạo hiểm mà nói, thực lực đồng dạng sẽ vững bước lên cao. Hắn không do dự, đem điểm này tiếp tục thêm tại trên Hasu, để cho hắn lên tới 86 cấp. Thời gian lại qua 2 ngày. Cùng đoạn thời gian trước ngày nắng khác biệt, đỉnh đầu của mọi người bị một mảnh cực lớn âm trầm mây đen bao phủ, mơ hồ trong đó truyền đến lôi đình tiếng oanh minh. Quân hạm phía dưới, nước biển chập trùng, để cho trên thuyền mọi người tới trở về lắc lư. Có mưa to muốn tới, Sa Rong úng thanh nói. Gặp phải loại khí trời này, đối với tại mặt biển thi hành nhiệm vụ chúng ta mà nói, muốn càng thêm chú ý, thời khắc cảnh giới xuất hiện nguy hiểm, mưa to, khí hậu thay đổi, đều biết ảnh hưởng ở trên mặt biển ánh mắt, đây là trí mạng, Tân Mặc vải sắc nghiêm túc nói. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm. Hạ Nhạc đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật gật đầu. Hắn nhớ rất rõ ràng, Kim Sư Tử Shiki cùng Roger tại Etowole hải vực một trận chiến lúc, liền có một hồi cực lớn bão tố. Mà cái này cũng đem mang ý nghĩa, không biết phong hiểm sẽ tới. Ngẩng đầu nhìn về phía đầu thuyền chỗ, Jerry thiếu tướng đưa lưng về phía bọn hắn, phía trước khói mù lượn lờ, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, thiên khung càng thêm âm trầm, mặt biển kịch liệt bắt đầu chập trùng, thô to lôi đình tại giữa tầng mây lấp lóe, khi thì bổ về phía mặt biển, gây nên một mảnh sương trắng cùng ánh chớp. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này thiên tượng đều chấn nhiếp nhân tâm, làm cho người sinh ra sợ hãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lôi đình tại giữa tầng mây quanh minh, nước biển chấn động càng ngày càng kịch liệt, nhưng mưa to nhưng vẫn không có xuống. Xem ra, cái này chính là một hồi xưa nay chưa từng có bão tố a, Tân Mặc vải sắc mặt ngưng trọng, lại là quay đầu nói. Hạ Nhạc, ngươi phải nhớ kỹ, ở mảnh này trên đại dương bao la, nguy hiểm nhất có đôi khi không phải địch nhân, còn có thể là khí hậu, Hạ Nhạc gật gật đầu. Cả chiếc quân hạm lúc này đều công việc lu bù lên, mọi người tại vì sắp đến bão tố mà làm chuẩn bị. Hô hô hô hô, cuồng phong phun trào, cuốn sạch qua mọi người đỉnh đầu. Bỗng nhiên, ngay tại một đoạn thời khắc, tì, sắc bén tiếng còi đột nhiên vang vọng tất cả mọi người bên tai, Hạ Nhạc vội vàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên đài quan sát, một cái sĩ quan, sắc mặt nghiêm chỉnh khiếp sợ chỉ hướng ngay phía trước. Hắn lập tức quay đầu, đầu tiên tràn vào trong mắt, là Jerry thiếu tướng khói mù lượn lờ bóng lưng. Tiếp đó, ở đó lăn lộn dân trào âm trầm trên mặt biển, chẳng biết lúc nào, xuất hiện từng khỏa đen như mực điểm, lít nhà lít nhít, phản phất vô cùng vô tận, càng là nhìn không thấy bờ. Một vòng rung động xung kích cảm giác, bao phủ hướng toàn thân, để cho hắn bây giờ trái tim đều tự như dừng lại nhảy lên. Chung quanh tất cả mọi người giờ khắc này, cũng giống như bị đè ép nút tạm ngừng, lâm vào tuyệt đối bất động. Ước chừng 2-3 cái hô hấp sau, sắc bén, khẩn trương tiếng hét lớn vừa mới vang lên, xé rách trường không. Hải tặc. Là hải tặc, là phi không đoàn hải tặc hạm đội, bọn hắn hướng về chúng ta tới, không ai có thể nghĩ đến, bị Chiến Quốc dự phán là nhất không có khả năng xuất hiện địch nhân điểm vực nội, lại thật sự xuất hiện địch nhân. Hơn nữa, từ cái kia rậm rạp chằng chịt điểm đen đến xem, không hề nghi ngờ là địch nhân bộ đội chủ lực. Hạ Nhạc hít vào một hơi, nhìn chằm chằm phía trước, khóe mắt đều đang run. Theo thời gian trôi qua, phía trước điểm đen càng ngày càng rõ ràng, trên mặt biển từng chiếc hình thù kỳ quái thuyền, nổi lên, lộ ra hình cung, chiếm cứ những gì thấy trong mắt hết thảy khu vực. Đồng thời, kèm theo những thứ này điểm đen biến lớn, biến trong tích, trên bầu trời từng chiếc thuyền mái chèo hoạt động, khí thế xâm nghiêm, treo cờ đầu lâu xí thuyền, cũng đập vào mắt bên trong. Khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. Số lượng, tựa hồ vô cùng vô tận số lượng, cho tất cả mọi người mang đến khó có thể tưởng tượng cực lớn áp bách. A13 khu vực, phát hiện phi không đoàn hải tặc hạm đội, Jerry thiếu tướng rất trầm ổn, nhưng từ hắn cái trán rỉ ra mồ hôi rịn, nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn đồng dạng vô cùng khẩn trương. Lặp lại, A13 khu vực, phát hiện phi không đoàn hải tặc hạm đội, Giang Giang Musi đáp lại rất nhanh, Hạ Nhạc liền đứng ở bên cạnh, bởi vậy có thể nghe được, đáp lời người chính là Chiến Quốc. Thu đến, báo cáo số lượng địch nhân, Jerry mím môi, vì không cách nào tính toán, Giang Giang Musi bên trong có chút trầm mặc, đứng tại quân hạm đầu thuyền chỗ Chiến Quốc, nắm chặt Giang Giang Musi tay càng thêm dùng lực, vì Jerry thiếu tướng, nhiệm vụ của các ngươi là hết tất cả cố gắng, thoát đi phi không đoàn hải tặc phạm vi công kích, Jerry thân thể rung lên, lớn tiếng đáp lại, thì thu đến, Giang Giang Musi cúp máy, hắn hít sâu một hơi, lại là liếc mắt nhìn phía trước lít nha lít nhít, nhìn không thấy bờ hạm đội, trong lòng tuyệt vọng khó mà nói ra. Bất luận nhìn thế nào, tại trước mặt chi này hạm đội khổng lồ, nghĩ muốn trốn khỏi đều cơ hồ không có khả năng. Bởi vì thời tiết vấn đề, đài quan sát Thượng Hải quân thị lực bị hạn chế, khi bọn hắn phát hiện địch nhân, để lại cho mình chiếc quân hạm này rút lui thời gian, đã không nhiều lắm. Hơn nữa, đối phương, hải, khoảng không đều có hạm đội, trên không tốc độ phải nhanh hơn. Tất cả mọi người, nghe lệnh, hết tất cả lực, cấp tốc rút lui, Jerry thiếu tướng quá to. Dù là hy vọng nhỏ đi nữa, hắn cũng phải nỗ lực. Quân hạm gần như trong nháy mắt, liền đánh đầy đà, thay đổi phương hướng bắt đầu rút lui. Nhưng lệnh toàn thể sĩ quan tuyệt vọng là, phi không đoàn hải tặc hạm đội, đã ở trong lúc bất tri bất giác, hoàn thành vây quanh trận hình. Bọn hắn vô luận từ cái kia phương hướng rút lui, đều không thể tránh sẽ đụng phải địch nhân. Mà phía trước cái kia rậm rạp chằng chịt hạm đội, đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng bọn hắn tiếp cận. Xuy, hỏa diễm thiêu đốt, Jerry thiếu tướng nhóm lửa trong tay xì gà, hít thật sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi nói. Hạ Nhạc, hết tất cả cố gắng, sống sót. Hạ Nhạc khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía tên này, tại hắn mà nói, cũng không quen thuộc thượng cấp. Đối phương hé miệng, tựa hồ còn muốn nói nữa cái gì. Bỗng nhiên, trước mắt Jerry thiếu tướng thân thể chấn động. Trong miệng xì gà chẳng biết lúc nào, đoạn mất một đoạn, hắn ở giữa trán, vết máu từ tiểu cấp tốc biến lớn, đảo mắt xuất hiện một cái lỗ thủng. Mà cho đến lúc này, mơ hồ một tiếng súng vang vừa mới truyền đến. Hạ Nhạc mộng, ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại. Vị này phía trước một giây còn đang cùng hắn nói chuyện với nhau thiếu tướng, cái này một giây đã chết không thể chết lại. Một khỏa không biết đến từ đâu đạn, trong nháy mắt kết thúc tính mạng của hắn. Cùng lúc đó, cả chiếc quân hạm đều hỗn loạn lên, sắc bén tiếng còi vang lên. Từng đạo tiếng rên rỉ vang lên, vốn là đứng sĩ quan cấp tá nhóm, bị đến từ bốn phương tám hướng đạn, xuyên thủng thân thể, mang theo từng mảnh huyết hoa. Mau tìm chướng ngại vật, trốn đi, là địch nhân tay bắn tỉa, trên quân hạm, liền tiếp tiếng rống to truyền ra. Hạ Nhạc phản ứng lại, hắn liếc mắt nhìn Jerry thiếu tướng, liền muốn cúi đầu. Cách hắn ước chừng ngoài hai cây số trên thuyền hải tặc, một đạo sắc mặt băng lãnh thân ảnh, kéo trong tay cò súng. Phanh, Hạ Nhạc thân thể rung lên, mi tâm hiện lên huyết động. T.S. Cảm tạ Jen Murders Vũ khen thưởng, Phạm Lâu Nguyệt phiếu. Cảm tạ các huynh đệ phiếu đề cử. Sách mới kỳ, tiếp tục cầu truy đọc A. Tấu chương xong, thứ 17 chương Roger đoàn hải tặc, thứ 17 chương Roger đoàn hải tặc, Hạ Nhạc, tiếng rống to truyền đến, kèm theo cuồng phong quanh quẩn ở bên tai. Hạ Nhạc thân thể rung phía dưới, cái trán huyết động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, một quả biến hình đạn lột xác ra, đình đương một tiếng rơi vào bông thuyền. Động tác của hắn rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền cúi đầu, giấu ở thuyền trì hoãn. Ta không sao, hít sâu một hơi, Hạ Nhạc lớn tiếng trả lời. Cách đó không xa, trốn ở đuôi thuyền Sa Rông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại là hô, "Lê Jerry thiếu tướng đâu, hắn chết, trong mi tâm đánh." Hạ Nhạc liếc mắt nhìn bên cạnh, vẫn đứng thẳng tắp, cũng đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức thượng cấp, thở sâu trả lời. Có thể cảm thấy, cả trên chiếc thuyền này bầu không khí cũng vì đó biến đổi. Chết, Sa Rông ngây ngẩn cả người. Khẩn trương, trầm trọng khí tức tại cả chiếc trên quân hạm tràn ngập. Cho dù mỗi một người đều tận lực ẩn núp, nhưng vẫn như cũ không ngừng có tiếng rên rỉ truyền ra. Điều này đại biểu có đồng liêu trúng đạn. Rất nhanh, Hạ Nhạc chú ý tới phụ trách cầm lái người, sớm đã trúng đạn, cơ thể mềm mềm gục ở chỗ này, huyết thủy không ngừng tí tách. Thuyền vẫn không có động, trong lòng của hắn rung lên. Sa Rông, Diễm hộ ta đi lái thuyền. Lúc này, rống to một tiếng truyền ra, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn thấy Tân Bố vừa nhảy ra, trong nháy mắt liền đến bánh lái bên cạnh, đồng thời, Sa Rông gào thét lớn như là một ngọn núi, ngăn tại Tân Bố phía trước, vung vẩy đại đao trong tay. Tiếng leng keng đại tác, đến từ bốn phương tám hướng không biết nơi nào đạn, bị Sa Rông ngăn lại. Quân hạm lắc lư, nhanh chóng tại mặt biển biến hướng, hành xử. Phốc phốc phốc, nhưng số lượng của địch nhân không thể nghi ngờ nhiều lắm, Sa Rông trên thân không ngừng tóe lên huyết hoa, hắn vung vẩy song đao, đem chính mình bộ vị mấu chốt bảo vệ. Chỉ giữ vững được ước chừng một phút, liền phịch một tiếng ngã xuống đất. Hạ Nhạc mím môi, đột nhiên đứng lên. Giờ khắc này, đập vào trong mắt tình hình, để cho hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Hạm đội khổng lồ cơ hồ đã gần tới tại gang tấc, tại lôi điện, âm u thiên tượng phía dưới, tạo nên một loại có thể xưng tuyệt vọng tình cảnh, vô số hải tặc đang phát ra cười quái dị, băng lãnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Bầu trời, mặt biển, đập vào mắt cũng là nhìn không thấy bờ cờ đầu lâu xí, khổng lồ thuyền hải tặc. Khó có thể tưởng tượng, tại trong bản movie, bị vương Luffy đánh bại kim sư tử Shiki, phi không đoàn hải tặc, xuất hiện trong mắt hắn lúc, sẽ mang đến dạng này một bức trung động, tuyệt vọng tràn cảnh. Tên Bố, ta tới, các ngươi tránh xong, bỗng nhiên hít sâu một hơi, Hạ Nhạc hét lớn, cất bước đi tới Tân Bố bên cạnh. Cái trước khẽ giật mình, cúi đầu liếc mắt nhìn chảy máu phần bụng, chật vật gật gật đầu, tiếp đó dời về phía bên cạnh. Ngắn ngủi cùng địch nhân gặp nhau, trên thuyền sĩ quan trúng đạn số lượng đã đem khó mà thống kê, còn lại đồng liêu cũng đã không nhiều. Rống, làm thịt đám người kia, xem, bọn hắn đang sợ hãi, đang run rẩy, đã kinh hoảng không biết nên đào vong chỗ nào, ha ha ha ha ha, âm thanh theo gió biển mà đến, trở nên rõ ràng. Hạ Nhạc cắn răng, ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú phía trước, phô thiên cái địa thuyền hải tặc. Ngẩng đầu ở giữa, hắn nhìn thấy một đạo giống như hùng sư bá đạo, khí thế bàn bạc thân ảnh, hai tay ôm ấp, đang đứng tại trên phía trước nhất một chiếc mũi thuyền soái hạm nhìn xuống. Đạo thân ảnh kia cao lớn, viễn ngạn, tóc màu vàng như cuồng sư lông bờm, cơ hồ rủ xuống mặt đất. Liếc nhìn lại, hắn giống như là một cái kiêu ngạo, bá khí hùng sư. Chính là tam đại hải tặc một trong kim sư tử. Hắn bỗng nhiên đánh bánh lái, dưới chân quân hạm kịch liệt lắc lư, gạt ra mặt nước, hướng về một chỗ phòng thủ yếu nhất lỗ hổng phóng đi. Cùng trong lúc nhất thời, kim sư tử trong trận doanh, một tay cầm súng trường, mắt mang kính ống nhắm nam tử, kinh ngạc nhìn qua phía trước, cái kia thao túng quân hạm thân ảnh. Ta một thương kia, rõ ràng đánh trúng vào, là đánh trúng vào, tiểu tử kia có thể là năng lực giả, đồng bạn bên cạnh gật đầu nói. Hắn cũng tận mắt thấy, tiểu tử kia giữa lông mày trúng đạn, tiếp đó ngã xuống đất. Nhưng lúc này, đối phương nhưng lại không bị thương chút nào xuất hiện, rõ ràng nắm giữ lấy sức mạnh thần kỳ. Đỉnh đầu chỗ, chiếc kia khổng lồ kỳ hạm trên thuyền hải tặc. Bọn hắn muốn phá vây, song phương bây giờ cách chỉ có 500 mét, chúng ta hoàn toàn có thể bắt được những thứ này con chuột nhỏ, như thế nào? Shiki lão đại, muốn không để chúng tiểu nhân chơi một chút, tiếng cười to vang lên, các cán bộ nhìn về phía trước đạo kia thân ảnh to lớn. Ha ha ha ha, bây giờ cũng không phải chúng ta chơi đùa thời điểm a, ta muốn tìm tới Roger. Kim sư tử Shiki nhìn xuống phía trước chiếc kia đối với hắn mà nói, nhỏ bé quân hạm, lên tiếng cười nói. Ở mảnh này hải vực, đã đuổi ba ngày, vẫn còn không có bắt được hắn, thật là một cái tên giảo hoạt a. Hắn híp lại hai mắt, nhìn chăm chú phía trước mặt biển. Bỗng nhiên, một điểm đen cấp tốc xuất hiện, cùng lúc đó, nhãn lực tốt cán bộ cũng vào lúc này phát ra hưng phấn tiếng hô to. Là Roger đoàn hải tặc, chúng ta lần nữa tìm được bọn họ, hơn nữa rất gần, cơ hồ vừa vặn xuất hiện tại chúng ta vòng vây, các cán bộ lập tức kích động lên. Ha ha ha ha a, chúng tiểu nhân, cho ta toàn lực vây bắt Roger, kim sư tử Shiki cười to. Đến nỗi cái này mấy cái hải quân con chuột nhỏ, thì nhìn vận khí của bọn hắn, chỉ là nhàn nhạt liếc qua phía dưới chiếc quân hạm kia sau, hắn liền không quan tâm. Một giây sau, khổng lồ phi không hạm đội lập tức thay đổi phương hướng, hướng về điểm đen kia nhanh chóng mà đi. Mắt thấy sắp tiếp xúc phi không đoàn hải tặc, đại bộ đội bỗng nhiên rút lui, trên thuyền đồng liêu cũng là đối mặt một mắt, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện chiếc kia đồng dạng vận khí không tốt, rơi vào vòng vây thuyền. Mặt cờ xí kia là Roger đoàn hải tặc, không nghĩ tới bọn hắn lại ở chỗ này xuất hiện, bên tai âm thanh để cho Hạ Nhạc nhìn về phía trước. Rậm rạp chằng chịt thuyền hải tặc đang nhanh chóng hướng cái điểm đen kia tiếp cận, giống như vừa rồi một màn kia lần nữa diễn ra. Bọn hắn đối mặt phi không đoàn hải tặc lúc, nghênh đón chỉ có tuyệt vọng cùng ngạt thở. Roger đâu? Chuẩn bị phá vây, Hạ Nhạc, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm, cái kia năm chiếc thuyền hải tặc còn tại hướng chúng ta lái tới, Tân Bố cật lực đứng lên, sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, hắn đồng dạng nhìn thấy quân hạm hậu phương năm chiếc đoàn hải tặc đang tại hướng mình bọn người nhanh chóng đuổi theo. Năm chiếc trong miệng lẩm bẩm nói, hắn híp con mắt, bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Chuẩn bị chiến đấu, Jerry thiếu tướng chết, nhưng các vị đồng liêu cũng là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, nhanh động, khoảng cách song phương, tiến vào đại pháo tầm bắn, nhanh, bổ khuyết đạn pháo, xạ kích, khi khoảng cách thêm gần sau, nổ âm hỏa lực tiếng vang lên, song phương tiến hành đối xạ. Điếc tai âm thanh tại hạ bên tai quanh quẩn, đạn pháo đánh trúng bên cạnh mặt biển, tóe lên mảng lớn màu trắng bọt nước. Nhưng chỉ là 5 giây, áp lực cùng tuyệt vọng liền lần nữa bao phủ tại tất cả hải quân đỉnh đầu. Số lượng của địch nhân càng nhiều, đạn pháo tự nhiên càng nhiều, vừa mới giao hỏa trong nháy mắt, quân hạm phần đuôi liền bị đánh trúng, bốc cháy lên đại hỏa. Đuôi thuyền bị mệnh trung, chuẩn bị tiếp mạng thuyền chiến, Tân Bố rút ra bên hông trường đao, rống to. Hạ Nhạc liếc nhìn bốn phía, các quân quan đều rối rít rút vũ khí ra, sắc mặt mặc dù ngưng trọng, còn mắt lại lăng lệ mà không sợ. Rõ ràng, đều đã ôm lấy liều chết tín niệm. Mím môi, hắn bỗng nhiên quay người, hướng đi đuôi thuyền, cách cháy hừng hực đại hỏa, nhìn về phía hậu phương, mang theo điên cuồng, cười gằn các hải tặc. Từng trương khuôn mặt dữ tợn, càng ngày càng gần, sáng loáng trường đao, tại phía trước ánh sáng phản xạ. Ánh mắt di động, phi không đoàn hải tặc đại bộ đội, cách nơi này cũng đã xa, đem cái kia hình dáng dần dần rõ ràng điểm đen vây lại. Hô, hít sâu một hơi, Hạ Nhạc đột nhiên trừng mắt. Oanh, một cổ vô cùng bá đạo, hùng hồn khí tức, đột nhiên bắn ra, hiện lên hình quạt khuếch tán hướng về phía trước. Xung kích hướng về phía trước cái kia năm chiếc thuyền hải tặc. Tấu chương xong, thứ 18 chương cường giả quyết đấu, thứ 18 chương cường giả quyết đấu, ông, hết thảy đều đang rung rẩy, hư không đang vặn vẹo, đẩy ra gần sóng, kịch liệt chấn động mặt biển, lâm vào bình tĩnh. Cuồng bạo, ngạt thở, khí tức bá đạo, lấy tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chóng bao phủ mà ra, bao phủ phía trước một khu vực lớn, phản phất vô cùng vô tận giống như, lan tràn hướng xa hơn khu vực. Xoạt xoạt xoa, tiếng vỡ vụn vang lên, kiên cố quân hạm thân tàu mặt ngoài hiện ra chi tiết vết rạn. Xa rông, Tân Bố cùng một đám sĩ quan, biểu hiện trên mặt mắt trần có thể thấy biến thành chấn kinh, kinh hãi. Bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, cái kia quay lưng về phía họ, màu trắng chính nghĩa áo choàng phiêu vũ rung rung thiếu niên, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại. Vượt qua Hạ Nhạc, có thể nhìn thấy, cái kia năm chiếc trên thuyền hải tặc, phía trước một giây còn trương cuồng cười to các hải tặc, cái này một giây biểu tình trên mặt đã ngưng kết, hai mắt càng là trắng giả, mất đi ý thức. Phù phù, ngã xuống đất âm thanh liên tiếp vang lên, cầm trong tay vũ khí các hải tặc, liền như là lúa mạch giống như, một lứa lại một lứa ngã xuống. Cuồng phong tại thời khắc này cũng vì đó lắng lại, thiên khung ở giữa lôi điện ẩn âm thanh biệt tích, lấy Hạ Nhạc làm trung tâm, đỉnh đầu mây đen, mãnh liệt xoay tròn bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ khu vực. Đây là, Hasu, Tân Bố khiếp sợ nói. Trên quân hạm một đám hải quân, đồng dạng im lặng, tầm mắt mọi người, toàn bộ tập trung ở phía trước thiếu niên kia trên thân. Hồ, chậm rãi thở ra một hơi, Hạ Nhạc hai con ngươi nhìn chăm chú phía trước, đã là lăng lệ đến cực hạn. Đối mặt trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận phi không hạm đội, vẹn vẹn chỉ nắm giữ Hasu hắn, không thể nghi ngờ còn kém xa lắm. Cùng bản kịch tràng khác biệt, một khi đại chiến, hắn phải đối mặt là, ở vào chân chính đỉnh phong, thủ đoạn khó lường kim sư tử, cùng với hắn dưới cờ vô số thế giới mới tinh nhuệ hải tặc. Cho dù nắm giữ Hasu, cũng không được tác dụng bao lớn, rút lui không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyển hạng. Nhưng lúc này, đối mặt năm chiếc thuyền hải tặc, hắn có nắm chắc. Vô hình uy nghiêm tràn ngập tại toàn bộ trên mặt biển. Tiếp cận mát cấp Hasu khí tức, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng, cho dù là yếu một ít tướng cấp sĩ quan đều không thể ngăn cản. Nhưng lệnh Hạ Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề chính là, phía trước trên thuyền hải tặc vẫn như cũ có hơn 10 đạo thân ảnh đứng, chịu đựng lấy hắn Hasu xung kích. Tiểu tử này, vậy mà đã thức tỉnh Hasu, cầm trong tay trường đao, đầu đội thuyền trưởng mũ hải tặc, khiếp sợ nói. Cái kia khí tức kinh khủng, để cho hắn giờ khắc này càng là nghĩ tới Shiki lão đại. Nhìn lại một chút chung quanh, một đám thủ hạ đều đã hôn mê, đã không có chút nào năng lực tác chiến. Ngay sau đó một giây sau, hai cổ khổng lồ khí tức, kèm theo gió biển, lại nhanh chóng xung kích tất cả mọi người tại chỗ, để cho bọn hắn sắc mặt rung động. Shiki lão đại, bắt được Roger, thuyền trưởng hít vào một hơi, trầm giọng nói. Trong mắt của hắn cũng là trong nháy mắt khóa chặt phía trước thiếu niên tóc đen kia, nắm chặt trường đao trong tay. Có lẽ sẽ có chút khó giải quyết, nhưng ta cũng không yếu. Một giây sau, thuyền trưởng vung tay lên, còn mắt lăng lệ. Xử lý bọn hắn, có thể tại Hasu đánh trúng bảo trì thanh tĩnh, không thể nghi ngờ cũng là tinh nhuệ, cán bộ nhất cấp. Khi thuyền hải tặc tiếp cận mấy chục mét lúc, song phương trống to một tiếng, cũng là bắt đầu chuyển động. Cùng trong lúc nhất thời, Ô Jackson hào chậm rãi ngừng, khổng lồ thân tàu theo mặt biển chập trùng. Roger, lần này có thế đại sự không ổn nha, phi không đoàn hải tặc dốc toàn bộ lực lượng, thực sự là đối với chúng ta nắm chắc phần thắng, Rayleigh sắc mặt ngưng trọng đạo. Ha ha ha ha, yên tâm rồi, Rayleigh, chúng ta nhất định sẽ an toàn vô sự, đầu đội thuyền trưởng mũ, trên môi phương súc lấy một vòng râu cá trên nam tử, cười lớn nói. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dẫm ở trên mũi thuyền, nhìn về phía đỉnh đầu đạo kia kim sắc, như hùng sư một dạng thân ảnh. Shiki, chúng ta lại gặp mặt, kim sư tử Shiki nhìn xuống, cũng là cười ha hả, y ha ha ha ha. Roger, cùng ta liên thủ a, người ta sức mạnh nếu là kết hợp với nhau, toàn bộ thế giới cũng là thuộc về chúng ta. Roger nghe vậy, trên mặt mang theo mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, để cái kia, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Roger, xem ra ngươi đối với chính mình vị trí tình thế còn không hiểu rõ, ngươi chỉ có một con đường có thể lựa chọn, đó chính là nghe theo mệnh lệnh của ta. Kim sư tử Shiki quát to. Khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt này tuôn ra, xung kích hướng bốn phương tám hướng. Cùng trong lúc nhất thời, phía dưới Roger khí thế trên người đồng thời bộc phát. Mục tiêu của ta cho tới bây giờ chỉ có một cái, sẽ không ở bất luận kẻ nào thủ hạ làm việc. Shiki, dạ tâm của ngươi quá lớn. Hai người ánh mắt va chạm, khí thế trên người mãnh liệt, đem riêng phần mình sau lưng khu vực trong nháy mắt chia làm hai nửa. Bỗng nhiên, phương xa mặt biển một vòng bá khí xung kích va chạm tại khí thế của bọn hắn hình thành khu vực bên trong, càng là xoạt xoạt một tiếng, tại vô tức ở giữa tạo thành khu vực thứ ba. Cơ hồ là đồng thời, hai người cũng là quay người nhìn về phía Hạ Nhạc vị trí. Rayleigh, Tư Khắc Ba, Giả Ba bọn người trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Cổ này Hasu khí tức, hắn cường độ không hề yếu ở trước mắt tỷ thí hai người. Ha ha ha ha, xem ra vừa rồi trong lúc vô tình bỏ lỡ một cái người thú vị a. Kim sư tử Shiki cười ha hả, trước mắt của hắn thoáng qua chiếc quân hàm kia bên trên cả đám, cuối cùng dừng lại tại cái kia thiếu niên tóc đen trên mặt. Bất quá, mục tiêu của ta mãi mãi cũng chỉ có ngươi a, Roger. Ngay sau đó, Shiki con mắt đột nhiên sắc bén, thân hình càng là trong nháy mắt vọt lên, hướng về phía dưới đáp xuống. Vậy thì tới đi, Shiki. Roger đồng dạng rống to, hai chân nhảy lên thật cao. Ánh chớp vạch phá bầu trời, hai thân ảnh cấp tốc va chạm. Thần tránh, trảm sóng, cuồng bạo xung kích, lấy hai người làm trung tâm, hướng chung quanh nhanh chóng phóng xạ, nhấc lên mảng lớn gào thét gió lốc, kinh khủng lực đạo, thậm chí đem phía dưới mặt biển cũng là kích động lõm xuống, để cho chung quanh thuyền kịch liệt lay động. Tiếp đó, có không người nào ý ở giữa ngẩng đầu. Trời ạ, bầu trời đã nứt ra, rung động, kinh dị, sợ hãi, trong nháy mắt toàn bộ hiện lên ở mọi người trên mặt. Ha ha ha ha ha, Kim sư tử Shiki cười to. Chỉ có ngươi à, Roger, thời đại này, chỉ có ngươi có thể để cho ta tán thành như thế, muốn triệt để chinh phục. Trong tay hắn hai cây trường đao, anh mộc, cây khô, cấp tốc vung đánh, không ngừng cùng đối phương va chạm, vang lên liên tiếp kim thiết chi minh. Đó thật đúng là cảm tạ ngươi thưởng thức ca, Roger cười nói. Hai người đại chiến, toàn bộ hải vực đều sôi trào. Sau đó không lâu, song phương thuyền viên, các cán bộ, nhào nhào giao chiến. Hừ, lăng lệ đao quang, vẻn vẹn chỉ là dư ba, lại mang theo keo thảm liên miên, cắt ra hơn 10 chiếc thuyền hải tặc. Đây là không cách nào tưởng tượng một lần kịch chiến, phóng xạ phạm vi, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ hải vực. Thậm chí, ảnh hưởng đến phương xa Hạ Nhạc bọn người. Oanh, quân hạm vang dội, sau đó là đại hỏa cháy hừng hực dựng lên. Dưới chân bong tàu có két vang dội, thuyền kịch liệt lay động, phong thanh đại tác, như tại gầm nhẹ. Hạ Nhạc nhìn xem phương xa, cái kia đã biến sắc bầu trời, cùng với lóe lên từng đạo sấm sét, rung động trong lòng tại những cường giả này lực tàn phá kinh khủng. Sau đó, hắn nhìn về phía trước, hai chân hơi gấp, đột nhiên động. Sụp đổ, thoáng như lò xo giống như, một giây sau thân thể của hắn đã nhảy lên thật cao, cuồng bạo ha su khí tức tại hắn quanh người tạo thành màu đỏ thẫm màu nền, đồng thời, một vòng khí tức như có như không, quấn quanh tại cánh tay, cuối cùng tập trung ở nắm đấm ở giữa. Màu đỏ thẫm dòng điện, nơi cánh tay, giữa ngón tay lẻn lúc. Ông, khi nhảy vọt đến điểm cao nhất lúc, Hạ Nhạc nắm đấm nắm chặt, giác băng vang dội. Sau đó, hắn nhìn xuống xuống, nắm tay phải, đột nhiên vung xuống. Quyền cốt, thiên thạch, màu đỏ thẫm ánh chớp, đột nhiên bắn ra. Tấu chương xong, thứ 19 chương bão tố, thứ 19 chương bão tố, đen hồng sắc thiểm điện uốn lượn, bay tán loạn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà càng không thể tưởng tượng nổi, là Hạ Nhạc một quyền này cái kia kinh khủng khoảng cách. Từ khoảng cách thuyền hải tặc gần tới 100 mét trên không, một quyền vung vẩy xuống, cái kia bàn bạc lực đạo, trong nháy mắt đến phía dưới chính giữa hai chiếc thuyền hải tặc, tiếp đó ầm vang bộc phát. Có thể rõ ràng nhìn thấy, thuyền trưởng hải tặc cùng với các cán bộ trên mặt, cấp tốc biến thành vẻ mặt sợ hãi. Oanh, chấn hưởng thanh truyền ra, hai chiếc khổng lồ thuyền hải tặc cấp tốc da bị nẻ, nát bấy, vô số mảnh gỗ vụn hướng chung quanh bay vụt, bên dưới phương mặt biển cũng lấy cực nhanh tốc độ lõm xuống. Mà cái này vẹn vẹn tức thì bộc phát, ngay sau đó tại phía sau, một quyền này trùng kích ra bắt đầu chấn động, khuếch tán, tác động đến hướng chung quanh khác ba chiếc thuyền. Xoạt xoạt xoa, cứng rắn vỏ tàu liền như là pha lê giống như yếu ớt, xuất hiện vô số vết rách, bên trên đã hôn mê hải tặc, chợt bắn ra, ở trong hôn mê bị thật cao quăng lên, rơi vào nơi xa mặt biển, tóe lên đóa đóa bọt nước. Lõm xuống biển cả, nát bấy thuyền hải tặc, trong nháy mắt bị mãnh liệt xung kích nghiền ép, nổ thành huyết vụ hải tặc, cái này một gương mặt hình ảnh, ở trong mắt tân bố mấy người sĩ quan hải quân, tạo thành ấn tượng khó mà phai mờ được. Khi cái kia xóa rung rung màu trắng chính nghĩa áo choàng lần nữa đập vào mắt bên trong, cái kia có chút thiếu niên gầy yếu, lần nữa rơi vào đuôi thuyền lúc, trong mắt mọi người phản phất giống như buông xuống thần minh. Một quyền kia phong thái, chính là bọn hắn cả đời khó quên thần tích. Hô, chậm rãi thở ra một hơi, Hạ Nhạc nhìn về phía trước kịch liệt chấn động mặt biển, vô số tan vỡ mảnh gỗ vụn, cùng với phiêu phù ở trên mặt biển, vặn vẹo, chảy máu các hải tặc, trong ánh mắt lăng lệ dần dần tán đi. Một quyền này, tự nhiên cùng gáp chiêu thức chênh lệch rất xa, chỉ là hắn đơn sơ sử dụng ha su cuốn quanh, tùy ý ra quyền chỗ tùy tiện đặt tên. Ta vẫn kém xa lắm à, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Nhìn về phương xa, hai chi đoàn hải tặc đại chiến dư ba, cùng với cái kỳ biến hóa thiên tượng, đều để hắn cảm thấy rung động, càng có khả năng từ trong đó cảm nhận được, còn lại mấy cổ nồng nặc ha su khí tức. Mỗi một cổ cũng sẽ không yếu hơn hắn. Mà căn cứ cái kia ánh sáng lóng lánh, kịch liệt chấn động biến cả, cũng có thể đánh giá ra, mỗi một nhân chiêu thức uy lực đều phải xa xa mạnh hơn hắn. Sức mạnh, kỹ xảo phát lực, kinh nghiệm các phương diện, cũng là ta cùng bọn hắn chênh lệch, Hạ Nhạc ánh mắt ba động. Đứng ở chỗ này, cho dù không có khoảng cách gần quan sát, lại như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được phía trước những cường giả kia, hủy diệt tính lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hiện ra mãnh liệt dạ tâm. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng phải trở thành dạng này cường giả, nắm chặt nắm đấm, Hạ Nhạc chết nhìn chòng chọc vùng trời kia. Đối mặt Kim sư tử Shiki, cái kia phô thiên cái địa phi không đoàn hải tặc hạm đội, cái kia cổ cảm giác bất lực, để cho hắn cảm thụ 10 phần rõ ràng. Bên cạnh đồng liêu ngã xuống, để cho hắn nổi lòng ba động, nhất là Jerry thiếu tướng gần trong gang tấc tử vong, càng là đối với hắn tạo thành cảm giác chấn động mạnh mẽ. Phương xa, đại chiến như cũ tại tiếp tục, trên bầu trời sấm sét càng ngày càng sáng tỏ, đông đúc. Hắc ám mây đen cơ hồ bao phủ toàn bộ Etowole hải vực. Thực sự là đáng sợ a, bọn hắn chiến đấu, thậm chí cắt ra bầu trời, cắt đứt biến cả, Kim sư tử Shiki, gôn nhiều Roger, đây là thế giới tối cường chiến đấu, sau lưng các quân quan cũng cảm khái sợ hãi thán phục lên tiếng. Bọn hắn kinh ngạc tại Hạ Nhạc cái kia hung mãnh một quyền, nhưng lại càng e ngại, rung động phía trước giao chiến hai đại đoàn hải tặc. Bỗng nhiên, phía trước một đạo trảm sóng gào thét mà tới, cực nhanh lướt qua đám người đỉnh đầu. Xoa xoa, cột buồm đứt gãy, nghiêng về sụp đổ, nện ở bông thuyền. Hạ Nhạc hít vào một hơi, nhìn xem cái kia chỉnh tề vết nứt chỗ, trong lòng tin tưởng, đây chỉ là cách nhau hơn 10 dặm bên ngoài một đạo trạm kích dư ba tạo thành. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, quân hạm nhiều chỗ hư hao, cột buồm đứt gãy, nhưng từ chuẩn bị động lực nguyên, đáy thuyền mái chèo coi như hoàn hảo, có thể miễn cưỡng chạy, rất nhanh, trên thuyền người còn thừa lại nhóm kiểm tra quân hạm tình huống, may mắn đạo. Cho dù rời xa chân chính giao chiến giải đất trung tâm, nhưng chiến đấu dư ba lại như cũ là bọn hắn không thể chịu đựng. Hạ Nhạc đi đến đầu thuyền chỗ, nhặt lên Jerry thiếu tướng trong tay Giang Giang Mushi. Ngay tại một giây sau, Giang Giang Mushi vang lên. Jerry thiếu tướng, mau báo cáo tình huống của các ngươi, truyền đến âm thanh, để cho Hạ Nhạc sững sờ. Gáp trung tướng, Jerry thiếu tướng đã hy sinh, ta là Hạ Nhạc, đối diện gáp trì trệ, sau đó nhanh chóng nói, ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta đang tại hướng A-13 khu vực chạy đến, trước mắt đã tạm thời thoát khốn, phi không đoàn hải tặc cùng Roger đoàn hải tặc gặp nhau, đang tiến hành giao chiến, cho nên, chúng ta coi như may mắn, Hạ Nhạc đạo. Roger, gáp âm thanh rõ ràng biến thành cất giọng. Hảo, ta lập tức tới trợ giúp các ngươi, Giang Giang Mushi cúp máy. Hạ Nhạc, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Sa Trông bị bên cạnh đồng bạn đỡ lấy ngồi dậy, tựa ở trên thuyền kéo dài, ông Thanh hỏi. Đuôi thuyền hỏa cũng bị những người khác dội tắt, lúc này đám người có thể nói tạm thời thoát ly nguy hiểm. Hạ Nhạc nao nao, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Tất cả mọi người nhìn qua ánh mắt của hắn, đều mang tha thiết cùng chờ mong, bao quát Tân Bố. Không hề nghi ngờ, vừa mới kinh thế kia một quyền, đã để tại chỗ sĩ quan đều công nhận thực lực của hắn, cũng nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đem thuyền tận lực chạy xa một chút, gáp trung tướng đang tại đi tới ở đây trên đường tiếp viện, chúng ta trước mắt nhiệm vụ là tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, tiếp tục giám thị Kim Sư Tử Shiki cùng Roger đoàn hải tặc chiến đấu. Hít sâu một hơi, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Là, Tân Bố mang đầu lĩnh mệnh. Những người khác cũng không vừa có ý kiến, cũng là nhanh chóng hành động. Dự bị động lực kỳ thực cũng không thể chạy bao xa, chỉ có thể đưa đến khẩn cấp tác dụng, trước mắt hải quân quân hạm động lực nguyên, vẫn là lấy buồm làm chủ. Một lát sau, quân hạm lần nữa khoảng cách phía trước chiến trường xa chút. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc, cho dù cách biệt xa xôi vẫn như cũ phá lệ rõ ràng, chấn động đến mức đám người lỗ tai vù vù, càng có cuồng phong tại đỉnh đầu gào thét. Lại nhìn phía trước cái kia phiến trong khi giao chiến chỗ, các loại sấm sét đông đúc vô cùng. Đây là thế giới đứng đầu một trận chiến. Phi không đoàn hải tặc người đông thế mạnh, tinh nhuệ đông đảo, mà Roger đoàn hải tặc thì cũng là cường giả. Ầm ầm, chiến đấu kéo dài, bầu trời lôi điện oanh minh, ngay sau đó bỗng nhiên một đoạn thời khắc, mưa như trút nước xuống, che đậy phía trước ánh mắt. Hạ Nhạc con mắt híp lại, nhìn chăm chú phía trước, trong mơ hồ hai phe trận doanh. Hắn rất nhanh chú ý tới, chiến đấu động tĩnh nhỏ đi, tiếp đó bình tĩnh lại. Một chiếc thuyền hải tặc đang phập phồng trên mặt biển đạp gió rẽ sóng, phía trước đầu thuyền chỗ một người cười lớn đứng thẳng, đứng ở mưa to gió lớn ở giữa, lại như cũ lạc quan rộng rãi. Ha ha ha ha, ta nói qua, Rayleigh, đây không phải chúng ta tuyệt lộ, liền trời cao cũng đang giúp ta. Tiếng cười to cách nhau rất xa, lại tại trong mưa to âm thanh vô cùng rõ ràng. Hạ Nhạc tay nâng kính viễn vọng, nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia. Gồn dê rô rờ, hắn nhẹ nhàng phun ra danh tự của người kia. Tấu chương xong, thứ 20 chương tên là Gáp Thời Đại, thứ 20 chương tên là Gáp Thời Đại, giống như là lòng có cảm giác, râu cá trên nam nhân quay đầu, nhìn về phía hắn vị trí. Kính viễn vọng bị nước mưa ướt nhẹp trên ống kính, hiện ra nam nhân kia mơ hồ khuôn mặt tươi cười. Hạ Nhạc thu hồi ánh mắt, di động ánh mắt. Chiếc kia tại trong bão táp phi tốc chạy thuyền hải tặc hậu phương, từng chiếc lộn xộn, phân tán thuyền hải tặc, đang tại mờ mịt và tức giận đuổi theo, lại bị nhanh chóng dứt bỏ. Liền trên không phi hành thuyền, cũng bởi vì bão tố mà bị ép rơi vào mặt biển, lâm vào đình trệ. Trận này đột nhiên xuất hiện bão tố, không thể nghi ngờ làm rối loạn phi không đoàn hải tặc vây quanh kế hoạch. Ngay sau đó, hắn lại tại cách mình bọn người phía trước cách đó không xa, nhìn thấy từ trên mặt biển lộ đầu, độ lấy thuyền mang thuyền. Trong bão táp, hết thảy đều trở nên vặn vẹo, mơ hồ, thế nhưng đại biểu phi không đoàn hải tặc cờ đầu lâu xí, lại độ để cho đám người khẩn trương lên. Một chiếc lại một chiếc, nhanh chóng hiện lên, chớp mắt đã có 10 chiếc. Rõ ràng, bởi vì đại chiến, bão táp nguyên nhân, phi không đoàn hải tặc trận hình đã bị triệt để xáo trộn, hạm đội phân tán tại toàn bộ trên mặt biển. Hạ Nhạc con mắt híp lại, hướng về phía trước bước ra một bước, khí tức trên người bốc lên. Đen hồng sắc thiểm điện cuốn quanh dựng lên, động khí thế từ hắn trên người lan tràn ra. Nhưng ngay tại một giây sau, trên người hắn khí tức chợt trì trệ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên mặt biển. Chỉ thấy trong bão táp, một chiếc đầu chó quân hạm dùng tốc độ cực nhanh vọt tới. Sau đó, trên mũi thuyền một thân ảnh đột nhiên nhảy vọt. Ông, bão tố dừng lại, vô hình bá đạo khí tức lan tràn ra, màu đen ngắn đầu đinh, mặt chữ quốc, mang theo cùng tiếu nam tử đột nhiên huy quyền. Sấm sét đột nhiên bắn ra, giống như phòng ốc kích thước, hung hăng oanh kích xuống, mặt biển cấp tốc sụp đổ, 10 chiếc thuyền hải tặc liên tiếp nát bấy, đầy trời mảnh gỗ vụn bay tán loạn mà ra. Ta mến yêu đệ tử, Người còn tốt chứ, xin tha thứ lão sư lững thững tới chậm a, ha ha ha ha ha, tiếng cười to xé rách bão tố, truyền vào Hạ Nhạc trong tai, để cho trên mặt hắn biểu tình ngưng trọng chợt buông lỏng. Kèm theo trận này tiếng cười, đầy trời đình trệ bão tố lần nữa bắt đầu chuyển động. Mà đạo kia như điểm đen lớn nhỏ thân ảnh, cũng là rơi vào đầu chó trên quân hạm. Gáp trung tướng, là gáp trung tướng. Quá tốt rồi, lần này triệt để được cứu rồi, Hạ Nhạc bên cạnh, tất cả sĩ quan giờ khắc này cũng là hưng phấn lên. Ở thời đại này, anh hùng trung tướng gáp, chính là trong hải quân người mạnh mẽ nhất, càng là có thể ổn định nhân tâm, tăng trưởng sĩ khí biển chữ vàng. Hắn chiến công hiển hách, là đao thật sát thực liều mạng đi ra ngoài, không có chút nào làm bộ. Một lát sau, hai chiếc quân hạm tụ hợp. Hạ Nhạc bọn người bị tiếp vào đầu chó trên quân hạm, cho đến lúc này, Tân Bố, Sa Rông bọn người vừa mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Ha ha ha ha, như thế nào? Hạ Nhạc, nhìn thấy hai tên kia sau, có cái gì cảm tưởng, gáp đi tới, cười lớn hỏi. Ta còn kém xa lắm, hít sâu một hơi, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Đúng vậy, chỉ là quan chiến, liền để hắn rõ ràng biết được, mình cùng những thế giới này cường giả đỉnh cao chênh lệch, tựa như khoảng cách giống như. Mát cấp Hasu có lẽ có thể cực lớn rút ngắn khoảng cách song phương, nhưng tuyệt không mang ý nghĩa mình cùng cường giả đứng tại cùng một độ cao. Ken Buông Sao, Bu Sô Sục, tố chất thân thể, lực phản ứng, kinh nghiệm chiến đấu, cũng là không thể bỏ qua nhân tố. Người nói đúng, người còn kém xa lắm, nhưng một ngày kia, người cũng sẽ trở thành cùng bọn hắn giống nhau cường giả, gáp thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói. Trong lòng của hắn, là cực độ tán thành đối phương, có thể kế thừa chính mình y bác, trở thành cùng hắn tầm thường cường giả. Hạ Nhạc trọng trọng gật đầu. Cường giả cũng là lần lượt chiến đấu, tại thời khắc sinh tử trui luyện ra được, mà ngươi, nắm giữ trở thành cường giả trọng yếu nhất nhân tố, nhất định sẽ trưởng thành càng nhanh, đi càng xa, gáp đưa tay ra, vỗ bả vai của hắn một cái. Sau đó, hắn lại là ngẩng đầu, nhìn phía trước bão tố, chợt nhếch miệng cười nói. Ta dự định đuổi bắt Roger, có gan hay không, cùng vi sư cùng đi, Hạ Nhạc ánh mắt co rụt lại. Đuổi bắt Roger. Tận mắt nhìn đến hai người chiến đấu tràn cảnh, làm người ta trong lòng cũng là rung động, e ngại. Cường đại như vậy gia hỏa, bản thân có thể đối đầu sao? Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lập tức gật đầu. Đi, gáp nghe vậy, lần nữa cười ha hả, hắn đưa lưng về phía Hạ Nhạc, tại trong bão táp nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi có trở thành cấp thế giới cường giả tiềm lực, quái vật một dạng năng lực, trác tuyệt thiên phú, nhưng cơ sở quá bạc nhược, thậm chí chưa từng tiếp nhận thân là hải quân, hệ thống hóa huấn luyện, chiến quốc cho rằng, nên cho ngươi một cái trưởng thành quá độ hoàn cảnh không gian, chờ đợi ngươi viên này ưu tú hạt giống trưởng thành lúc, lại trải qua mưa gió, nhưng mà, dừng một chút. Gáp nhếch miệng cười nói. Vi sư thái độ lại cùng hắn khác biệt, ngươi chú định cùng những người khác khác biệt, cho dù là Kurang, Sakariki, Bosalino, đều hoàn toàn không cách nào cùng ngươi so sánh, ngươi nắm giữa bất tử đặc chất, trải qua thương kích, chặt đầu, pháo kích, độc dược các loại, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể nhường ngươi tử vong, lại ma luyện ra ngươi như sắt thép ý chí, thậm chí, tại không nắm giữ bất luận cái gì kỹ xảo chiến đấu thời điểm, liền có thể thức tỉnh Hasu, ngươi trời sinh, nên tại tuyệt cảnh cùng trong nghịch cảnh, không sợ chết từng bước một trưởng thành, nhà ấm hoàn cảnh. Căn bản vốn không thích hợp bồi dưỡng ngươi dạng này quái vật, nghe gáp lời nói, Hạ Nhạc biểu lộ ngưng lại, sau đó bật cười. Ta cũng càng ưa thích, đi theo gáp lão sư bên người, học tập ngài hết thảy, gáp phá lên cười, hắn lần nữa vỗ vỗ đệ tử mình bả vai. Ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng làm, từ trước tới nay tối cường hải quân, sau đó, vị này chính sử thời kỳ đỉnh phong anh hùng trung tướng quay người rời đi. Trong bão táp, Hạ Nhạc nhìn qua đối phương kiên cường, cường tráng bóng lưng, nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Nhìn chung toàn bộ hải quân hệ thống, gáp một đời tuyệt đối là long đong và làm cho người thương tiếc. Hắn nuôi dưỡng nhi tử, đệ tử, hai cái cháu trai, muốn đem bọn hắn toàn bộ bồi dưỡng làm hải quân, lại đều dùng thất bại mà kết thúc, ba người trở thành hải tặc, một người trở thành quân cách mạng. Cả đời này, gáp đều đang vì duy trì dối trá hòa bình mà cố gắng. Hắn làm hết thảy, đều đang vì cái này chính mình kiên trì chính nghĩa mà phấn đấu. Cùng Roger là bạn thân, cự tuyệt trong lòng nhận định chính nghĩa, lần lượt tự tay bắt đối phương. Tự tay nuôi dưỡng lớn lên cháu trai, ở trước mắt bị xử hình, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó quan sát, đến cuối cùng bị đồng liêu sát hại, càng là nổi giận đối với bạn tốt nhiều năm hô lên một câu như vậy lời nói. Cứ như vậy đè lại ta đi, chiến quốc, bằng không, ta sẽ nhịn không được giết hắn. Trên đỉnh hai năm sau, hắn lại tại tổ ong đảo, tự mình đối mặt chính mình một tay nuôi nấng đệ tử, Kurang. Hạ Nhạc sắc mặt có chút phức tạp, trong ấn tượng đối phương, tóc hoa râm, thân hình mặc dù vẫn như cũ cường tráng, nhưng lại đã có chút còng xuống, lộ ra già nua, nụ cười sau lưng lúc nào cũng che bi thương cùng cô độc. Mà trước mắt nam nhân này bá đạo, điên cuồng, cường thế. Đang đứng ở trong cuộc đời thời khắc đỉnh cao nhất, hắn mặt ngoài hành vi phóng túng, sống sò 20 năm sau bất luận cái gì một ngày, đều phải tự do, vui vẻ, nhiệt huyết. Đây là, gáp trẻ tuổi nhất, vui vẻ nhất tuế nguyệt. Cũng là hắn cường đại nhất thời kỳ. Càng là thuộc về hắn, một cái tên là hải quân anh hùng, gáp thời đại. Cũng là thuộc về ta thời đại, Hạ Nhạc ngẩng đầu, đón đầy trời bão tố, thì thào nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 21 chương nhất đao lưỡng đoạn, thứ 21 chương nhất đao lưỡng đoạn, đây cơ hồ là Hạ Nhạc từng gặp, cuồng loạn nhất một hồi bão táp. Giống như có thần minh tại mây đen trên đỉnh, hướng về biến cả chảy ngược nước biển, như cửu thiên chi thượng ngân hà tạo thành thác nước, rầm rầm chảy xuôi xuống. Cuồng phong tại đỉnh đầu gào thét mà qua, cuốn lên dưới chân quân hạm đều chỉ có thế nước chảy bèo trôi. Kinh khủng hơn là, trận này bão tố có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Nhanh nhanh nhanh, đem nước động bài xuất đi, đừng để nước mưa che mất quân hạm, bão tố quá lớn, vùng biển này thực sự là hỉ nộ vô thường, bên tai tiếng hô to không ngừng truyền đến, Hạ Nhạc rất nhanh cũng gia nhập vào trong đó. Nước mưa lốp bốp rơi xuống, đập hắn phía sau lưng, trán đau nhức, dương mắt hướng về mặt biển nhìn lại, càng là có thể nhìn thấy từng cái hiện ra bọt khí, cùng với ba động kịch liệt mặt biển. Phản phất, một hồi sóng thần to lớn đang nổi lên bên trong. Hạ Nhạc, người đi nơi đuôi thuyền, Cô Giang toàn thân sớm đã ướt đẫm, tay cầm thùng gỗ, hô to nói. Tiếng sấm điếc tai, sấm sét chiếu lẫn nhau trên mặt sáng tối chập chờn. Hạ Nhạc gật gật đầu, hai chân dẫm đạp bong tàu nước mưa, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đến đuôi thuyền sau, hắn nhìn thấy Sakariki đồng dạng ở đây. Hừ, Hạ Nhạc, Sakariki ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, sau đó liền lạnh rên một tiếng, tiếp tục vùi đầu, hai tay dùng thùng gỗ nhanh chóng đựng nước, hướng về bên ngoài dội đi. Hạ Nhạc lườm đối phương một mắt, chỉ thấy gia hỏa này bên hông vác lấy đao, một bộ băng lãnh biểu lộ, sau đó đồng dạng khom lưng đựng nước. Thời gian dần qua, hai người giữa hai tay động tác cũng là nhanh. Bỗng nhiên, hai người ngẩng đầu, liếc nhau, trong ánh mắt phát ra hỏa hoa. Một hồi vô hình đọ sức bắt đầu, Sakariki tốc độ tay cực nhanh, dưới chân nước động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, hai tay đã hóa thành huyễn ảnh, Hạ Nhạc gầm nhẹ. Cuối cùng, khi trên bông nước động giảm đến vị trí thấp nhất, hắn phù phù một tiếng ngồi ngay đó, hồng hộc thở lên khí thô tới. Sakariki đồng dạng rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ miễn cưỡng chống đỡ lấy đứng ở nơi đó, hai tay vây quanh, nhìn xuống thiếu niên trước mắt, lộ ra vẻ khinh thường, tựa hồ muốn nói không gì hơn cái này. Ngây thơ so đấu, sau một lúc lâu, Hạ Nhạc đứng lên, nhã vừa nói đạo. Sakariki hơi biến sắc mặt, vừa định phản bác, lại nhìn thấy đối phương đã quay người rời đi. Bão tố như cũ tại kéo dài, khó có thể tưởng tượng mưa to gió lớn, mang cho đám người phiền toái cực lớn. Không chỉ là ánh mắt chịu đến lớn nhất ảnh hưởng, liền đi phương hướng đều mơ hồ, đứng tại trên thuyền nhìn ra xa bốn phía, hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ vật tham chiếu nào. Đồng dạng, bọn hắn cũng đã mất đi Roger cùng một bọn dấu vết. Bogart, Roger bọn hắn tiêu thất phía trước, là tại cái phương hướng này sao? Gáp gào thét lớn hỏi. Sẽ không sai, Bogart xoa xoa trên mặt nước mưa, gật đầu nói. Đáng chết bão tố, Gáp nổi giận mắng. Sau đó, hắn quay đầu hướng về một bên sững sờ Hạ Nhạc, lại là quát. Tiểu tử, người còn đứng đó làm gì? Hạ Nhạc không có trả lời, mà là chỉ phía trước, ngã trái ngã phải, ngổn ngang lộn xộn, đột ngột xuất hiện ở trong màn mưa hơn 10 chiếc thuyền hải tặc. Gáp khẽ giật mình, sau đó biểu hiện trên mặt biến đổi, lại là nở nụ cười. Ha ha ha ha, xem ra trận này bão tố, triệt để tách ra Shiki tên kia hạm đội A, mưa quá lớn, ánh mắt nhận hạn chế, khi phát hiện lẫn nhau, khoảng cách của song phương đã tiếp cận cực hạn nhất, thậm chí gần nhất một chiếc, đã sẽ phải cùng bọn hắn phát sinh va chạm. Toàn thể nghe lệnh, Gáp đột nhiên hét lớn một tiếng. Bão tố tự hồ cũng yên tĩnh, toàn bộ thuyền người trong nháy mắt đứng thẳng tắp. Cho ta quét sạch trước mặt chướng ngại, một đám tạp ngư, cũng dám cản lão tử lộ, Gáp hét lớn. Là, Kurang, Sakariki, Bogart bọn người cùng kêu lên hét lớn. Lôi minh vang vọng bầu trời, sấm sét chợt chiếu rọi xuống, để cho trong mưa ánh mắt biến hơi rõ ràng. Là hải quân, xử lý bọn hắn, chờ đã, đứng ở đầu thuyền tên kia là, anh hùng, Gáp, cái này mười mấy chiếc trên thuyền hải tặc người, cũng tương tự thấy được trên quân hạm người, nhất là cái kia đứng ở đầu thuyền chỗ, một đầu màu đen ngắn đầu đinh, ánh mắt băng lãnh, thân hình cường tráng nam tử. Bọn hắn nguyên bản lo lắng sắc mặt, giờ khắc này càng là mắt trần có thể thấy biến thành hoảng sợ. Thậm chí không có giao chiến, khi nhận ra đối phương thời khắc, trong lòng liền đã là đại loạn, sợ hãi xâm nhập linh hồn. Yes, Sakariki không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thân hình nhảy lên, rút ra bên hông trường đao, liền xông vào phía trước nhất trong một chiếc thuyền hải tặc. Kurang, Bogart nhao nhao hành động. Hạ Nhạc thân hình lóe lên, hai chân trên không trung cấp tốc giẫm đạp, chớp mắt liền vượt qua Sakariki bọn người đỉnh đầu, hướng về càng phía trước một chiếc thuyền hải tặc phóng đi. Hắn cúi đầu liếc nhìn, nhìn thấy Sakariki gia hỏa này, cầm trong tay trường đao, đao pháp càng là lăng lệ rất nhiều, trong chớp mắt chém liền đổ hơn 10 cái hải tặc, sát khí lẫm nhiên. Đao pháp gọn gàng mà linh hoạt, đối mặt kim sư tử đoàn hải tặc, có áp đảo tính sức mạnh. Bogart trường đao vung lên, trảm kích bắn ra, cột buồm cùng với hơn phân nửa con thuyền đều bị trực tiếp chặt đứt, truyền ra mạng lớn tiếng kêu thảm. Cú Giang càng là không ngừng lóe ra bây giờ trước mặt hải tặc, một đôi nắm đấm, lực đạo cực lớn. Đúng vậy, lúc này Cú Giang, bởi vì sùng bái Gáp trung tướng, đối chiến là sử dụng quả đấm. Đương nhiên, cái hông của hắn còn vác lấy một cái dao quân dụng. Mấy hơi thở, Hạ Nhạc liền rơi vào một chiếc khác trên thuyền hải tặc. Xử lý hắn, chúng ta không có lựa chọn, coi như đối mặt gáp quân đội, cũng chỉ có thể xong, giết chết hắn, tiếp đó chạy đi. Từ các hải tặc co rút lại con ngươi, run rẩy trên thân thể, Hạ Nhạc có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn gia hỏa này sợ hãi trong lòng. Cơ hồ là trong nháy mắt, một bóng người cũng đã đi tới phía trước, hai tay cầm đao, bỗng nhiên một cái chém vào. Tốc độ, nhanh thái quá. Bên trên lưỡi đao, càng là mang theo một tia đặc biệt khí tức. Haki vũ trang, Hạ Nhạc con mắt co vào, nhưng hắn thậm chí không kịp phản ứng. Gia hỏa này tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thân kinh bách chiến, trường đao đánh xuống góc độ, lực đạo, đều có cực lớn xem trọng, cơ hồ phong kín hắn mỗi một cái không gian tránh né. Mà hắn, không có Ken Boon sao thấy trước, đồng dạng bản thân chiến đấu thần kinh, vẫn không rèn luyện đi ra. Trường đao từ đỉnh đầu hắn đánh xuống, nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp chém tới bên hông dưới hông. Hạ Nhạc con ngươi rất có co vào, phát ra một vòng sợ hãi cùng mãnh liệt đau đớn. Đây cơ hồ là trước mắt hắn mới thôi, thảm nhất một lần tử vong, bị một đao chia làm hai nửa. Nhưng chỉ là một giây sau, trong mắt của hắn liền hóa thành băng lãnh, đao thể quỷ dị bị bài xuất bên ngoài cơ thể, rơi vào một bên bông thuyền. Xoa xoa, trảm kích nhưng vẫn không kết thúc, kéo dài hướng về phía trước thân tàu, đem đầu thuyền cũng là chia làm hai nửa. Súng ngón tay, Hạ Nhạc ánh mắt băng lãnh, ngón trỏ ngón giữa khép lại, bỗng nhiên đâm ra. Phốc, cầm đao hải tặc, con ngươi kịch chấn, chỗ mi tâm bị trực tiếp đâm xuyên, thậm chí cường lực kình đạo xuyên thấu qua cái ót, rơi vào hậu phương trên cột buồm, phát ra e soạt e một tiếng, xuất hiện một cái lỗ thủng. Giờ khắc này, trên mặt của hắn, biểu lộ là một cái to lớn nghi hoặc. Không thể nào hiểu được. Hắn trường đao, rõ ràng đã đem đối phương một phân thành hai. Hồ, Hạ Nhạc chậm rãi thở ra một hơi, đối mặt đã đem hắn vây quanh, trên mặt khẩn trương, thậm chí lộ ra sợ hãi hải tặc khác, hai mắt có chút ngưng trọng. Thế giới mới hải tặc, không có tên soàn xỉn. Cái này không thể nghi ngờ, là một lần khiêu chiến. Nhưng hắn sẽ không chết, cũng đương nhiên sẽ không bại. Tấu chương xong, thứ 22 chương Hasu cục mát cấp, thứ 22 chương Hasu mát cấp, dệt, rống to một tiếng, Hạ Nhạc hai chân dẫm đạp bong tàu, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến một tên hải tặc phía trước, nắm đấm nắm chặt, hung hăng nện gõ xuống. Phanh, tên này hải tặc, gương mặt trực tiếp lõm, vặn vẹo, bị nện vào dưới bong thuyền phương, máu tươi cuồn phúng. Cùng lúc đó, sau lưng kình phong đánh tới, ba thanh trường đao gần như đồng thời chém vào mà đến. Hạ Nhạc ánh mắt mãnh liệt, bắp thịt toàn thân đột nhiên kéo căng. Khối sắt đương đương đương, trường đao chém vào ở phía sau trên lưng, càng là truyền ra kim thiết chi minh, cái này khiến các hải tặc biểu lộ hoảng sợ. Gia hỏa này là năng lực giả, giết không chết, căn bản giết không chết, đại trảm đao mễ tháp tư đều bị hắn tiêu diệt, mà lúc này, Hạ Nhạc nhưng là thở dài một hơi. Khối sắt cũng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy không còn dùng được, tối thiểu nhất tại trên đối phó tạp ngư sẽ có vẻ rất có hiệu quả. Hắn đột nhiên xoay người, đùi phải thật cao nâng lên, tiếp đó hung ác bổ xuống. Lam cước, hình cung trảm kích, trực tiếp rơi vào ba tên hải tặc trên thân, mổ ra mảng lớn huyết quang, cũng làm cho thân thể bọn họ bay ngược mà ra. Nhưng ngay tại một giây sau, súng vang lên âm thanh lần nữa truyền đến. Phanh, Hạ Nhạc cái ốc trúng đạn, thân thể lóe lên một cái, sau đó đứng vững. Ngay sau đó, hắn tại chỗ biến mất, đi tới một cái cầm trong tay súng trường, toàn thân run rẩy hải tặc trước mặt. Ta ghét nhất người khác dùng thương chỉ vào người của ta đâu, thanh âm lạnh như băng, để cho hải tặc không ngừng run rẩy. Hắn cảm thấy gia hỏa này chính là một cái quái vật, đạn rõ ràng đánh trúng, lại như cũ vô sự, thậm chí liền vết thương cũng không có. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hạ Nhạc huy quyền, một quyền đang bên trong đối phương mặt. Cùng bạo lực đạo, trực tiếp nghiền nát đối phương gương mặt, đem hắn đánh ra thuyền bên ngoài. Ầm ầm, sấm sét uốn lượn xuống, chiếu rọi ra trên thuyền đám người trên mặt biểu lộ, có điên cuồng, có sợ hãi, có dữ tợn. Dệt, Hạ Nhạc quay người đối mặt một người khác, gầm nhẹ lên tiếng. Đây là một hồi điên cuồng chiến đấu. Một mình hắn tự mình đối mặt một chiếc thuyền hải tặc tất cả hải tặc. Hơn nữa, từ bỏ Hasu, thuần túy lấy song quyền tới ứng đối. Tử vong như gió, không ngừng rơi vào trên người hắn. Nhưng chiến tích cũng là ngạo nhân, nhìn ra, đây là một chi phụ thuộc vào Kim Sư Tử đoàn hải tặc, toàn viên tinh nhuệ, trong đó bốn người có Haki vũ trang, những người khác hoặc là thương pháp tinh xảo, hoặc là đao pháp cường đại. Cuối cùng, đều bị Hạ Nhạc giải quyết đi. Một trận chiến này, hắn chết 5 lần, tố chất thân thể lần nữa tăng thêm. Lấy được hệ thống điểm, toàn bộ thêm tại trên Hasu, để cho hắn đẳng cấp đã tới 91 cấp. Thử nắm quả đấm một cái, chỉ cần ý niệm khẽ nhúc nhích, đèn hồng sắc thiểm điện, liền sẽ ngưng kết tại trên hai tay, tạo thành cường đại kinh khủng lực bộc phát. 91 cấp Hasu, đã tiếp cận với mát cấp, uy lực 10 phần đáng sợ. Là ma luyện, cũng là soát điểm thời khắc, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước còn lại thuyền hải tặc. Chính thức đối chiến, toàn lực ứng phó trong chiến đấu tử vong, sẽ không bị phán định là tự sát. Thân hình bỗng nhiên một cái nhảy vọt, sau một khắc, kèm theo một tiếng ầm vang vang dội, hắn đã rơi vào trong tiếp theo chiếc thuyền hải tặc. Đồng thời, bên cạnh một bên, một chiếc thuyền hải tặc xoạt xoạt xoa vang dội, từ giữa đó đứt gãy. Hạ Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bô Gác tại hải tặc giữ tiếng kêu gào thê thảm, đồng dạng quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người không nói gì, trong bão táp, Bô Gác hướng hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Gia hỏa này là năng lực giả, dùng bu sơ sụt đối phó hắn, hải tặc tiếng trống to, từ bên tai vang lên. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, nhìn xem đâm đầu và vọt tới, vung vẫy trường đao, cực tốc tới gần hải tặc, hữu quyền đột nhiên nắm chặt. Đen hồng sắc thiểm điện bôn tập, quấn quanh tại cánh tay phải. Một giây sau, hắn đột nhiên đón đối phương lưỡi đao huy quyền. Làm, kim thiết chi minh càng là tại thời khắc này truyền ra, đen hồng sắc thiểm điện bay tán loạn, lan tràn hướng chung quanh, dưới chân bông tàu xoạt xoạt xoa vỡ vụn, hư không bóp méo. Mà tên kia hải tặc, sắc mặt phía trên hiện ra vẻ hoảng sợ, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, chính là lui về bay ra, đụng gãy cột buồm, buồm nhỏ trên tàu, biến mất trong nháy mắt tại đầy trời trong mưa to. Bá dây dưa lực đạo, cũng có thể tinh tế thao túng sao? Hạ Nhạc nói khẽ. Theo Ha Su thăng cấp, hắn trưởng khống độ, không thể nghi ngờ cũng tại cấp tốc đề thăng. Từ bắt đầu điên cuồng toàn lực thu phát, biến thành đã có thể tận lực trưởng khống, đem hắn hạn chế tại nhất định hạn độ bên trong. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, không cách nào tin chuẩn nắm trong tay sức mạnh, giống như ngựa hoang mất cương, sẽ đối với chính hắn, cùng với người khác tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Đồng thời, đối với thể lực, tinh thần lực càng là có hao tổn. Hắn kế tiếp nhanh chóng ra tay, hao tốn ngắn hơn thời gian, giải quyết đi lại một chiếc thuyền hải tặc. Mà chính mình, chỉ là tử vong ba lần. 94 cấp, trong lòng mặc niệm Ha Su đẳng cấp, Hạ Nhạc khóe miệng hiện lên một vòng uốn lượn. Sau khi điểm đầy Ha Su, tự nhiên là có thể chuyên tâm thêm một cái khác kỹ năng điểm. Ha Su trở thành hắn lớn nhất át chủ bài, đồng thời cũng chính là uy lực lớn nhất chiêu số. Hai chân hơi gấp, Hạ Nhạc nhảy lên thật cao, thân thể ở này chiếc thuyền hải tặc bầu trời ngắn ngủi trời không, sau đó hữu quyền nắm chặt, màu đỏ thẫm chi tiết sấm sét cuốn quanh. Đột nhiên, hắn hướng phía dưới huy quyền. Quyền cốt, trọng kích, đen hồng sắc thiểm điện bắn ra mà ra, như vô số đầu tế xà bay tán loạn xuống, trọng trọng đánh vào thuyền hải tặc chính giữa. Xoa xoa, tiếng vỡ vụn vang lên, khổng lồ thuyền hải tặc từ giữa đó đứt gãy, theo sát lấy cực nhanh tốc độ phóng xạ toàn bộ thuyền, biến thành mảnh vụn. Cách đó không xa, Sakariki, Kurang, Bogart tất cả đều ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đình trệ trên không trung, vẫn nắm quả đấm thiếu niên, ánh mắt chấn kinh. Gia hỏa này, Sakariki nắm chặt nắm đấm. Không hổ là Hạ Nhạc quân A, đã vượt qua chúng ta nhiều như vậy sao? Kurang nhếch miệng cười nói. Bogart ánh mắt lấp lóe, một đao chém đứt trước mắt hải tặc, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng trong lúc nhất thời, trong mưa to đứng tại quân hạm đầu thuyền gáp, càng là cười lên ha hả. Tiểu tử này, đã có ta mấy phần phong phạm, sau lưng một tên khác sĩ quan, nhìn xem dẫm đạp hư không, nhanh chóng rơi vào một chiếc khác trên quân hạm Hạ Nhạc, kinh thán mở miệng. Nghiễm nhiên, chính là thiếu niên bản ngài A, gáp cười to, vì không, ngươi sai, ta lúc tuổi còn trẻ, nhưng không có thực lực như hắn, sĩ quan sững sờ, theo sát lấy sắc mặt kinh hãi. Hắn nhìn qua đạo kia tại trong bão táp, không ngừng vọt đi, giải quyết cái này đến cái khác hải tặc thân ảnh, nhìn xem cái kia một đôi nắm đấm, lực đạo hùng hồn và đáng sợ. Tương lai, lại là một cái khác gáp sao? Hạ Nhạc lúc này, đang đứng ở chém giết bên trong. Tử vong để cho hắn càng thêm cường đại, bây giờ quả đấm sức mạnh, đã không cách nào tính toán, nhưng hắn dự đoán, đạo lực hẳn sẽ không so chính phủ chính đứng đầu mấy cái kia kém. Làm cước, chân phải đánh xuống, khổng lồ lực đạo, đem thuyền hải tặc vạch ra một đạo cực lớn vết tích, các hải tặc càng là nhao nhao kêu thảm. Cầm trong tay trường đao hải tặc, gào thét lớn vọt tới. Lại tại một giây sau, bị hắn dùng tốc độ cực nhanh, đâm kích mà ra. Súng ngón tay, phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt, hải tặc thân thể liên chiến, khi Hạ Nhạc lúc rời đi, trên người đã nhiều mấy chục cái huyết động, tiếp đó lộ ra sợ hãi, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Mấy phút sau, chiếc này thuyền hải tặc bộc phát ra đen hồng sắc thiểm điện, một tiếng vang dội sau, vỡ vụn đắm chìm. Hạ Nhạc càng đánh càng mạnh, hắn trong chiến đấu cấp tốc trưởng thành, tiến bộ. Khi lại một lần nữa trở lại trên quân hạm, đứng tại trước mặt gáp lúc. Hắn Ha Su đã đạt đến 99 cấp, cũng tức là hệ thống cho ra đẳng cấp cao nhất. Hắn Ha Su má cấp. Đồng thời, gáp đối với hắn thực lực làm ra đánh giá. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là một cái quái vật, một trận chiến đấu, như ngươi đạo lực, sợ là đã đạt đến 4.000 phía trên. Tiếp tục chiến đấu, sinh cùng tử, sẽ để cho ngươi càng thêm cường đại. Hạ Nhạc nghe vậy sững sờ. 4.000 đạo lực. PS, cầu một đợt phiếu đề cử, mãnh liệt cầu truy đọc A. Sách mới kỳ số liệu, quá trọng yếu. Tấu chương xong, thứ 23 chương trời chiều cùng cầu vồng, thứ 23 chương trời chiều cùng cầu vồng, gáp xem như trong hải quân cường giả đứng đầu, là có đại khái phán đoán nói lực năng lực. Có lẽ cũng không tin chuẩn, sẽ có sai sót, nhưng lại có thể xem như một cái tham khảo. Hạ Nhạc kinh ngạc chính là, chính mình bây giờ đạo lực giá trị, vậy mà đã ép tới gần 4.000. Trị số này, căn cứ hắn ký ức, đã cùng trong chính phủ thế giới giành xưng chính phủ 9.800 năm người mạnh nhất bày ra Luki ngang hàng. Trong lòng của hắn tuôn ra một cái nghi hoặc, không biết lúc này gáp đạo lực lại là trình độ gì. Đồng thời, trong lòng cũng cảm thán. Tử vong sẽ để cho hắn so trước đó càng thêm cường đại, loại tiến bộ này tốc độ cực kỳ khoa trương. Chỉ là không biết, loại này tốc độ phát triển sẽ hay không tại trình độ nhất định sau liền đình trệ xuống, bằng không, nếu như có thể vô hạn trưởng thành, cái kia chỉ sợ không cần bao lâu, chính mình liền sẽ vượt qua thế giới này cực hạn, đạt đến trong Dragon Ball, một quyền toái tinh cảnh giới. Hạ Nhạc, làm tốt lắm, ngươi thật là một cái quái vật a, Cu Giang so với ngón tay cái, vừa cười vừa nói, một bộ dương quang nhiệt huyết bộ dáng. Sakariki nhưng là mặt lạnh trở về, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Nhạc khuôn mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng không hề nghi ngờ, đáy lòng của hắn đã thừa nhận thực lực của đối phương. Bogart nhưng là hướng hắn gật gật đầu, tỏ vẻ nghiêm trang. Ha ha ha ha, tiếp tục lên đường đi, bằng không, Roger bọn hắn sẽ phải bỏ trốn, gáp xong quyền lẫn nhau đụng, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập, cười lớn quát lên. Quân hạm đẩy ra trên mặt biển thuyền sát, cơ hồ là lấy tốc độ cao nhất chạy, bão tố vẫn không có dừng lại xu thế. Hạ Nhạc đi tới Sa Rong trước mặt, dò xét hắn bệnh tình, thật thà cự nhân, lùng lây chính mình đeo băng hai tay, lại thử giật giật hai chân, trên mặt lập tức hiện lên một tia đau đớn. Xin lỗi, Hạ Nhạc, ta đoán chừng còn phải sau một thời gian ngắn mới có thể giúp đến các ngươi, vỗ vỗ đối phương bả vai, Hạ Nhạc an ủi, để thật tốt dưỡng thương, sau đó, lại cùng tân bố cùng với các sĩ quan lẫn nhau gật đầu vấn an. Đây là một hồi khó mà hình dung quy mô của nó cùng thời gian bão tố, toàn bộ hải vực cũng là trời u ám, tiếng sấm nổ điếc tai, rung động ầm ầm. Những người trên thuyền, thậm chí đều khó mà phân biệt đêm tối cùng ban ngày. Nhưng Hạ Nhạc quan xem xét đến, vô luận là Gáp, vẫn là Cu Rang, Sakariki bọn người, cũng không có mảy may lo nghĩ. Bogart thao túng bánh lái, hướng về Gáp phương hướng chỉ chạy, không chút do dự. Chính là cái phương hướng này, ta có dự cảm, Roger ngay tại phía trước, Gáp cười lớn. Trên đường, bọn hắn cũng đụng tới khác thuyền xác, cùng với trên mặt biển bồng bềnh xác chết trôi, bị sóng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.